Chương 164, chúng vọng sở quy, cầu đặt mua, 66. Đạo hưu muốn đi trước tinh không sao? Khi Hồng Quân một đoàn người cáo biệt về sau, Vọng Thư cùng Tiểu Hồ Ly bọn người rơi vào cuối cùng. Tạm thời không đi, tinh không ta nhiều lần sắp xếp xong xuôi, chỉ cần không phạm sai lầm loạn là được. Huống chi Vọng Thư cười nói, huống chi, La Hầu, Âm Dương bọn người đối ta cũng không yên lòng, ta vẫn là tận lực ít đi tinh không tốt, cũng coi là dựa theo ước định tận lực không nhúng tay vào. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Trước đó La Hầu, Âm Dương bọn người, sợ Thái Sơ điều khiển Vọng Thư, nhờ vào đó trưởng khống tinh không, vì vậy cùng Thái Sơ Vọng Thư định ra ước định. Hồng Hoang tinh không thuộc về bọn hắn cộng đồng che chở, ai cũng không thể tùy tiện trưởng khống tinh không thế lực. Vậy cũng tốt, tinh không trung quy không có Hồng Hoang phồn vinh, cũng không có Hồng Hoang muôn màu muôn vẻ. Thái Sơ cười nói, đã như vậy, bản tôn cáo tử, lần này thu hoạch đông đảo, cần phải thật tốt bế quan cảm ngộ một chút. Ừm. Vọng Thư gật đầu nói, ta cũng vậy, không biết chuyện gì xảy ra, gần đây phát hiện tâm linh không minh, mặc kệ là tu vi cùng cảnh giới đều ẩn ẩn có đột phá tình thế. Ha ha. Vọng Thư nói xong Thái Sơ cười, đây chính là Hồng Quân lao đạo tức giận bất bình địa phương. Đạo hữu cười cái gì? Vọng Thư nghi ngờ nói. Không có gì. Thái Sơ hồi đáp, nói đến Vọng Thư đạo hữu chính là phúc nguyên thâm hậu người. Giải thích thế nào? Đạo hữu hẳn phải biết sát kiếp A. Giống như Hồng Quân sát kiếp chính là luân hồi. Tự nhiên biết, nghe nói tu vi tinh tiến đến Đại La Trung Kỳ về sau, sát kiếp sẽ phúc linh tâm trí xuất hiện, vượt qua thành tựu đạo quả, độ bất quá. Không độ được ta cũng không biết. Chỉ là không biết ta sát kiếp là người phương nào. Ai? Nói xong, yêu thích bình thản, tâm địa thiện lương Vọng Thư thở dài, nàng thật không muốn giết người. Cho nên ta nói đạo hữu phúc duyên thâm hậu A, người sát kiếp đã giải quyết. Cái này? Ý gì? Thái Sơ cười nói, bản tôn gần nhất tu vi có chút đột phá, tăng thêm một chút thủ đoạn, miễn cưỡng có thể nhìn ra được đám người sát kiếp, hoặc là nói ứng kiếp chi nhân, mà đạo hữu ngươi sát kiếp chính là Hoàng Thiên. Thái Sơ nói xong, Vọng Thư đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, ta sát kiếp đã không có, đã bị chúng ta liên hợp giải quyết. Đúng vậy a. Thái Sơ một thán, trước đó Hồng Quân lão đạo đối với cái này tức giận bất bình, ngươi còn dễ nói, ngươi trung quy tham dự qua, mà Càn Khôn lão đạo cùng Huyền Thiên lão đạo càng may mắn, bọn hắn sát kiếp là Thương Thiên cùng Thanh Thiên, cũng bị chúng ta giải quyết. Thì ra là thế. Vọng Thư cười nói, trách không được ta gần nhất tu vi tinh tiến, cảnh giới tăng lên, nguyên lai là dạng này, ta còn lo lắng sát kiếp đâu. Lại không biết đã giải quyết. Ha ha. Vọng Thư vậy mà kìm lòng không được cười, cười nhìn rất đẹp. Dù là như nàng, cũng biết đạo kiếp nguy hiểm, ngẫm lại trước đó hôn côn cùng điên đảo, lại đến thời khắc này âm dương cùng thái cực. Đều là một nhân sinh tồn một người chết cục diện, có thể nói rất tàn khốc. Chết vẫn là bực này đỉnh cấp thiên địa thần ma. Cho nên a. Thái Sơ nói, đạo hữu dốc lòng tu luyện liền tốt, không cần vì sát kiếp sầu muộn. Nói xong Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói, đúng rồi. Đạo hưu chú ý một chút luyện thể, ngươi chính là chúng tinh chi mẫu, tinh thần luyện thể không thể buông xuống. Ta đã biết. Vọng Thư đáp ứng rất thẳng thắn, nàng biết Thái Sơ không sẽ vô cớ nói với nàng những này, nhất định có dụng ý. Khi tu vi đạt tới đại la viên mãn lúc, muốn ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, nhục thể đồng dạng muốn viên mãn, cho nên đừng buông xuống nhục thể tôi luyện, đạo hưu biết liền tốt, không cần tùy ý ngoại chuyện. Cuối cùng Thái Sơ giải thích một chút. Vọng Thư bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm, nguyên đến trọng yếu như vậy. Xem ra luyện thể không thể buông xuống. Nhưng nàng đống nhiên giật mình. Đã Thái Sơ biết được những này, vậy đã nói rõ Thái Sơ tu vi đã đạt tới đại la viên mãn, thậm chí càng phải qua. Cái này khiến Vọng Thư rất khiếp sợ. Cáo biệt Vọng Thư tiểu hồ ly, Thái Sơ đi một mình lên trả lời trận đường. Mà giờ khắc này, theo Vạn tộc Minh Ước chúng thế lực thủ lĩnh trở về. Vạn tộc Minh Ước tin tức truyền ra. Ha ha, chúng vọng sở quy a, Thái Sơ vô lượng đạo tôn vạn tộc xưng hoàng, đại thiện a. Đúng là như thế, đạo tôn đức cao vọng trọng, lại yêu thích che chở nhỏ yếu, xứng đáng vạn tộc chi hoàng xưng hô. Không chỉ có bọn hắn vạn tộc, kỳ thật chúng ta tán tu cũng có thể xưng hô như vậy đạo tôn từ khai thiên tích địa vừa đến, che chở vô số yếu tiểu sinh linh, nghe nói Nam Hải đã trở thành một phương thánh địa. Đúng vậy a, chèn ép hung thú khí diễm, diệt đi ba ngày, đạo tôn đức cao vọng trọng. Tựa hồ, bọn hắn đàm luận, phần lớn là Thái Sơ. Hồng Quân, La Hầu đám người cống hiến. Bị rất nhiều người lựa chọn tính quên lãng. Bởi vì Thái Sơ danh khí lớn nhất, cũng được công nhận đệ nhất cao thủ, leo lên cường giả, tôn kính cường giả chính là như thế. Mọi người sẽ chỉ ghi nhớ đệ nhất, về phần thứ hai thứ ba ai sẽ để ý. Nghe nói kia vạn chúng minh ước lệnh, nhận đại đạo chứng kiến, không người dám không theo, dám can đảm phá làm hư quy củ chính là cùng đại đạo đối nghịch. Đúng vậy, tục truyền đại đạo chi nhãn lăng không, đây là đại đạo lần thứ nhất như thế hiện ra ở trước mặt mọi người, đại đạo ở trên không phải nói đùa. Tục truyền, lần này còn có đỉnh cấp đại năng quyết chiến, tay kia cầm thái cực đồ âm dương lão tổ, giết thái cực lão tổ, một vị đại năng vẫn lạc. Cũng không biết những này tiền bối thế nào. Làm sao yêu thích tự giết lẫn nhau đâu, trước đó là hôn côn lão tổ cùng điên đảo lão tổ, hiện tại lại là âm dương lão tổ cùng thái cực lão tổ, ai? Sách cổ nhân lo lắng tu sĩ cảm thán nói. Hắn cảm thấy hung thú mới là địch nhân lớn nhất, không có giải quyết hung thú trước, không cần người một nhà tự giết lẫn nhau. Kỳ thật, hắn chính là từ phương Bắc trốn tránh tới tu sĩ, đối hung thú có thể nói hận thấu xương. Chớ có tùy ý lời nói chuyện như thế, chư vị tiền bối tự nhiên có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn, ngươi nhìn đạo tôn đều không có ngăn lại, nói rõ có chúng ta không biết địa phương. Rất đúng, chúng ta không cần tùy ý lời nói chuyện như thế. Các ngươi nghe nói không? Long tộc bị người cười nhạo, cốt bởi xuất hiện một cái thay đổi nhỏ cho nên. Ha ha, Long tộc giải thích rất nhiều lần, nói không phải bọn hắn Long tộc người, nhưng tất cả mọi người trong bóng tối trò cười Long tộc, nói bọn hắn đầu óc không hiệu nghiệm. Vạn tộc Minh Ước, cùng vạn tộc Minh Ước phát sinh sự tình, cấp tốc chuyển khắp hồng hoang. Đối lần này thịnh sự, đám người có thể nói có trò chuyện chủ đề. Các loại tin tức khuyết đại về sau, đều lưu truyền thành thần lời nói. Thái Sơ làm chủ yếu nhất người, tức thì bị vô số sinh linh đề cập. Bọn hắn mở miệng lượt nói là, Chí Cao Vô Thượng Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Đối Thái Sơ kính sợ có thể nói xâm nhập nội tâm, đồng thời vạn tộc xưng hoàng, kính xưng Thái Sơ Thần Hoàng Yêu Hoàng Thiên Hoàng, càng là vô số. Thậm chí đều có các lý do, vì thế còn ra tay đánh nhau. Đều cảm thấy mình xưng hô là đúng, người khác không đúng. Thái Sơ chạy về Nam Hải trên đường, bởi vì thần thức cường đại, liền nghe được rất nhiều dạng này tranh chấp. Thái Sơ đều có chút dở khóc dở cười. Xem ra mặc kệ là thiên hoàng thần hoàng vẫn là yêu hoàng. Hắn xưng hoàng xưng hô, là không thể tránh né. Chương 165, một tay che trời. Nương theo lấy loại này tiếng hô càng ngày càng cao, Thái Sơ khí vận càng ngày càng mạnh. Đi tới hồng hoang đông phương thời điểm, Thái Sơ phát hiện tu vi đã áp chế không nổi. Người khác là nước chảy thành sông về sau, chỉ cần bế quan đột phá liền có thể. Hắn không giống. Bởi vì quá cường đại khí vận, tăng thêm trước đó cảnh giới đạt đến đạo quả cảnh giới. Dẫn đến Thái Sơ tu vi giờ phút này muốn đột phá. Thái Sơ bản Đại La hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vì Đại La Thiên Hoa nở. Giờ phút này Đại La Tam Hoa số 1 sau một hoa, Đạo Hoa cũng phải nở rộ. Chỉ cần Đạo Hoa nở ra thập nhị phẩm, Thái Sơ liền vì Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, cùng nhục thân tu vi đồng dạng. Chờ nhục thể cùng tu vi cô đọng đến nhất định phải trình độ, chính là Thái Sơ tiến giai đạo quả thời khắc. Tại một chỗ sân cốc, Thái Sơ cầm trong tay thời không cầm, bắt đầu bày trận. Thái Sơ trận pháp nhất đạo độc bộ hồng hoang, dù là tùy ý bày ra đều để vô số hồng hoang sinh linh rung động. Chớ nói chi là, Thái Sơ cần bế quan đột phá Đại La viên mãn tầng thứ, tự nhiên thép tốt dùng tại trên lưới đao. Trước đó từ vọng thư giảng đạo lúc, học được nhỏ Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ra. Chỉ thấy Thái Sơ đưa tay chộp một cái, bàn tay kia không gây hạn tăng trưởng, xuyên qua hồng hoang, xông qua 9 tầng trời cương, thẳng đến đầy trời tinh không chỗ. Bàn tay kia bỗng nhiên xuất hiện tại hồng hoang tinh không bên trong. Giống như là che khuất bầu trời đồng dạng. Chỉ thấy vô số ngôi sao chi lực bị bàn tay kia vung lên, đầy trời tinh thần chi lực bắt đầu hướng nơi đây ngưng tụ. Đây là Thái Sơ cảnh giới đạt tới đạo quả cảnh, tăng thêm thời không chi đạo cảm ngộ, lĩnh ngộ ra một thần thông, một tay che trời. Có thể tưởng tượng, một tay trưởng xuyên qua vô tận không gian, đột nhiên xuất hiện tại một phương tinh thần bên trong, như thế thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào rung động. Hồng hoang chính là duy nhất giới, thời không chi kiên cố, đạo pháp chi vận chuyển. Có thể nói vô cùng viên mãn. Tại dạng này thiên địa bên trong mở rộng một tay che trời, nhìn ra được Thái Sơ này thần thông uy lực. Chỉ thấy tay kia bên trong bắt đầu thay đổi thủ pháp, giống như là tại che giấu ngàn vạn đạo pháp. Chợt mà đến là đầy trời tinh thần chi lực. Tựa hồ một phương tinh thần chi lực muốn bị rút khô đồng dạng, nồng đậm tinh thần chi lực ngưng kết thành tinh thần chi tinh. Người nào lớn mật như thế? Chỉ thấy lúc này, thủ hộ tinh thần chúng tinh thần xuất hiện, bọn hắn bị Thái Sơ, vọng thư bọn người nhắc nhở qua. Nhắc nhở bọn hắn phụ trách Chu Thiên tinh thần vận chuyển cùng chiếu khán tinh thần sinh linh, bọn hắn đối với cái này rất để ý. Không nói Thái Sơ đám người cưỡng chế, chính là Thái Sơ bọn người cứu vớt bọn họ ra bể khổ, bọn hắn đều vui lòng nghe Thái Sơ. Mà lại, tinh thần trung quy là nhà của bọn hắn, tự nhiên không thích nhìn thấy bị phá hư. Vì vậy, cái này bỗng nhiên xuất hiện đại thủ, tại tùy ý thu lấy tinh thần chi tinh, để bọn hắn vô cùng phẫn nộ. Đám này tinh thần trung thần, có Thái Sơ bọn người che chở, tự nhiên không cố kỵ gì. Không nói hai lời bắt đầu hướng bàn tay to kia công kích mà đi. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo như đại đạo châm luôn thanh âm xuất hiện. Thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, là Thái Sơ thanh âm. Bái kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Nháy mắt dừng lại tay tinh thần chúng thần, cũng không biết Thái Sơ tại kia, đành phải hướng về Thái Sơ đạo trưởng phương Nam địa phương kính bái. Bản tôn lấy một chút tinh thần chi tinh, các ngươi chớ muốn làm phiền, cắt tới đi, bản tôn không sẽ phá hư nơi đây. Vâng. Tinh thần chúng thần minh bạch, nguyên lai cái này che trời cự thủ là Thái Sơ đạo tôn, trách không được dám lớn mật như thế. Quát lui chúng tinh thần, Thái Sơ khai bắt đầu thêm đại pháp lực thu lấy ngôi sao đầy trời chi tinh. Thẳng đến thời gian 10 năm, chỉ thấy kia cự thủ bên trên, xuất hiện 365 khối hình thoi tinh thần chi tinh. Kia cự thủ chợt một nắm, đem tinh thần chi tinh nắm ở trong tay, lập tức hướng về hồng hoang mà đi, lại chậm rãi thu nhỏ, chờ trở lại Thái Sơ nơi ở thời điểm. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay lơ lửng 365 khỏa tinh thần chi tinh. Hô! Thần thông tuy tốt, nhưng là thật tiêu hao pháp lực à, xem ra phải nhanh một chút tiến giai đạo quả cảnh giới, dùng đại la hậu kỳ pháp lực, thôi động đạo quả cảnh giới thần thông, quả nhiên không dễ chịu. Thái Sơ thầm nói, trước đó cái này thần thông, chính là đạo quả cảnh giới về sau, từ nguyên có thần thông bên trên kéo dài. Nhưng 10 phần tiêu hao pháp lực, nếu không phải Thái Sơ pháp lực sắp áp chế không nổi đột phá, Thái Sơ sẽ không như vậy tùy ý sử dụng. Sau đó, Thái Sơ xuất ra một bình đan dược, ngay cả ăn mấy khỏa về sau, mới chậm lại. Hắn thu lấy tinh thần chi tinh, chính là vì bố trí nhỏ Chu Thiên tinh thần trận pháp. Tăng thêm trước đó từ Hoàng Thiên kia đạt được Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ hoàn toàn có thể làm trận kỳ sử dụng. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ khống địch, phòng ngự, công kích đều rất cường đại. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trước đó không phục lắm, nghĩ muốn chạy trốn, bị Thái Sơ vô tình trấn áp. Sau đó phản kháng qua nhưng là vô dụng, chậm rãi liền yên tĩnh. Linh bảo có linh. Không phải nói, giống sinh linh như thế thông minh, chỉ có miễn cưỡng linh trí tránh né phong hiểm mà thôi. Khi Hoàng Thiên sau khi chết, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ sẽ căn cứ bản năng phản ứng rời đi Hoàng Thiên, sau đó đi theo không hiểu chỉ dẫn, đi đến trong biển máu, sau bị Minh Hà đạt được. Lần này không đồng dạng, bị trấn áp Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ há có thể chạy. Sau đó liền đơn giản, Thái Sơ đơn giản luyện hóa một chút. Khi Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ tiêu tán trước đó bản năng, đi cảm ngộ Thái Sơ thời điểm, bỗng nhiên Thái Sơ phát hiện. Hắn lấy làm tự hào sự tình lại phát sinh, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ vậy mà bắt đầu chủ động phối hợp Thái Sơ luyện hóa. Thái Sơ đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ thu được nguyên thần bên trong, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ trước đó tại Hoàng Thiên kia là mạnh nhất linh bảo. Đến Thái Sơ nơi này về sau, chợt phát hiện thật nhiều hung thần ác sát linh bảo, chí bảo. Mình điểm này năng lực cùng thần thông không dùng được. Không nói trước hỗn độn trung loại này khai thiên chí bảo, căn nguyên của nó chính là khai thiên phủ, xuất thân liền không thua gì sáng thế thanh liên xuất thân Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Mà thời không cầm cũng không đơn giản, căn nguyên của nó là thần bí nhất khó lường hỗn độn châu, xuất thân cũng cao quý, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng không chiếm được chỗ tốt. 24 phẩm tịnh thế bạch liên, tạo hóa đỉnh các loại, cùng hắn một nhà, tựa hồ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngoài ra, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến huyện hóa ngọc giản căn nguyên cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho dù là Hồng Ngông Lượng Thiên Xích, đều là đại đạo công đức cùng đại đạo huyền hoàng chi khí ngưng tụ, công phạt vô song, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ lại bại. Cuối cùng, duy chỉ có thể khi dễ chính là Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp cùng Thái Sơ vừa đạt được Hoàng Tuyền Đại Kỳ. Tạo Hóa Hỗn Nguyên Tháp chính là tiên thiên thượng phẩm, Hoàng Tuyền Đại Kỳ chính là tiên thiên đỉnh cấp. Vì vậy, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ chen mất vị trí của bọn hắn, thay thế bọn hắn. Thái Sơ Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, chính là cái đại chiến trường. Linh bảo có linh, càng là có không gì sánh kịp uy nghiêm. Một kiện phẩm cấp không cao linh bảo, chiếm cứ Tam Hoa Nguyên Thần vị trí, chỉ có thể là biên giới. Giống thời không cầm cùng Tịnh Thế Bạch Liên cùng Hỗn Độn Trung, bọn chúng ba cái một mực chiếm cứ Thái Sơ Nguyên Thần Tam Hoa trung tâm nhất. Nói đi thì nói lại, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ nhìn thấy như thế chiến trường kịch liệt về sau, tự nhiên rất phối hợp Thái Sơ luyện hóa. Bởi vậy Thái Sơ luyện hóa rất nhanh, đơn giản luyện hóa mấy lần về sau, liền có thể điều động uy lực của nó, bố trí nhỏ Chu Thiên Tinh Thần trận pháp. Lần này Thái Sơ đột phá tới đột nhiên, nhưng y nguyên hao tốn chút thời gian đến bố trí trận pháp. Thái Sơ rất cao ngạo lại không nốc, sẽ không cuồng vọng đến không cố kỵ gì. Đến tận đây, tinh thần chi tinh có, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cũng luyện hóa, Thái Sơ khai bắt đầu bố trí khởi trận pháp đến. Chương 166, Đạo Hoa Nở. Trọng Minh. Thái Sơ bố trí xong trận pháp về sau, đưa tới Trọng Minh Điểu, lúc này Trọng Minh Điểu đã triệt để thần phục. Bị Thái Sơ sát khí ma luyện thời gian vạn năm, Trọng Minh Điểu cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm loại kia cảm thụ. Lao ra. Trọng Minh Điểu nói. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay vung lên, nhỏ Chu Thiên Tinh Thần trận pháp thành hình. Hắn đối trùng tên nói, bản tôn cần bế quan, ngươi ở đây vì bản tôn thủ hộ, có gan dám mạo phạm người giết chết bất luận tội. Vâng, Lao ra. Trọng Danh Điểu gật đầu nói. Làm Thái Ất viên mãn hung thú, có hắn chăm sóc, tăng thêm nhỏ chu thiên tinh thần trận pháp, Thái Sơ có thể nói vạn vô nhất thất. Bố trí xong hết thể về sau, Thái Sơ ẩn vào trong trận pháp, vì đột phá đạo hoa mà đi. Thái Sơ cũng không có lập tức tiến vào bế quan, mà là đơn giản cả sửa lại một chút gần nhất thu hoạch. Gần nhất, thu hoạch lớn nhất, chính là đạt được 2 lần đại đạo công đức. Trấn áp Nam Hải tạo hóa nhất nguyên côn, vì Thái Sơ đạt được công đức cũng không nhiều, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà vạn tộc minh ước lệnh thành lập, đây mới là thu hoạch lớn nhất, có nửa thành khai thiên công đức. Trước đó Thái Sơ hóa hình lúc, cũng bất quá dùng nửa thành đại đạo công đức mà thôi. Thái Sơ đem 2 lần thu hoạch được đại đạo công đức thu trốn đi, hiện tại còn không phải dùng đến thời điểm. Chờ mình tiến giai đạo quả cảnh thời điểm, mới là dùng đến đại đạo công đức thời khắc. Chỉnh lý xong đại đạo công đức, Thái Sơ có dò xét một phen tại trong thâm nguyên đạt được Hoàng Tuyền đại kỳ. Nay cờ có sát khí công kích, năng lực công kích rất mạnh, nhưng phương diện phòng ngự lại yếu ớt quá. Đi cực đoan lộ tuyến, không thích hợp Thái Sơ sử dụng. Bởi vậy, Thái Sơ không có luyện hóa, mà là cùng trước đó Côn Ngô kiếm đồng dạng thu trốn đi, chờ dùng đến thời điểm lại nói. Thái Sơ sớm có dự định, chờ mình tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm, muốn phân ra một phân thân trưởng kỳ tọa trấn Thái Sơ giới, mà mình cần 4 phía du lịch. Hiện tại Thái Sơ ngay tại vì sau này phân thân làm chuẩn bị, cần muốn tìm một chút có thể dùng linh bảo. Tỷ như Côn Ngô kiếm cùng Hoàng Tuyền đại kỳ chính là vì phân thân chuẩn bị. Bất quá, mặc kệ là Hoàng Tuyền đại kỳ vẫn là Côn Ngô kiếm, đều là công phạt trí bảo, phương diện phòng ngự Thái Sơ còn cần phải nghĩ biện pháp. Đương nhiên, Thái Sơ còn có 10 đóa thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, là 44 đạo cấm chế đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, phương diện phòng ngự rất cường đại. Đừng nhìn Thái Sơ nhìn như rất giàu có 10 đóa Tịnh Thế Bạch Liên, không chừng sau này sẽ dùng đến. Ngoài ra, chờ La Hầu hóa thành vực ngoại thiên ma về sau, Tịnh Thế Bạch Liên tác dụng đem sẽ vô cùng chân quý. Khi đó tu sĩ cần trải qua tâm ma chờ khảo nghiệm, mà Tịnh Thế Bạch Liên chính là tâm ma, vọng tưởng, hư ảo, tà ác, dục niệm chờ khắc tinh. Giờ phút này nhìn như Tịnh Thế Bạch Liên chỉ có phòng ngự tác dụng, Thái Sơ cũng hiểu được nó sau này chỗ chân quý. Bởi vậy, trừ ban cho Ngao Ngoan cùng Ất Mộc 2 người, Thái Sơ dù là ban cho người khác tốt hơn linh bảo, cũng sẽ không dễ dàng ban cho Tịnh Thế Bạch Liên. Nhưng mà, Thái Sơ nghĩ nghĩ, phân thân sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự, ít nhiều có chút rơi giá đỡ. Thái Sơ dự định, như thật không chiếm được khác phòng ngự linh bảo, vậy liền đem tạo hóa đỉnh cho phân thân sử dụng, tối thiểu tạo hóa đỉnh năng lực phòng ngự rất mạnh. Đương nhiên, còn có khác có thể cân nhắc, tỉ như Thương Khung lão tổ Thương Khung Lô cũng không tệ. Dù sao cùng hắn có thủ, Thương Khung lão gia hỏa kia sớm tối cũng sẽ chết mất, chẳng bằng tiện nghi chính mình. Về phần Càn Khôn đỉnh cùng Thái Cực Đồ, 2 món trí bảo này hoàn toàn chính xác càng mạnh. Làm sao? Càn Khôn đạo nhân cùng Âm Dương lão đạo thời điểm chết, Thiên đạo đã xuất thế, Thái Sơ không tin trời đạo sẽ bỏ qua 2 món trí bảo này để cho mình. Cứ việc Thái Sơ có thể cướp tới, nhưng cùng Thiên đạo không qua được dù sao không tốt. Lại nói, Càn Khôn đỉnh sau này còn sẽ có chỗ đại dụng, Thái Cực Đồ giống nhau là hậu bối giữ nhà pháp bảo, Thái Sơ nhiều muốn ít chút mặt, cùng bàn cổ dòng chính đến cướp đoạn, Thái Sơ biểu thị rất mất mặt. Bởi vậy, Càn Khôn đỉnh cùng Thái Cực Đồ 2 đại trí bảo, Thái Sơ cảm thấy tùy duyên liền tốt, có thể được đến liền đạt được, không chiếm được cũng không đi cứng rắn đoạn. Thương Khung lão tổ Thương Khung Lô liền không đồng dạng, đây là vật vô chủ, sao có thể bỏ qua. Bất quá, mình xuất hiện cải biến rất nhiều, cũng không biết Càn Khôn, Âm Dương, Thương Khung bọn người vẫn sẽ hay không chết mất. Có chút khó khăn, cũng không biết những lão gia hỏa này vẫn sẽ hay không chết. Nhất là Âm Dương lão đạo, gia hỏa này bởi vì bản tôn xuất hiện, đã cải biến quy tắc, tối thiểu dốc hết sức đánh giết Thái Cực lão đạo liền chứng minh rất nhiều. Thái Sơ lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, đi một bước nhìn một bước, không tin không chiếm được tốt phòng ngự linh bảo. Chợt, Thái Sơ không suy nghĩ thêm sự tình khác, mà là chìm vào nguyên thần bên trong, cảm ngộ bản nguyên đạo quả bên trên 3000 ma thần pho tượng. Từ khi đạt được sau một mực không có thời gian cảm ngộ, lần này Thái Sơ dự định để pháp lực bản thân khôi phục sau đột phá, mà mình cảm ngộ 3000 ma thần đạo vận. Thời gian trong lúc lơ đãng trôi qua, thoáng qua ngàn năm. Tại Thái Sơ đắm chìm trong cảm ngộ bên trong thời điểm, pháp lực của hắn trước đó tiêu hao đã khôi phục, mà lại không chỉ có là khôi phục đơn giản như vậy, mà là đạt đến lần danh đột phá, tiếp theo khỏa liền muốn đột phá tình trạng. Hô. Thái Sơ từ trong nhập định thanh tỉnh lại, lần này cảm ngộ thời gian không dài, thu hoạch không có bao nhiêu, nhưng đạo quả cảnh giới lại là củng cố rất nhiều. Kia đã đột phá đi. Thái Sơ thu hồi hết thể cảm giác, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào đột phá bên trong. Một viên thuốc vào bụng, giống như là một cái chí mạng kiếp nổ. Chỉ thấy Thái Sơ nguyên thần bên trong ngũ khí bắt đầu rung động, kia ngũ khí lượn lờ hình thành viên trụ trạng, thuốc mở đã nụ hoa chấm nở đạo hoa. Dạng này kinh lịch Thái Sơ trải qua 2 lần, tăng thêm hắn căn cơ vô cùng thâm hậu, bởi vậy không có chút nào lo lắng. Không giống trước đó trên Thái Dương Tinh, hoa nở lúc như vậy khẩn trương. Thời khắc này Thái Sơ có thể nói không chút phí sức. Nhất phẩm, tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm. Nương theo lấy đạo hoa đoá đoá nở rộ, chỉ thấy xung quanh đầy trời linh khí bắt đầu ngưng tụ, Thái Sơ giống như là cái phễu đồng dạng, hấp thu vô tận linh khí. Đạo hoa nở, hương thơm đến, toàn bộ Thái Sơ bế quan địa phương, tràn ngập một loại hít một hơi cũng có thể làm cho kim tiên tu sĩ cảnh giới tăng nhiều hương khí. Đây là đạo chi ngưng tụ, đây là đạo hoa chi nở rộ. Hoa cấu kết âm, thiên hoa kết nối dương, mà đạo hoa là bản thân dung nhập quán thông. Từ đây câu thông thiên địa, liên tiếp âm dương. Thời khắc này Đại La Kim Tiên mới là vĩnh hằng bất diệt, không sống không chết, trường tồn cùng thế gian Đại La Kim Tiên người. Thiên, địa, ta, cũng có thể nói thiên, địa, nói. Chính là tam tài thế chân vạc, sau đó tam tài hợp nhất, thiên, địa, ta dung hợp, chính là đạo quả. Ngay tại Thái Sơ Tam Hoa muốn viên mãn thời khắc. Mà lúc này, rốt cục tìm đúng thời cơ thần nghịch luân hồi, cùng chín đại thú vương rốt cục xuất thủ. Đương nhiên sớm lúc trước, tại trận pháp bên ngoài bảo vệ Trọng Minh Điểu, đã chịu nhiều đau khổ, không chỉ có là trên thân thể gặp trắc trở, càng là đối với tâm khảo vấn. Có lẽ, nếu là không có Thái Sơ tại hắn nguyên thần bên trong lưu lại cấm, hắn đã nhìn về phía. Chương 167, khẩn cấp quan đầu. Cầu đặt mua. Hoa nở hai đầu. Tại Thái Sơ muốn đạo hoa viên mãn thời điểm, thần nghịch một đoàn người rốt cục chạy tới nơi đây. Ai? Chỉ thấy Trọng Minh Điểu giống to một tiếng, bản thể nhanh chóng nổi lên. Lén lén lút lút ngại gì đạo trích, ta chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn tọa hạ Trọng Minh Điểu, đạo tôn ở đây bế quan, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi. Trọng Minh Điểu nhìn qua rất cẩn thận. Cốt bởi, hắn phát hiện mánh khóe, nhưng dò xét tìm không được là người phương nào, thậm chí không cảm giác được người tới chỗ chô ân giấu. Cái này kêu là hắn sợ hãi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người tới tu vi vượt xa hắn. Vì vậy hắn cáo mượn oai hùng nói ra Thái Sơ ở đây, các ngươi đạo trích mau chóng rời đi. Ha, ha ha. Chỉ nghe một tiếng mang theo phẫn nộ tiếng cười truyền đến. Tiếng cười kia để Trọng Minh Điểu toàn thân run rẩy, cốt bởi quá quen thuộc, đây là thần nghịch tiếng cười. Là thú hoàng đại nhân. Trọng Minh Điểu lạnh mình mà hỏi. Tốt, tốt, còn biết bản tôn chính là thú hoàng, bản tôn còn thật sự cho rằng. Chỉ là Thái Sơ tọa hạ đâu. Hừ. Chỉ thấy hừ lạnh một tiếng, thần nghịch cùng luân hồi xuất hiện, luân hồi vung tay lên, chín đại thú vương cùng vô số hung thú xuất hiện. Thái Sơ, ra, chẳng lẽ ngươi sợ? Thần nghịch cũng không để ý tới Trọng Minh Điểu, mà là nhìn bốn phía. Hắn coi là Thái Sơ trốn đi. Dù sao Trọng Minh Điểu đều phát hiện hắn, không có khả năng Thái Sơ không phát hiện được. Nhưng hắn cả đời la lên về sau, Thái Sơ cũng chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn rất nghi hoặc. Vì vậy nhìn về phía Trọng Minh Điểu ánh mắt thay đổi. Nói. Đạo Tôn không tại, lập tức liền trở lại. Trọng Minh Điểu nói ra câu nói này, nội tâm vô cùng dày vò. Hắn rất muốn nói, Thái Sơ đang lúc bế quan, ngay tại khẩn yếu con đầu, các ngươi nhanh phá vỡ trận pháp đánh giết Thái Sơ. Nhưng kia nguyên thần bên trên cấm, để hắn hào hùng làm lạnh, hắn sợ. Nô Hoàng, nơi này có một trận pháp. Lúc này, Hỗn Độn Thú Vương hướng thần nghịch cùng luân hồi hai người nói. Nô Hoàng. Thái Sơ nhất định tại trận pháp này bên trong, chỉ là vì cái gì không ra. Hỗn Độn Thú Vương đạo. Ừm. Ồ. Đột nhiên, luân hồi tựa hồ phát hiện cái gì. Cơ hội tốt, vậy Thái Sơ nhất định đang bế quan, mà lại là thời khắc mấu chốt, nếu không chúng ta đến, hắn sớm liền phát hiện. Luân hồi hưng phấn nói. Nhanh, nhanh thần nghịch nháy mắt vui mừng nhướng mày, chỉ huy chín đại thú vương phá trận, mà hắn lại là duỗi tay nắm chặt muốn dây rùa Trọng Minh Điểu. Nói cho bản hoàng. Thái Sơ có phải hay không đang bế quan? Theo thần nghịch cường độ không ngừng tăng lớn, thân hình như núi Trọng Minh Điểu, vậy mà nhìn qua yếu đuối cảm giác. Đây là tu vi tầng thứ chênh lệch, cũng là vô số năm qua, Trọng Minh Điểu một mực tại thần nghịch thống trị hạ di chứng. Không, không, không biết. Giết ta. Trọng Minh Điểu vô cùng dày vò, bán Thái Sơ. Kia cấm sẽ để cho hắn sống không bằng chết, còn không bằng chết tại thần nghịch trong tay. Mà lúc này, chín đại thú vương ầm ầm bắt đầu phá hư trận pháp. Hiển nhiên bọn hắn coi thường nhỏ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận pháp kiên cố, một điểm muốn phá vỡ vết tích đều không có. Nô Hoàng, trận pháp này phòng ngự rất mạnh, chúng ta chỉ sợ không phá nổi. Hỗn độn thanh âm truyền đến, cứu vãn Trọng Minh Điểu. Trước đó thần nghịch thật có bóp chết Trọng Minh Điểu tâm, nhưng cái này âm thanh la lên phá vỡ hắn suy nghĩ. Phế vật. Chỉ thấy thần nghịch vung tay lên, hắc ám màn trời xuất hiện. Trọng Minh Điểu gần nhất không may, đầu tiên là bị Thái Sơ hỗn độn trùng trấn áp. Giờ phút này lại bị thần nghịch hắc ám màn trời trấn áp. Mà Trọng Minh Điểu đồng dạng tại làm dãy rủa, hắn đã không chỉ một lần hướng Thái Sơ phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Điều này nói rõ cái gì? Trọng Minh Điểu rất rõ ràng. Điều này nói rõ Thái Sơ bế quan, đã tiến vào trọng yếu thời kỳ, đã thu hồi tất cả cảm giác, bắt đầu toàn lực đột phá. Tránh ra. Chỉ thấy thần nghịch trong tay Diệt Thế Bia xuất hiện, chào hỏi chín đại thú vương tránh ra, hắn toàn lực thôi động Diệt Thế Bia hướng về trận pháp mà đi. Vâng. Giống như là sao chổi đụng địa cầu, tiếng vang ầm ầm, cùng ngập trời uy thế, để chung quanh hóa thành một mảnh cho tàn. Nếu không phải luân hồi vận dụng lục đạo luân hồi bản che khuất thiên cơ, nếu không phải kia luân hồi bản bao trùm một phương thiên địa, chắc hẳn trước đó công kích kia, chung quanh ức vạn lý đều có thể cảm ứng đến. Ông long, khi thần nghịch công kích tán đi, hắn giật mình phát hiện mình toàn lực công kích, vậy mà không có một lần phá vỡ kia huyễn như tinh thần trận pháp. Cái này, đây chẳng lẽ là chu thiên tinh đấu đại trận? Thần nghịch cả kinh nói, đích thật là, cũng có thể nói không đúng. Chỉ thấy luân hồi lắc đầu nói, chu thiên tinh đấu đại trận uy lực còn phải mạnh hơn vô số lần, cái này tựa hồ là giảm bớt chu thiên tinh đấu trận pháp, giống như chúng ta hỗn độn hung thú trận pháp đồng dạng, đều là giảm bớt sau trận pháp. Vậy làm sao phá vỡ? Thần nghịch nóng nảy hỏi, vậy Thái Sơ lúc này còn không ra, nói rõ chính tại đột phá nhốt vào thời kỳ, nếu là chúng ta không phá nổi trận pháp này, để Thái Sơ thuận lợi đột phá, kia chúng ta liền không có một tia cơ hội. Ta biết. Luân hồi gật đầu nói. Nhưng là, luân hồi lại nói, chu thiên tinh đấu đại trận không có phá nợ, chỉ có thể lực phá, năm đó bản cổ chính là làm như vậy, mà trước đó tinh thần ma thần sở dĩ hoành hành hỗn độn, cũng là bởi vì trận pháp này không có phá nợ, chỉ có thể lực phá. Cái này, đáng chết. Thần nghịch tiền thân cuối cùng không bằng luân hồi tiền thân chính là top 12 hỗn độn ma thần, hắn thần nghịch mới sắp xếp thứ mấy. Bởi vậy, đối với chu thiên tinh đấu đại trận, thần nghịch không có luân hồi quen thuộc. Không cần trì hoãn thời gian, chúng ta toàn lực phá trận. Chỉ thấy luân hồi không nói hai lời, thôi động lục đạo luân hồi bản hướng nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận mà đi. Chín đại thú vương liếc nhau, trận chín người cắt chỉ huy một bang hung thú hợp thành đại trận, cuối cùng trực tiếp đại trận cùng đại trận kết hợp. Trước đó cùng Thái Sơ giao chiến bất phân cao thấp hỗn độn hung thú trận, lại một lần xuất hiện. Thần nghịch cầm trong tay phệ hồn thương, đồng thời thúc giục Diệt Thế Bia. Âm ầm tiếng vang không ngừng, đầy trời lưu quang đạo vận tùy ý lưu chuyển, chỉ thấy chung quanh thời không rối loạn, sơn hà vỡ vụn, thiên địa đảo ngược. Mỗi một đạo công kích đều như vậy vô cùng uy mãnh. Thái Sơ bố trí trận pháp tinh thần chi tinh, đang nhanh chóng tiêu hao. Khi tinh thần chi tinh tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là trận pháp phá giải thời điểm. Đạt được tốt như vậy cơ hội thần nghịch cùng luân hồi, há có thể như vậy bỏ lỡ, bởi vì hai người này không còn bảo lưu, giống như là liều mạng đồng dạng, phát ra đạo đạo hủy thiên diệt địa công kích. Mà giờ khắc này Thái Sơ, ngay tại thời khắc mấu chốt, đạo hoa nở cửu phẩm, tiếp xuống chính là hoa nở thập nhị phẩm một bước cuối cùng. Tuy nói hoa nở là nước chảy thành sông, nhưng không phải một nháy mắt liền có thể nở rộ, cũng cần thời gian nhất định mở ra thả. Đông một tiếng, Thái Sơ đạo hoa rốt cục mở ra thập nhị phẩm. Đến tận đây Thái Sơ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tiếp xuống chỉ cần vững chắc là được rồi. Ồ! Vung ra thần thức ngáy mắt, chỉ thấy từng đạo trọng minh điệu cấp bách nguyên thần truyền âm truyền đến. Cái này khiến Thái Sơ vô cùng nghi hoặc. Vâng! Thái Sơ còn không có kịp phản ứng, một tiếng oanh minh để Thái Sơ chấn kinh. Chương 168, va chạm. Đáng chết, là ai? Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, trước đó kia chấn thiên động địa oanh minh, cũng không có để nhỏ chu thiên tinh đấu trận pháp phá vỡ. Nhưng từ lung lay sắp đổ trên ánh sao nhìn ra được, nhỏ chu thiên tinh đấu trận pháp, khoảng cách phá vỡ không xa. Mà Thái Sơ vừa đột phá đạo hoa tu vi, còn phải cần một khoảng thời gian củng cố. Nhưng xuất hiện cục diện như vậy về sau, Thái Sơ cố kỵ không được nhiều như vậy, chợt móc ra một bình cựu chuyển đan dược căn vào. Nồng đậm dược lực nhanh chóng lấp đầy tiến giai cần pháp lực. Lúc này, vâng, soạn, nhỏ chu thiên tinh đấu trận pháp rốt cục phá vỡ. Mà phá trận mà vào thần địch, luân hồi bọn người. Thấy Thái Sơ chính ngồi xếp bằng, nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Xuất thủ. Nhanh. Hung thú một phương, thấy này cơ hội tốt kia có thể nhịn được, lập tức đẩy trời công kích về phía lấy Thái Sơ mà đi. Kỳ thật Thái Sơ cũng đang tính toán. Tại thần nghịch bọn người phá trận mà vào thời điểm, Thái Sơ đã miễn cưỡng củng cố ở, nhưng hắn từ trước đó Trọng Minh Điểu mấy lần truyền âm bên trong biết được. Trọng Minh Điểu đã bị trấn áp, vì vậy Thái Sơ tương kế tự kế, cả gan làm loạn nhìn sau này thế nào tiến hành. Thái Sơ mục đích kỳ thật rất đơn giản, bị người đánh gãy tu luyện, không nói trước lửa giận, riêng là hung thú như vậy không muốn mạng treo cho mình, liền không thể bỏ qua bọn hắn. Làm sao? Trọng Minh Điểu tóm lại là tọa kỵ của mình, Thái Sơ nghĩ chờ đúng thời cơ trấn áp hung thú vương giả đến trao đổi. Nhưng, hắn không tưởng tượng được một mặt xuất hiện, kia hung thú vương giả cũng thông minh. Cũng không vì Thái Sơ đang bế quan mà buông lỏng cảnh giác, y nguyên tổ hợp trận pháp hình thức xuất hiện, cái này khiến Thái Sơ rất bị động. Trừ phi đánh tan cái này hỗn độn hung thú trận pháp, nếu không là không chấn áp được hung thú vương giả. Đã như vậy, Thái Sơ không có ý định bảo lưu lại. Giờ phút này, không phải cân nhắc hung thú vì sao không công kích liều mạng mình thời điểm, mà lại như thế nào giải quyết lần này phiền phức. Không nói đùa mà nói, hung thú đại trận tăng thêm thần lực cùng luân hồi, Thái Sơ rõ ràng ở vào hạ phong, còn không nói bị luân hồi phong ấn này phương thiên địa. Nếu không phải lần này tu vi vừa đột phá, tăng thêm trước đó khí vận nguyên nhân, để cảnh giới cũng đến đạo quả tầng thứ, nói không chừng Thái Sơ dù là thi triển ra thời không cầm, đồng dạng sẽ rất chật vật. Không nói hỗn độn hung thú đại trận, riêng là thần nghịch cùng luân hồi hai người, tăng thêm hai kiện tiên thiên trí bảo bản thân, dạng này tổ hợp, đã vượt ra khỏi đại la kim tiên viên mãn tầng thứ. Ông! Ken! Soạn! Ầm ầm! Chỉ thấy tại thần nghịch đám người công kích đến thời khắc, Thái Sơ mi tâm cấp tốc bay ra 24 phẩm tịnh thế bạch liên cùng hỗn độn chung. Hai đại trí bảo cấp tốc hiện ra huy lực, nhanh chóng chống đỡ chế trụ thần nghịch đám người công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời lưu quang cực nhanh, đạo vận ngưng mà không tán, kịch liệt va chạm khiến cho chúng quanh nháy mắt hóa làm một mảnh hư vô. Nếu không phải có luân hồi bàn bao lại một phương thiên địa, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Ha ha. Đương đạo đạo lạnh thấu xương công kích tán đi, chỉ nghe Thái Sơ hét dài một tiếng. Bản tôn khi ai vô sỉ như vậy, vậy mà không muốn thể diện đánh lén bản tôn, nguyên lai là các người đám hề này. Tự mang trào phúng công năng, Thái Sơ một phen trào phúng, để đánh lén thất bại thần nghịch luân hồi bọn người, lên cơn giận dữ. Thái Sơ đừng muốn che giấu, bản hoàng biết ngươi đang bế quan, chỉ sợ còn không có vững chắc cảnh giới đi, nhiều lời vô ích, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nói xong đối chúng hung thú nói, toàn lực ứng phó. Vâng! Thái Sơ giờ phút này có chút khó chịu, chỉ thấy hung thú đại trận huyễn hóa hỗn độn cự thú hướng hắn đánh tới, mà thần nghịch diệt thế bia cùng luân hồi lục đạo luân hồi bản đồng dạng hướng hắn đánh tới. Thái Sơ không còn bảo lưu, chỉ thấy thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát vô lượng chân thân phát huy ra. Trong tay hồng ngông lượng thiên xích một đạo huyền hoàng sắc công kích. Soạt. Tế ra luân hồi bàn luân hồi, hét lớn một tiếng, kia lục đạo luân hồi bàn giống che trời cự phách đồng dạng, đối Thái Sơ công kích làm ra phòng ngự. Soạt. Chỉ thấy Thái Sơ nhanh chóng hướng lên trời bên ngoài bay ra. Oeng. Một tiếng, bị lục đạo luân hồi bàn che khuất thiên địa run lên. Thái Sơ sớm liền phát hiện một phương thiên địa bị lục đạo luân hồi bản phong ấn lại, đây cũng là vì sao thần nghịch chờ nhiều người như vậy nằm công kích nhỏ chu thiên tinh thần trận pháp, mà không bị hồng hoang sinh linh biết được nguyên nhân. Thái Sơ giờ phút này thuộc về ông bên trong ba ba, cứ việc rất khó nghe, nhưng lại là như thế. Thần nghịch cùng luân hồi giảng cứu sách lược, giống như trước đó đánh giết vô cực lao tổ đồng dạng, dùng trí bảo che lấp một phương thiên địa, để bị nhốt người không trốn thoát được, sau đó lại tập hợp đám người lực lượng, toàn lực đánh giết bị nhốt người. Rất rõ ràng. Thời khắc này Thái Sơ chính là bị nhốt người. Ha ha, Thái Sơ tin rằng ngươi tu vi cao thâm, cũng đừng nghĩ chạy ra lục đạo luân hồi bản phong ấn, thúc thủ chịu trói đi. Luân hồi thể xác tinh thần run lên, vừa rồi Thái Sơ cái kia đạo công kích mạnh độ, hắn lần thứ nhất gặp được. Dù là trước đó vô cực lão tổ tự bạo đều không có uy lực như vậy. Cái này gọi luân hồi rất khẩn trương, sợ Thái Sơ phá vỡ cái này phong ấn, bởi vậy trong lời nói đả kích Thái Sơ. Sinh tử giao chiến không chỗ không cần. Trong lời nói công kích nhìn như không có tác dụng, nhưng chỉ cần đưa đến nho nhỏ tác dụng, đám này hồng hoang đại năng liền sẽ dùng đến cực hạn. Hừ. Thái Sơ lạnh hừ một tiếng nói, đã các ngươi bọn chuột nhắt có như thế lòng tin, vậy bản tôn liền cùng các ngươi một trận chiến như thế nào? Thái Sơ thật có chút nổi giận. Lần thứ nhất gặp được như thế cục diện bị động, hắn vốn cho là mình gặp được như thế cục diện bị động, sẽ chờ đến sau này thánh nhân lúc xuất thế. Khi đó, coi như mình tu vi tăng tiến rất nhanh, nhưng hắn không có lòng tin có thể đạt tới Hỗn Nguyên vô cực kim tiên tình trạng, có thể đạt tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng không tệ rồi. Khi đó, đi đường tắt thánh nhân, có thể miễn cưỡng phát huy ra Hỗn Nguyên vô cực kim tiên năng lực, tuy là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên năng lực. Nhưng lúc đó, Thái Sơ cảm thấy, mình hơi không cẩn thận, có thể sẽ gặp khốn cục. Tỷ như mấy vị thánh nhân liên thủ, hoặc là Hồng Quân khi đó xuất thủ, mình liền sẽ rất khó khăn, cũng có thể nói lực lượng ngang nhau. Nhưng giờ phút này, hung thú liên hợp để Thái Sơ lần thứ nhất bị động như vậy. Cứ việc còn có giữ lại, thì như thời không cầm. Nhưng đây là áp đáy hòm chiêu thức, Thái Sơ thật không muốn hiện ra, nếu là hồng hoang mọi người đều biết, kia lá bài tẩy của mình liền không có. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ khai bắt đầu toàn lực ứng phó. Đại La Viên mãn tu vi cùng Đại La Viên mãn nhục thân, tăng thêm hai đại trí bảo phòng ngự cùng công kích, lập tức hung thú cùng Thái Sơ hai phe nhân mã chiến hôn thiên ám địa. Bị lục đạo luân hồi bản chấn áp một phương này thời không, đã không có bất luận cái gì một vật, đều bị uy lực to lớn công kích hoặc là dư ba chấn động thành cho bụi. Thái Sơ trung quy là vừa đột phá không lâu, dù là ăn vào rất nhiều đan dược, nhưng một phen giao chiến về sau, vẫn có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Kỳ thật hung thú một phương cũng là như thế. Trước đó bọn hắn phí sức tâm tư phá vỡ nhỏ Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, này cũng tốt, không đợi khôi phục một chút, liền cùng Thái Sơ chiến đấu. Thủ đoạn tế xuất, tâm tư dị biệt. Vô lượng chân thân Thái Sơ, thậm chí mạo hiểm thí nghiệm một thanh tre trời thủ ấn, quả nhiên uy lực mạnh mẽ, hung thú tạo thành trận pháp, bị Thái Sơ một trường suýt nữa đánh vỡ, mười mấy vạn tổ thành trận pháp hung thú miệng đầy tiên huyết, có thể thấy được chiêu này ấn uy lực. Cái này khiến Luân Hồi cùng Thần Nghịch giật mình kêu lên. Nhưng là thấy Thái Sơ thi triển ra một chiêu này về sau, cũng là thể xác tinh thần dáng vẻ mệt mỏi, bọn hắn cho rằng đây là Thái Sơ tại liều mạng, cảm giác Thái Sơ xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Đương nhiên, Thái Sơ cũng không có, mà là đang nghĩ biện pháp. Chương 169, tự sát thức công kích, 14. Đáng chết trận pháp, thật chẳng lẽ muốn bản tôn thi triển thời không trượng. Thái Sơ một trận phiền muộn, kia lục đạo luân hồi bản phong ấn rất khó chịu. Nếu không phải cái này đáng chết đại trận phong ấn thiên địa, Thái Sơ kia sẽ như thế khó chịu, hắn độn pháp tại hôn côn chết về sau, bây giờ hồng hoàng thứ nhất. Nếu là hắn muốn chạy, sớm liền chạy. Chính là cái kia trận pháp, để Thái Sơ chạy đều chạy không được. Đương nhiên, nếu là không cùng hung chiến, Thái Sơ toàn lực phá trận, cũng có thể phá vỡ. Nhưng giờ phút này, thần nghịch bọn người không cho Thái Sơ cơ hội, Thái Sơ toàn lực phòng ngự vừa miễn cưỡng làm được, cái kia có tâm tư đi nghiên cứu trận pháp. Nô hoàng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta pháp lực sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Hung thú cũng không dễ chịu, từ phá trận bắt đầu liền không dừng lại qua, bọn hắn so Thái Sơ đều khó chịu. Nhìn xuống, thần nghịch quát lạnh nói, ngoài ra hắn vội vàng hỏi cơ trí nhiều mưu luân hồi đạo, đạo hữu nhưng có biện pháp. Có biện pháp đã sớm thi triển, bản hoàng cũng không có cách nào. Vậy Thái Sơ hỗn độn chung cùng đài sen phòng ngự quá lợi hại, chính là tự bạo, chỉ sợ cũng khó thương hắn. Luân hồi cũng tức giận, liền không có như thế biệt khuất qua. Toàn bộ hung thú hoàng triều chủ lực công kích một người, vậy mà không làm gì được hắn. A, tự bạo. Thần nghịch đột nhiên hỏi. Đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Luân hồi sững sờ. Không giải thích, đạo hữu nhìn xem liền tốt, so số lượng, chúng ta còn nhiều, rất nhiều. Chỉ thấy thần nghịch nói xong, nhanh chóng hướng 9 đại thú vương truyền âm nói, các ngươi cấp tốc tán đi trận pháp nghỉ ngơi một chút. Cái này 9 đại thú vương phủ, nhưng không trở ngại nghe thần nghịch, vội nói, vâng, nô hoàng. Đống nhiên một màn nhìn Thái Sơ sửng sốt. Đại trận này làm sao rút lui? Thái Sơ nắm chặt thời gian khôi phục, trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Lần này hung thú hoàng triều vòng vây Thái Sơ, kỳ thật thần nghịch cùng luân hồi chiếm được tác dụng cũng không lớn. Bởi vì hai người công kích, đều bị hỗn độn chung cùng tịnh thế bạch liên phòng ngự, Thái Sơ chỉ cần chỉ huy hai đại trí bảo liền có thể. Duy chỉ có cái này hung thú trận pháp, thuộc về vật lộn đường tắt, Thái Sơ hai đại trí bảo phòng ngự thần nghịch cùng luân hồi. Mà trận pháp chỉ có thể tự mình tự thân lên trận. Cho nên nói, trận pháp triệt hồi về sau, Thái Sơ nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này, chỉ thấy thần nghịch vung tay lên, kia tạo thành trận pháp hung thú, trừ 9 đại thú vương cùng mấy trăm có linh trí hung thú bên ngoài, còn lại mười mấy vạn hung thú vậy mà nhanh chóng đem Thái Sơ vây quanh. Ừm. Thái Sơ một sững sờ, thầm nghĩ đây là làm gì? Bất quá không nghĩ được nhiều như thế, chỉ thấy Thái Sơ lượng thiên xích vung ra, tới gần hắn hung thú. Mắt thấy là phải tại công kích hạ hóa thành cho tàn. Lúc này, bạo, ầm ầm, chỉ thấy thần nghịch lanh khốc chỉ huy hung thú. Khi hung thú tới gần Thái Sơ thời điểm, mấy trăm con kim tiên tầng thứ hung thú nháy mắt tự bạo, trong đó, còn kèm theo 10 cái bị yểm hộ thái ớt tu vi hung thú. Bọn hắn thuộc về vũ khí bí mật, kim tiên hung thú tự bạo làm yểm hộ, thái ớt cấp thú giữ khác thừa cơ tới gần Thái Sơ tự bạo. Không được. Phòng. Thái Sơ rung động, hắn không nghĩ tới thần nghịch như vậy lanh huyết. Vậy mà tự sát thức hướng công kích mình. Mà thần nghịch cùng luân hồi, bao quát 9 đại thú vương, lại là mắt lạnh nhìn hết thảy, tiện thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Thái Sơ lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai thần nghịch dạng này hận mình, hận thấu xương không gì hơn cái này. Tự sát thức công kích, chỉ vì để cho mình không rảnh rỗi, để cho mình không có khôi phục thời cơ. Đáng chết. Thái Sơ nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ có này cục diện, đám hung thú đã điên rồi. Âm âm tiếng vang không ngừng xuất hiện. Dù là tịnh thế bạch liền cùng hỗn độn chung phòng ngự cường đại, nhưng y nguyên cần phải có người đến chỉ huy điều khiển. Cái này liền cần Thái Sơ không muốn mạng chuyển vận pháp lực đến ủng hộ. Thần nghịch mục đích đúng là như thế. Đáng ghét. Tạo hóa đỉnh, ra. Lắc lắc bất ổn tịnh thế bạch liền cùng hỗn độn chung, dù là rất nghịch tiên, cũng không chịu được cái này vài trăm người tự bạo a. Cho nên, Thái Sơ tế ra lại một phòng ngự trí bảo tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh từ bị Thái Sơ đạt được, một mực không có cơ hội thi triển, thành Thái Sơ luyện chế linh bảo cùng đan dược chuyên dụng lô đỉnh. Lần này không cố được nhiều như vậy, Thái Sơ tế ra tạo hóa đỉnh phòng ngự. Cái này đáng chết Thái Sơ, quả nhiên còn có thủ đoạn. Đây là cái gì? Làm sao rất cảm giác quen thuộc? Thần Lịch thấy Thái Sơ tế ra tạo hóa đỉnh, phẫn nộ đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác được sách lược của mình đúng, chính là không ngừng khiêu chiến Thái Sơ danh giới cuối cùng, khi Thái Sơ không có có hậu thủ thời điểm, chính là Thái Sơ thân tử đạo tiêu thời điểm. Cái này giống như càn khôn lão đạo càn khôn đỉnh. Chẳng lẽ cũng là sáng thế thanh liên biến thành? Thái Sơ quả nhiên được trời ưu ái. Luân Hồi bấm ngón tay tính toán nói. Cứ việc Luân Hồi rất đau lòng dạng này tự sát phương thức, nhưng nhìn thấy Thái Sơ tế ra tạo hóa đỉnh về sau, đồng dạng rất vui vẻ, hắn cùng Thần Nghịch nghĩ đồng dạng. Nghe đồn Thái Sơ cái thằng này luyện đan, luyện khí độc bộ hồng hoang, hẳn là đỉnh kia năng lực, không có cường đại đan lô, không biết luyện chế ra tốt đan dược, trước đó còn hoài nghi, hiện tại đã hiểu, Thái Sơ cái thằng này luyện đan, luyện khí năng lực, chính là đỉnh này trợ lực. Một biên chỉ huy hung thú tự bạo, Thần Nghịch vừa cùng Luân Hồi thảo luận Thái Sơ át chủ bài, hai người lẫn nhau phỏng đoán cùng giao lưu, toàn là vì càng triệt để hơn hiểu rõ Thái Sơ, thuận tiện đánh giết Thái Sơ. Đạo Hưu cảm thấy Thái Sơ còn có thể kiên trì bao lâu? Nhìn xem hung thú không ngừng tự bạo, đã nhanh một vạn con hung thú tự bạo, còn không nói, gần trăm cái thái ớt kim tiên tầng thứ hung thú. Có thể nói, Thần Nghịch tâm cũng đang dỉ máu. Bất quá, vì đánh giết Thái Sơ, vì cái cơ hội tốt này, Thần Nghịch điên cuồng cắn răng kiên trì. Khó mà nói, từ Thái Sơ tế ra cái này tạo hóa đỉnh nhìn ra được, Thái Sơ cái thằng này không dễ chịu, có thể muốn liều mạng, ta đoán chừng không bao lâu liền sẽ có kết quả. Luân Hồi suy nghĩ nói. Luân Hồi nói xong, Thần Nghịch nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy cũng là như thế. Như Thái Sơ còn có giữ lại kia đã vượt qua, không có khả năng có hồng hoang sinh linh như thế biến thái. Đồng nhiên, chỉ thấy Luân Hồi tựa hồ nghĩ đến cái gì, bận điệu đối Thần Nghịch nói, đạo hữu, một hồi Thái Sơ chỉ định sẽ liều chết phản kháng. Chờ chút, ta muốn toàn lực ổn định lục đạo Luân Hồi bàn, nhưng có thể không phát huy ra bao nhiêu thực lực, Thái Sơ liều mạng một lần thời điểm, nhìn các ngươi. Đạo hữu yên tâm, ngươi chỉ cần phong ấn lại này phương thiên địa là được, nếu là bị người phát hiện, chúng ta thất bại trong gang tấc, vậy cũng không tốt. Hoàn toàn chính xác. Mà Thái Sơ, vô cùng biệt khuất, vô cùng phiền muộn. Hắn một mực tại kiên trì, trước đó là suy nghĩ muốn hay không giữ lại thời không trượng lá bài tẩy này. Nhưng hung thú tự sát thức tự bạo thời điểm, loại này cố kỵ Thái Sơ không có, hiện tại chỉ muốn như thế nào chạy đi. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hung thú không muốn mạng tự bạo, dù là Thái Sơ cũng không kiên trì nổi. Giờ phút này, Thái Sơ chính là tại tìm cơ hội, tìm một cái thi triển thời không trượng cơ hội tốt, đã dễ phá mở kia lục đạo luân hồi bản phong ấn. Chắc hẳn Luân Hồi Thần Nghịch hai người đang chờ bản tôn sau cùng phản kích ra. Vậy thì tới đi, không sai biệt lắm, hung thú đã tự bạo gần vạn, hung thú đại trận không có khả năng tổ hợp lại, thời gian không sai biệt lắm. Thái Sơ trong lòng tính toán đến. Đương nhiên, không chỉ là kế toán như vậy nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là, đến cực hạn, lại để cho hung thú tự bổ sung dưới, chính mình cũng không kiên trì nổi. Vướng. Ầm ầm. Xuất thủ. Chương 170, lòng đang dỉ máu Thần Nghịch, 24. Chỉ nghe Thái Sơ hét lớn một tiếng. Nhìn chằm chằm Thái Sơ Thần Nghịch vội nói, xuất thủ, nhanh. Ầm ầm. Lúc này, chỉ thấy hung thú không muốn sống bắt đầu khổng lồ nhất một lần tự bạo. Lập tức, kia từng tiếng tự bạo giống như là tiếng sấm, để lục đạo luân hồi bản phong ấn đều ẩn ẩn run rẩy. Thái Sơ giờ phút này phá lệ cẩn thận. Khi tự bạo uy lực đánh tới, hỗn độn chung, tình thế bạch liên, tạo hóa đỉnh bắt đầu toàn lực chống cự. Dài răng giặc tiếng sấm âm thanh, để một phương thiên địa tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Đúng lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Hỗn độn trung quang mang phóng đại, mà Thái Sơ bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể, đột nhiên, giống như là ăn to lớn thuốc bổ, vậy mà tán phát ra đạo đạo màu huyền hoàng. Không sai. Thái Sơ vì thời cơ này liều mạng, chẳng những muốn sử dụng thời không trượng, thuận tiện trước đó đạt được đại đạo công đức cũng bị hắn hấp thu. Kia đại đạo công đức, nói đến chính là đại đạo bản nguyên thay đổi nhỏ, đối hồng hoang vạn vật sinh linh đến nói, cam lộ thánh dược một từ đã không thể khái quát. Phá. Ầm ầm. Soạt. Phốc phốc. Toàn lực phòng ngự luân hồi một ngụm máu tươi tràn ra. Chỉ thấy Thái Sơ trong tay phải nắm giữ hồng mông lượng thiên xích, mà trong tay trái cầm một cây thanh ngọc sắc ngọc cầm. Không được. Luân hồi hô. Lại phá. Thái Sơ hét lớn. Một đạo thời không trượng công kích để luân hồi thổ huyết không ngừng, nhưng lung lay sắp đổ phong ấn từ đầu đến cuối không có phá vỡ. Thái Sơ quát lạnh một tiếng. Lại là một đạo nhìn như bình thản đến cực điểm, nhưng chỉ có luân hồi muốn khóc công kích phát ra. Kia thanh ngọc lưu quang giống như là xuyên qua vô tận trở ngại, cũng tựa hồ không có gì có thể trở ngại, từ trong cõi u minh xuất hiện, lại từ trong cõi u minh công kích, quả thực khó lòng phòng bị. Dù là chín đại thú vương muốn chống cự cũng không biết như thế nào chống cự. Soạt. Oeng. Ông đại địa chân chiến, luân hồi giống như là bị người công kích kích giống như bay, trong tay luân hồi bản hiện hiện, chỉ gặp kia trước đó phong ấn thiên địa cự màn biến mất. Không tốt, mau bỏ đi. Luân hồi sắc mặt tái nhợt, lại là một ngụm máu tươi tràn ra, đến lúc này hắn đã tuyệt vọng, biết không ngăn cản được Thái Sơ. Bởi vậy, chịu đựng thụ bị thương rất nặng nhắc nhở thần nghịch mau bỏ đi. Ầm ầm. Phá vỡ sau phong ấn, cuối cùng một tiếng run rẩy, để trước đó bị che đậy hồng hoang sinh linh cảm nhận được. Tại Thái Sơ cùng thần nghịch chờ người đại chiến xung quanh, vô số sinh linh cảm giác một trận run rẩy, một loại sâu trong nội tâm nguy cơ thản nhiên mà phát, tựa hồ tiếp theo khỏa liền muốn hủy diệt. Đây là thế nào? Vô số hồng hoang sinh linh không chỉ hỏi, trái lại rốt cục chạy thoát Thái Sơ. Ha ha, ha ha. Thái Sơ cấp tốc phi thân cùng bầu trời, kia như núi cao vô lượng chân thân, nương theo lấy Thái Sơ cười, để chung quanh thời không có chút vặn vẹo cảm giác. Chết đi. Biệt khuất đến cực điểm Thái Sơ, chỉ thấy một đạo lưu quang mà qua, huyền hào quang màu vàng hướng về hung thú mà đi. Không được. Thái Sơ dừng tay. Khi tỷ vết muốn nứt thần lịch, nhìn thấy Thái Sơ không để ý tới mình, mà là hướng về hung thú đại quân thời điểm tiến công, hắn hối hận. Hắn vô cùng rõ ràng Thái Sơ năng lực, không có trí bảo hộ thân hung thú, hoàn toàn là muốn chết. Nhưng Thái Sơ có thể nào để hắn xính tâm như ý, hắn liền không bị qua như thế lớn biệt khuất, hiểm tượng hoàn sinh thủ đoạn tề xuất mới thoát ra tới. Soạt. Giống. Một kích qua đi, trừ thần nghịch miễn cưỡng bảo hộ, chín đại thú vương liên hợp chống cự, còn lại 5-6 vạn hung thú cao tầng cường giả bị Thái Sơ một kích mà không. Thuận tiện kia hỗn độn trung ông một tiếng, nó cũng cảm thấy biệt khuất. Vốn là công phòng nhất thể trí bảo, nhưng vừa rồi vì hộ chủ, chỉ có thể phòng ngự mà không thể công kích, có thể nghĩ hỗn độn trung khó chịu. Rốt cục trốn ra được, không có đáng chết chấn áp, tăng thêm Thái Sơ tạm thời không cần phòng ngự, hỗn độn trung rốt cục đại triển thần uy. Có câu nói rất hay, đi theo dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì đức hạnh. Hỗn độn trung cũng yêu thích đem địch nhân chấn động thành cho tàn, bởi vậy, chỉ thấy hỗn độn trung ken một tiếng, chấn áp hỗn độn uy lực xuất hiện. A, lại là gần vạn hung thú nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Đi. Linh bảo có linh, trước đó Thái Sơ không có cách, chỉ có thể dựa vào hỗn độn trung phòng ngự. Mà bây giờ, cầm trong tay thời không trượng Thái Sơ, tăng thêm tạo hóa đỉnh cùng tịnh thế bạch liên phòng ngự đã vô ngại. Còn không nói kia hung thú đại trận đã chết hồi, luân hồi thụ thương. Riêng là chín đại thú vương cùng bắn thần nghịch công kích, Thái Sơ lơ đễnh. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là, Thái Sơ thu nạp đại đạo công đức, nháy mắt pháp lực viên mãn đến đỉnh phong, không giống mới vừa rồi bị động tiếp nhận hung thú tự bạo. Cho nên, Thái Sơ một phất tay hỗn độn trung huy hoàng xoay tròn lấy, kéo theo chung quanh ten storm, nó hướng về luân hồi mà đi. Trước đó không có lựa chọn nào khác, bị lục đạo luân hồi bản phong ấn lại, hiện tại tránh thoát, hỗn độn trung phẫn nộ, tìm kia đĩa phiền phức đi. Đương nhiên, không phải hỗn độn trung cùng tịnh thế bạch liên bị phong ấn, mà là vì hộ chủ Thái Sơ, chỉ có thể bị động chống cự. Lục đạo luân hồi bản còn không có cái năng lực kia phong ấn tịnh thế bạch liên cùng hỗn độn trung. Thái Sơ dùng một tia tâm thần trưởng khống hỗn độn trung, thuận tiện mắt lạnh nhìn thần nghịch cùng chín đại thú vương. Hừ. Thái Sơ nghĩ nguyền rủa, nghĩ phát tiết. Nhưng là, cho tới nay, thoải mái nhàn nhã bốn phía kéo cừu hận mà tự đắc hắn, giờ phút này không muốn nói câu nào, chỉ muốn báo thủ. Định. Chỉ thấy thời không trượng một chỉ, thời không chi lực cấp tốc hướng chín đại thú vương mà đi. Lúc này, Thái Sơ ý nghĩ tà ác nhiều lắm, hắn muốn định trụ chín đại thú vương, sau đó quan trong hỗn độn trung, dùng sát khí giao huấn bọn hắn. Dám can đảm. Thần nghịch đã mắt đỏ, toàn bộ hung thú cao tầng, đã bị Thái Sơ diệt ba thành, thấy Thái Sơ còn không buông tha còn lại, hắn tự nhiên sinh khí. Tựa hồ hắn quên, là hắn bắt đầu trước tìm phiền toái, không phải Thái Sơ. Thần nghịch cầm trong tay diệt thế bịa, màu đen hủy diệt chi lực hướng về Thái Sơ đánh tới. Tình thế Bạch Liên là cái người hiền lành, nhưng người hiền lành cũng có phẫn nộ thời điểm. Trước đó vì hộ chủ Thái Sơ, chỉ có thể bị động phòng ngự cái này đáng chết bia đá, hiện tại còn muốn đến tìm phiền toái. Soạt. Tình thế Bạch Liên nháy mắt hoa nở, nghĩ liêu rủ đồng dạng rủ xuống nhu hòa thánh khiết chi quang, không góc chết che lại Thái Sơ, mà tán phát tình thế chi đạo, để oán khí hóa hình hung thú một trận tâm thần bất ổn. Mượn cơ hội này, chín đại thú vương bên trong, năm vị đại la người, miễn cưỡng có thể chống cự tình thế thanh tẩy, mà còn lại bốn vị chỉ có hai vị miễn cưỡng tự vệ. Hống cùng thi cốt chim nhất là bạo ngược, tự nhiên bị tình thế chi đạo xâm hại nghiêm trọng nhất, thấy này thời cơ, Thái Sơ thời không trượng nháy mắt định trụ hai đại thú vương. Tại thần nghịch công kích bị tình thế Bạch Liên chống cự một khắc, Thái Sơ thời không trượng nháy mắt chấn áp thất thần hống cùng thi cốt chim. Không. Lúc này, mang theo diệt thế bia uy lực, rốt cục phá vỡ Bạch Liên Thánh Quang thần lịch, trong tay phệ hồn thương hướng Thái Sơ đánh tới. Soạt. Thái Sơ một phất tay, che trời thủ ấn chụp về phía thần lịch. U u tiếng vang, để một phương hồng hoang rung động. Đã thành kết cục đã định, hai đại thú vương lại một lần bị Thái Sơ chấn áp. Mà cũng là tại lúc này, khi rất nhiều hồng hoang đại năng thôi diễn ở đây xảy ra chuyện gì về sau, vậy mà thuần một sắc toàn bộ trầm mặc. Không ai đến đây, dù là hung thú tiến vào hồng hoang phục địa, cho dù là bọn họ đang liên hiệp công kích là hồng hoang làm ra rất nhiều Thái Sơ. Chương 171, lựa chọn, 34. Thái Sơ. Thần nghịch gầm lên giận dữ, huyết hồng ánh mắt nhìn xem Thái Sơ, quả thật đau lòng tới cực điểm. Lần này phục kích Thái Sơ kế hoạch thất bại. Trước đó cân nhắc rất tốt, cảm thấy dù là đánh giết không được Thái Sơ, cũng có thể để hắn thụ thương, dù là Thái Sơ không bị tổn thương, tối thiểu cũng có thể thăm dò ra Thái Sơ ranh giới cuối cùng. Nhưng Thái Sơ người này, tựa hồ không có điểm mấu chốt, thủ đoạn nhiều dọa người. Bắt đầu coi là thắng chắc, nhưng nháy mắt nghịch chuyển, sau đó tự sát thức tự bạo vốn cho rằng lại muốn thắng, nhưng là lại nghịch chuyển. Có chút để người cảm giác tuyệt vọng, mà lại thực tình không nghĩ tới tổn thất như thế to lớn. Tạm dừng tay, Thái Sơ ngươi khi bản tôn không dám đánh giết Trọng Minh điều sao? Bị buộc đến tuyệt cảnh thần địch, chỉ thấy tiện tay vung lên Trọng Minh điểu ra hiện ở trong tay của hắn. Thấy này Thái Sơ có chút hổ thẹn, đem Trọng Minh điểu cái này tọa kỵ quên. Bởi vậy Thái Sơ triệu hồi hỗn độn trung, nhìn về phía thần địch cùng chật vật luân hồi đạo, đem Trọng Minh điểu giao cho bản tôn. Ha ha, quả nhiên là trọng tình nghĩa Thái Sơ đạo hữu. Thần địch lại nói, ta có thể đem Trọng Minh điểu giao cho ngươi. Nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng thả thi cốt chim cùng hống, dùng cái này làm trao đổi. Mà lại ngươi cam đoan sau này không trả thù ta hung thú hoàng triều, cũng không nhúng tay vào chúng ta cùng hồng hoàng sinh linh đọ sức. Thần nghịch liên tiếp đưa ra mấy cái điều kiện, nghe Thái Sơ mắt trợn trắng. Ngươi khi bản tôn đang cầu ngươi sao? Vẫn là ngươi nhìn không ra thời khắc này cục diện. Thái Sơ chế nhạo mà hỏi. Đúng là như thế bản hoàng mới nói như thế. Thần nghịch nói, ngươi cũng đã nhìn ra, sinh tử của ngươi căn bản không người để ý, đạo hưu cơ gì quản một chút hạng giá áo túi cơm sinh tử. Bản tôn đáp ứng ngươi. Đại đạo lập thệ, từ nay về sau ta hung thú tuyệt không trêu chọc đạo hưu trô đến ta hung thú né tránh ba xá, được chứ? Nói xong lời này, Thái Sơ cũng phiền muộn. Thần nghịch nói rất đúng, động tĩnh lớn như vậy không tin hồng hoang sinh linh không có phát hiện, nhưng một cái đến đây đều không có, cái này gọi Thái Sơ có điểm tâm nhét. Đương nhiên, hắn sinh khí chỉ là đám kia đại năng, về phần phổ thông sinh linh tới cũng vô dụng, còn đủ chịu chết. Hồng Quân cùng Dương Mi hai người, dựa theo Thái Sơ dự tính. Hai người hoàn toàn chính xác không biết, nếu không dựa theo mình đối hai người bọn họ hiểu rõ, hai người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hẳn là trước đó thu hoạch rất lớn, đang lúc bế quan, không có phát hiện mà thôi, cũng có thể là khoảng cách xa trong lúc nhất thời đuổi không tới. Thái Sơ sẽ không nghe thần nghịch châm ngòi, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Mình là thật tâm hy vọng hồng hoang phồn vinh, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc, Thái Sơ tự hỏi mình làm sai sao? Không, không có, không làm sai. Cái này không chỉ có là mình hy vọng, cũng là chính mình đạo, tự mình làm không có sai. Cho nên, làm gì để ý người khác cách làm cùng cái nhìn đâu. Nháy mắt Thái Sơ nghĩ thông suốt rồi. Làm mình muốn làm, quản hắn người khác thấy thế nào, làm thế nào, nghĩ như thế nào. Không cần bàn lộng thị phi, bản tôn muốn làm gì, không tới phiên các ngươi đến nói này nói kia. Thái Sơ lại nói, bản tôn quyết định không người nào có thể cải biến. Thái Sơ đạo hữu, ngươi cũng là hỗn độn sinh linh. Cùng chúng ta đồng dạng xuất thân, cớ gì để ý một đám tiểu bối sinh tử, chỉ cần đạo hưu đáp ứng gia nhập ta hoàng triều, vậy đạo hưu chính là hung thú hoàng triều vị thứ ba hoàng, không tại hai ta người phía dưới, được chứ? Nôn tốt mấy ngụm máu luân hồi, cũng tới thêm mắm thêm muối. Nghe được Thái Sơ vô cùng phiền muộn, bớt nói nhiều lời, không cần ý đồ cải biến bản tôn ý nghĩ cùng cách làm, Trọng Minh điều các ngươi giao không giao. Không cần dự phán bản tôn đạo tâm, tin hay không bản tôn hiện tại giết thi cốt chim cùng hống. Thái Sơ lại nói, vậy đạo hữu có thể đáp ứng không chúng ta điều kiện? Thần nghịch cắn răng nghiến lợi hỏi, hắn đối cái này minh ngoan bất linh Thái Sơ hận chết rồi. Nghĩ thầm, ngươi dù là đáp ứng bản hoàng vừa rồi quyết định, đợi bản hoàng giải quyết hồng hoàng sinh linh về sau, cũng sẽ xử lý ngươi. Ha ha, ha ha, Thái Sơ cười, các ngươi lại vòng trở về, xem ra là không tin bản tôn thủ đoạn A. Chỉ thấy Thái Sơ một phất tay, hống xuất hiện ở Thái Sơ trong tay. Nô hoàng cứu ta. A. Một tiếng hét thảm. Tiêu thần nghịch cùng chín đại thú vương khỏe mắt. Đây là bản tôn mới được đến thần thông, tục truyền chính là hỗn độn sinh linh sau khi chết sát khí ngưng tụ, có thể ăn mòn nguyên thần, ăn mòn nhục thân, các ngươi nhìn xem hông có thể kiên trì bao lâu. Kết quả vừa nói xong. Giết ta, Thái Sơ lão tặc giết ta. Chỉ là đơn giản nháy mắt, hống thì không chịu nổi. Cái này không phải là vì để Trọng Minh điều tâm phục khẩu phục, Thái Sơ lần kia nho nhỏ thi triển một chút xíu sát khí. Mà giờ khắc này hống trải qua, so trước đó Trọng Minh điều kinh lịch tàn khốc vạn lần, cho nên dù là ngắn ngủi một khắc ở giữa, hống đều có muốn chết cảm giác. Thái Sơ, ngươi dừng tay. Ngươi, bản tôn đáp ứng ngươi. Thần nghịch bị bảy đại thú vương nhìn tâm thần run lên. Vừa rồi để không có linh trí hung thú tự bạo, đã để bảy đại thú vương khó tiếp thụ. Lần này nhìn xem hống bị tra tấn, bảy đại thú vương có điểm tâm lạnh. Loại ánh mắt này để thần nghịch đều không chống đỡ được, dù là hắn tại hung thú hoàng triều có tuyệt đối hy vọng. Nhưng tuyệt đối hy vọng, cũng không thể dạng này tùy ý trà đạp. Tốt, chúng ta trao đổi Trọng Minh điểu, ngoài ra thần nghịch còn chưa nói xong, bị Thái Sơ đánh gãy. Còn nói điều kiện. A, nương theo cái này là hống thê tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay. Hãy nghe ta nói hết, bản tôn nói là, chúng ta trao đổi Trọng Minh điểu cùng hống cùng thi cốt chim, sau đó ngươi không cần ngăn cản chúng ta rời đi. Thần nịch yêu thương nói, Thái Sơ, ngươi đã giết chúng ta ba thành cao thủ, ngươi còn muốn thế nào? Thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Nói Thái Sơ có chút kỳ quái, tốt như chính mình là đại phôi đàn đồng dạng. Rõ ràng là các ngươi đám này đồ chán sống đến đánh lén bản tôn, hiện tại các ngươi vậy mà thành thụ hãm hại một phương, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đang chờ Thái Sơ lại động tác. Lúc này, đạo tôn cứu ta. Trọng Minh điểu thật sợ Thái Sơ không để ý sống chết của mình, cùng thần nghịch bọn người quyết nhất tử chiến, hắn không muốn chết. Hắn muốn nhìn hung thú hủy diệt, nói cho hung thú, bản chim lựa chọn không sai, các ngươi đều chết hết, bản chim còn sống. Loại ý nghĩ này từ hắn bị thần nghịch vô tình trấn áp về sau, liền có. Ai? Thái Sơ chung quy là đối với mình người rất xem trọng, làm không được mắt thấy Trọng Minh điểu đi chết. Dù là thu phục cái này tọa kỵ thời gian không lâu. Thái Sơ giờ phút này lâm vào trong mâu thuẫn. Hắn nghĩ là, mình sau này làm sao bây giờ? Là đi tìm hung thú báo thù, vẫn là ngồi xem hồng hoang đám hôn đản kia bị hung thú một chút xíu từng bước xâm chiếm. Thật sự là mâu thuẫn. Không báo thù không phải là tính cách của hắn, hắn vốn là tùy tâm, mà hắn tùy tâm chính là có thù tất báo. Nhưng báo thù sẽ chỉ làm một bang hồng hoang đại năng cao hứng, dạng này Thái Sơ lại không cao hứng. Cho nên, có chút lưỡng nan. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi, trao đổi thi cốt chim cùng hống. Thái Sơ rốt cục gật đầu nói. Nghe được đây, thần nghịch luân hồi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này không dễ dàng bức bách Thái Sơ, thần nghịch cảm ứng được Thái Sơ tại trong mâu thuẫn, lúc này không nên gấp bách hắn, nếu không sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đợi hai phe nhân mã trao đổi con tin về sau, thần nghịch cẩn thận nhìn xem Thái Sơ, chậm rãi mang theo chúng thú muốn ly khai. Chương 172, chờ đợi. 44. Bái tạ lao ra ân cứu mạng, tiểu xúc để lao ra làm khó. Trọng Minh điểu thấy Thái Sơ âm trầm không nói lời nào, hắn rất căng thẳng. Không sao, ngươi làm không tệ, đã làm bản tôn tọa kỵ, tính mạng của ngươi bản tôn đương nhiên phải bảo vệ, ngươi không cần để ý. Thái Sơ an ủi một chút Trọng Minh điểu, chợt Trọng Minh điểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa đầu dạp xuống đất quỳ sát về sau, chậm rãi lui sang một bên. Thái Sơ nhìn xem đem muốn ly khai thần nghịch bọn người, chỉ nghe Thái Sơ bỗng nhiên truyền âm nói, thần nghịch, luân hồi. Bản tôn cho rằng, các ngươi đánh giết hồng hoang đại năng cùng bản tôn không quan hệ. Câu này truyền âm nghe được thần nghịch cùng luân hồi vui mừng nhướng mày. Nhưng tiếp lấy Thái Sơ có đạo, nhưng là thú này không báo bản tôn nuốt không trôi một hơi này, đừng để bản tôn tìm tới cơ hội, nếu không, hừ. Câu nói này để thần nghịch cùng luân hồi rất phẫn nộ, nhưng nhìn thoáng qua Thái Sơ âm trầm bộ dáng, cũng không tốt nhiều lời. Cuối cùng, không nên đánh giết tôn bản tôn vì hoàng chủng tộc, nếu không cũng giống như nhau kết cục. Bản tôn tuân thủ hứa hẹn thả các ngươi rời đi, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, thần nghịch rất phẫn nộ, mà thụ bị thương rất nặng luân hồi lại là chắp tay, xem như cùng Thái Sơ tạm biệt đi. Nhưng mà Thái Sơ cũng không hề rời đi. Tựa như nhất điêu tố đồng dạng, cứ như vậy đứng sừng sững ở không trung, hắn đang chờ cứu viện mình người, dù là tới là ba dưa hai táo. Thái Sơ muốn nhìn một chút, mình có phải thật vậy hay không rất thất bại, không có vô địch năng lực, nhưng không có một cái thực tình đem mình làm bằng hữu. Hoặc là cùng mình cùng chung chí hướng. Bước không qua cái này khảm, Thái Sơ sẽ tâm thần có chút không tập trung. Sẽ để cho hắn sinh ra hoài nghi. Hắn tin tưởng, vừa rồi đại chiến nhất định sẽ nhanh chóng truyền khắp hồng hoang, nhất định sẽ. Sự tình cùng Thái Sơ nghĩ đồng dạng. Quả nhiên, hung thủ Hoàng Triều liên thủ chặn giết Thái Sơ tin tức nháy mắt truyền khắp hồng hoang. Tại trăm năm về sau, chợt có cảm ngộ hồng quân bóp tay tính toán, trước đó bế quan thu hồi tất cả cảm giác, giờ phút này phóng khai tâm thần nháy mắt. Hắn cảm ứng được tin tức kinh người. Không tốt, Thái Sơ đạo hữu gặp nạn. Chỉ thấy Hồng Quân không nói hai lời, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hồng Hoang không thể không có Thái Sơ, Thái Sơ không chỉ có là Nam Hải Định Hải Thần Châm, cũng là Hồng Hoang Định Hải Thần Châm. Nếu là Thái Sơ gặp bất chắc, tuyệt đối sẽ Hồng Hoang đại loạn. Một bang dã tâm hạng người, chỉ định lại bởi vì không có Thái Sơ sau khi áp chế, lập tức trở nên diếu võ dương ai. Mà lại, giao đấu hung thu không thể thiếu Thái Sơ, không chỉ có là Thái Sơ năng lực, còn có Thái Sơ trí tuệ cùng kiến thức rộng rãi. Đương nhiên, trọng yếu nhất lúc, cơ hồ không có bằng hữu Hồng Quân, hiện đang mới thôi cũng liền Thái Sơ có thể nói chuyện rất là hợp ý, làm lão hữu, Hồng Quân không muốn nhìn thấy Thái Sơ chết đi. Giống như Thái Sơ cùng trước đó hôn côn đồng dạng, nói không chừng còn từng có. Mà lại lao đạo là người thành thật, chính hắn thiếu Thái Sơ thật nhiều ân tình, không đi chi viện Thái Sơ trong lòng của hắn đều băn khoăn, một khi trong lòng băn khoăn, đạo tâm kia cũng bất ổn. Vì vậy, Hồng Quân không nói hai lời, cấp tốc bay ra Ngọc Kinh Sơn, hướng về Thái Sơ mà đi. Không chỉ là Hồng Quân, trở lại phương Nam Dương Mi cũng là như thế, trước đó khoảng cách quá còn lâu mới có được cảm ứng được, khi cảm ứng được thời điểm, đồng dạng không nói hai lời, hướng về Thái Sơ mà tới. Trên đường còn đang hối hận, nếu không phải trước đó mình ngăn cản Thái Sơ đánh giết thần nghịch cùng luân hồi, Thái Sơ đạo hữu liền sẽ không tao ngộ cục diện như vậy. Vì vậy, Dương Mi vận dụng toàn bộ thực lực hướng Thái Sơ toàn lực mà đi. Tin tức truyền đến phương Nam, Tiểu Hồ Ly cùng Vọng Thư không nói hai lời, dù là biết mình chờ tu vi không được, nhưng không thể không đi, chết cũng muốn đi. Đây là Tiểu Hồ Ly cùng Vọng Thư cộng đồng quyết định, cũng là hồ tộc trên dưới cùng chung ý tưởng. Trái lại trước đó rất nhiều triều bái Thái Sơ, tôn Thái Sơ vì hoàng chủng quần, bọn hắn liền có rất nhiều trầm mặc, còn an ủi mình nói, ta đi cũng vô dụng, tin tưởng nói tôn sẽ biến nguy thành an. Nhưng là, cũng có gần trăm chủng tộc, vậy mà ngốc đến đáng thương, ngốc được không quan tâm nhiều như vậy, đã tôn Thái Sơ đạo tôn vì hoàng, vậy sẽ phải nói được thì làm được. Trong đó có miêu tộc tộc trưởng, cái này quyến rũ nữ nhân, một mặt trịnh trọng, dẫn đầu miêu tộc cao thủ hướng Thái Sơ sở tại địa mà tới. Đồng dạng, tin tức truyền về Nam Hải về sau, toàn bộ Nam Hải hành động. Nhanh, chết cũng muốn đi, không có đạo tôn liền không có chúng ta hôm nay, nếu là không đi, bần đạo qua không được trong lòng đạo tâm khảo vấn. Đạo hữu lời nói thậm chí, chúng ta đều là quyết định như vậy, nhất định phải đi. Lập tức, toàn bộ Nam Hải cơ hồ toàn quân mà ra. Bao quát nhận được tin tức Tiêu Giao đảo Ngao Ngoan bọn người, Hùng Thiên, Thanh Minh, Phúc Hải bọn người, còn có Thái Sơ mấy vị đệ tử. Bọn hắn mới là để ý nhất, cũng là trầm trọng nhất. Hồng Hoang Đông Phương, khoảng cách Âm Dương Hoàng Triều không xa. Âm Dương lão tổ tại Thái Sơ vừa phá vỡ trận pháp thời điểm liền phát hiện, nhưng là hắn không biết mình nghĩ như thế nào, hắn do dự. Mặc dù biết Thái Sơ đối Hồng Hoang rất trọng yếu, nhưng là dù là dạng này cũng do dự. Thuận tiện còn nghĩ tới trước đó hợp tác với Thái Sơ thời điểm, nghĩ đến Thái Sơ kiếm lấy chỗ tốt, nghĩ đến Thái Sơ đối sự khiêu khích của mình. Có lẽ, chết Thái Sơ mới là tốt nhất Hồng Hoang. Âm Dương lão đạo bế quan chi địa, Âm Dương lão đạo nói ra một câu như vậy nhìn như mâu thuẫn câu nói. Chết Thái Sơ là tốt nhất Hồng Hoang. Không biết hắn như thế nào nghĩ. Nếu là quá vừa nghe thấy, chỉ định sẽ minh bạch hắn nói cái gì ý tứ. Đơn giản không có mình cưỡng chế, không có mình đối Hồng Hoang đại năng uy hiếp về sau, bọn hắn đám này đại năng mới có thể sống danh phủ kỳ thực, mà không phải hiện tại, nhiều như vậy chủng tộc bị Thái Sơ che chở, cái này cũng không động được, cái kia cũng không động được, dù sao rất bị tội. Phương Tây La Hầu càng trực tiếp, thôi diễn đến Thái Sơ bị phục kích về sau, nghĩ đến trước đó Thái Sơ đối với mình không tôn trọng, La Hầu thậm chí mong mỏi Thái Sơ chết mất. Thậm chí còn có chút chờ mong, tốt nhất Thái Sơ cùng thần nghịch đồng quy vu tận, như thế tốt nhất rồi, như thế chính mình là cường đại nhất. Ngoài ra, nghĩ đến chỗ này La Hầu cũng rời đi, không phải đi giúp Thái Sơ, mà là nhìn xem có không có chỗ tốt, tỉ như Thái Sơ sau khi chết phải chăng mượn cơ hội đánh giết thần nghịch. Mà lại, Thái Sơ kia một thân chí bảo, không thể tiện nghi người khác ca. Cùng La Hầu dạng này cách nghĩ có rất nhiều, tỉ như đối Thái Sơ hận thấu xương thương khung. Thương chạy trốn thanh danh đã truyền khắp Hồng Hoang, Thương Khung cảm thấy, bị hung thú cướp đoạt hang ổ đều không có cừu hận lớn như vậy. Đáng chết Thái Sơ, để hắn thanh danh quét rác, hắn rất hy vọng Thái Sơ chết mất. Nhưng hắn giống như La Hầu, cũng nghĩ đến Thái Sơ một thân trí bảo, nhìn xem có thể hay không có cơ hội lấy được. Đương nhiên nghĩ như vậy người đều rất cẩn thận, trong lòng bọn họ cảm thấy, Thái Sơ loại này hỗn đản là không sẽ dễ dàng chết như vậy rơi, nhiều lắm là cục diện lưỡng bại câu thương. Bởi vậy bọn hắn rất cẩn thận, không thể bị người khác phát hiện. Nên tới đều tới, không nên tới cũng tới, không muốn tới cũng không đến. Thái Sơ trở lại 1000 năm về sau, ngàn năm qua mặt như băng xương Thái Sơ, rốt cục nở một nụ cười. Đạo hữu, ngươi đến, để bản tôn không có mất hết thể diện, để bản tôn kiên trì có đáp lại. Chương 173, ta đạo không cô. 1 năm. A, đạo hữu vô sự thuận tiện, quả thật hồng hoang chi phúc. Người đến là mặt đỏ tới mang thai Hồng Quân lão đạo. Hắn cách gần nhất, Bởi vậy đuổi đến sớm nhất, từ quanh người hắn đạo vận lưu chuyển nhìn ra được, lao đạo do sớm chạy đến đã tận lực. Mà lại, Thái Sơ cùng thần nghịch chia đều mở gần ngàn năm, Hồng Quân nhìn thấy Thái Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn ra được, Hồng Quân ngay cả thôi diễn thời gian đều không có, một lòng nghĩ mau chóng chạy đến. Thấy này cục diện Thái Sơ, trong lòng vô hạn vui mừng, mình kiên trì xem ra không có sai, tối thiểu mình lẫn vào không có thảm như vậy, còn có người nghĩa vô phản cố chạy đến. Đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Hồng Quân hỏa hoãn một chút hỏi. Vẹn vẹn nhìn thấy chung quanh một phương thời không một mảnh cho bụi, điều này nói rõ trước đó Thái Sơ trải qua đại chiến, lại cái này đại chiến thật không đơn giản. Đều ngàn năm tới, còn không có để này phương thiên địa khôi phục, uy lực của nó có thể nghĩ. Không khác, bản tôn đang bế quan thời điểm, thần nghịch luân hồi mang theo một bang thú vương phục kích bản tôn, nhưng bọn hắn cũng không có kiếm được chỗ tốt, hung thú cao tầng có ba thành bị bản tôn giết, nếu không phải trước đó bọn hắn chấn áp bản tôn tọa kỵ. Dùng cái này đến bức bách bản tôn tha cho bọn họ một lần, chỉ sợ, tổn thất của bọn họ không chỉ như vậy. Ha ha, Hồng Quân nghe xong hét dài một tiếng, đạo hưu quả nhiên để lão đạo bội phục, đơn thương độc mã lọt vào an toán, y nguyên để hung thú tổn thất nặng nề, thật đáng mừng a. Hồng Quân lại nói, bất quá, đạo hưu tựa hồ đang chờ lão đạo, chẳng lẽ còn có sự tình khác lão đạo không biết. Ha ha, Thái Sơ cười có chút yêu thương. Đạo hưu, bản tôn tự hỏi đối Hồng Hoang có điểm cống hiến. Nhưng đạo hữu cũng nhìn thấy, biết được bản tôn bị hung thú toàn lực phục kích về sau, hiện tại đến chi viện bản tôn chỉ có đạo hữu một người. Lời nói này xong, Hồng Quân một mặt trịnh trọng. Thái Sơ lại nói, bản tôn thực lực bản tôn chính mình hiểu rõ, tự hỏi hung thú dù là toàn lực ứng phó, cũng đừng hòng cầm bản tôn như thế nào, nhưng là... Thái Sơ lạnh lùng nói, nhưng là, ngươi thấy được sao? Nghĩ bản tôn chết đi không biết phỏng chừng là có bao nhiêu a? Bản tôn tại đây đợi chính là muốn nhìn một chút. Có phải là bản tôn những năm này làm sai, vậy mà không có một cái đạo hữu đến đây chi viện, may mắn, đạo hữu tới, bảo vệ bản tôn mặt mũi. Hồng Quân nghe được một loại thê lương cảm giác. Hắn hiểu được Thái Sơ tâm tình, Thái Sơ mặc dù nhìn qua bốn phía kéo cừu hận, nhưng đối Hồng Hoang cống hiến, có thể nói không một người có thể sóng vai. Không nói đùa mà nói, Thái Sơ chính là Hồng Hoang định hải thần châm. Nhưng chính là như vậy định hải thần châm, vậy mà có nhiều người như vậy muốn nhìn hắn chết đi, cái này liền làm lòng người rét lạnh. Đạo hữu không biết, trước đó hung thu thần nghịch cùng luân hồi, cầm việc này tỉnh đến khảo vấn bản tôn đạo tâm. Nói thật bản tôn suýt nữa có khác dự định. Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói, dự định dựa theo thần nghịch thuyết pháp, gia nhập hung thu hoàng triều bên trong, cùng hung thu cùng một chỗ diệt cái này hồng hoang sinh linh. Đạo hữu, ai? Hồng Quân nghe xong cảm nhận được chấn động, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là Thái Sơ quyết định như vậy, vậy sẽ đối hồng hoang sinh linh tạo thành bao lớn tổn thương, kia là có tính chất hủy diệt tổn thương. May mắn bản tôn nghĩ thoáng, bản tôn chi quyết định quản hắn người khác như thế nào nhìn, chỉ cần xứng đáng đạo tâm của mình là được, làm gì để ý người khác cái nhìn. Đương nhiên, bản tôn cũng đang chờ đợi có người đến đây, nói cho bản tôn nói, đạo hữu ta đến giúp ngươi. Đây chính là bản tôn lưu ở nơi đây mục đích. Thái Sơ thản nhiên nói. Thấy Thái Sơ vượt qua tâm kết, Hồng Quân may mắn đồng thời, cũng tại oán trách tỉ như âm dương bọn người. Nơi này khoảng cách âm dương lão tổ đạo trường rất gần, hắn không tin âm dương không biết. Nhưng âm dương chính là không có tới chi viện, Hồng Quân không hết nghĩ đến âm dương kia nhỏ hẹp ánh mắt. Nhưng lúc này, chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang hiện lên. Ha ha, Hồng Quân cười một tiếng, ta đạo không cô à, đạo hữu ngươi nhìn còn có người cảm thấy ngươi là đúng. Chỉ thấy Dương Mi đồng dạng vội vã chạy đến. Khi thấy Thái Sơ cùng Hồng Quân thời điểm, Dương Mi nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới là trong ba người nhất cô độc một cái, hỗn độn sinh linh cùng hồng hoang sinh linh cùng tồn tại thân phận, để cho hắn trô khó chịu. Duy chỉ có Thái Sơ một cái hảo hữu, từ trong hỗn độn đến bây giờ, hắn khả năng so Hồng Quân còn để ý Thái Sơ. Nhiều khi, tựa như sau này ba huynh đệ hai huynh muội hai hòa thượng đồng dạng. Mặc dù không phải thân nhân, nhưng tình cảm so thân nhân còn tốt hơn. Tu đạo không có thời gian để cân nhắc, vì số không nhiều thủ hộ chính là đạo hữu, đồ đệ, huynh đệ, tỷ muội, tộc nhân chờ tình cảm. Giống như hậu thế trấn nguyên tử cùng Hồng Vân. Đạo hữu, có thể để lão đạo lo lắng. Dương Mi đối Thái Sơ nói, ha ha, Thái Sơ chỉ là cười, không nói gì, cười Dương Mi không biết vì sao. Hồng Quân cùng Dương Mi giải thích một phen về sau, Dương Mi mới hiểu được. Dương Mi nghe song so Hồng Quân đều có cảm xúc, tựa như trước đó lựa chọn của hắn đồng dạng, chặt đứt đi qua cùng Thái Sơ giờ phút này bọn người cứu viện đồng dạng tâm tình. Một bang hạng giá áo túi cơm đạo hữu không cần để ý. Dương Mi không biết rõ Thái Sơ đối Hồng Hoang tình cảm, hắn luôn cảm thấy Thái Sơ đối Hồng Hoang sinh linh tình cảm. Tốt vạn lần tại hỗn độn sinh linh. Hắn cho rằng có thể là Thái Sơ đạo nguyên nhân, nếu không không cách nào giải thích. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác có đạo nguyên nhân, ngoài ra, còn có chính Thái Sơ bí mật này chỉ sợ cả đời cũng sẽ không đối người thứ hai nói đến. Nói cảm tạ bạn đến đây, làm cho đạo hữu lo lắng. Thái Sơ chắp tay nói. Ha ha. Dương Mi cười một tiếng, người ta quen biết vô tận tuyến nguyệt, khai thiên đại kiếp đều không có cầm chúng ta như thế nào, huống chi chỉ là bọn chuột nhắt đánh lén, đạo hữu không cần để ý, lao đạo tin tưởng, nếu là lao đạo lọt vào ngoài ý muốn, đạo hữu nhất định sẽ giống lao đạo đồng dạng chạy đến. Hai người đối mặt cười một tiếng, đều không có đang nói chuyện, nhưng trầm mặc không nói gì mới là giờ phút này phương thức tốt nhất. Mà lúc này, đạo hữu, ngươi, vô sự thuận tiện, rất may, rất may. Một thân một mình chạy tới vọng thư nhìn xem Thái Sơ, vốn là cùng tiểu hồ ly cùng đi, nhưng tiểu hồ ly tốc độ đều độ quá chậm, chính vọng thư chạy đến. Ha ha, Thái Sơ vẫn là đang cười. Rất vui mừng Thái Sơ, sau khi cười xong nói, bản tôn vô sự, làm cho đạo hữu lo lắng. Chợt bốn người nói chuyện với nhau một phen, vọng thư mới hiểu được, trước đó Thái Sơ kinh lịch tao ngộ ra sao. Giống như nàng trước đó, tại nhất thất lạc bất lực nhất thời kỳ, là Thái Sơ đứng ra cứu vớt nàng. Cho nên vọng thư nhất minh bạch Thái Sơ cảm thụ. Đó là một loại không cách nào nói rõ thê lương. Đạo tôn. Đạo tôn. Rất may, nô hoàng quả nhiên không có việc gì. Lại qua hồi lâu, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp vô số sinh linh, tại tộc trưởng của bọn họ trưởng lao dẫn đầu hạ chạy đến. Mặc dù bọn hắn bên trong, tu vi cao nhất chỉ có Thái Ất Kim Tiên, mà tu vi thấp chỉ có chân tiên tầng thứ, nhưng, đây là bọn hắn cao nhất chiến lược. Một màn này, nhìn Thái Sơ không biết như thế nào biểu đạt. Lại một lát sau. Ầm ầm. Kính bái chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Bái kiến đạo tôn. Nam Hải sinh linh tới gần ước vạn, này tràng diện để Thái Sơ trầm mặc. Lao sư. Lao sư, ô ô rất lâu không khóc Vân Thường vậy mà vừa khóc. Nhưng nhìn đến Vân Thường khóc, Thái Sơ lại phát ra từ nội tâm cười. Ta đạo không cố a. Thái Sơ mặc niệm một câu. Chương 174, trong cái được và mất. 2 năm. Cầu toàn đặt trước. Thái Sơ là vui mừng, nhiều như vậy sinh linh chi viện, để hắn vô cùng thỏa mãn. Mình vẫn là có người ủng hộ, vẫn là được người tôn kính. Lập tức, Thái Sơ tâm cảnh không hiểu giống như là thánh quang phất qua, trước đó đạo quả cảnh giới giờ phút này càng đọc lại. Chỉ thấy nguyên thần bên trong tam hoa tề phóng, mỗi một đóa đều hoa nở thập nhị phẩm, đồng thời tam hoa tách ra mang theo đạo vận mùi hương đậm đặc. Hoa nở kết đạo quả, Thái Sơ bản dự tính, ngưng kết đạo quả còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng giờ phút này Thái Sơ loại này minh ngộ, vô hạn rút ngắn thời gian. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, Thái Sơ có 9 thành chắc chắn ngưng kết ra đại la đạo quả. Trước đó đại đạo công đức không chỉ có bổ đầy pháp lực tu vi, đồng dạng còn để nhục thể đạt đến viên mãn đỉnh phong. Thời khắc này Thái Sơ, tu vi nhục thân toàn bộ viên mãn, cảnh giới đồng dạng đạo quả viên mãn. Còn lại chỉ là một cơ hội, chỉ cần thời cơ đi vào, Thái Sơ liền có thể ngưng kết ra đại đạo đại la đạo quả. Hồi tưởng trước đó thần nghịch luân hồi hai người chế giễu, Thái Sơ khinh thường thầm nghĩ, ai nói không ai, các ngươi nhìn xem, người này vô cùng vô tận. Ngoài ra, một bang chạy tới sinh linh, tại truyền miệng về sau, minh bạch Thái Sơ tao ngộ. Chỉ nghe có sinh linh sợ hãi than nói, thật không nghĩ tới, chúng ta đã vô hạn tôn sùng đạo tôn. Nhưng là, nghe được đạo tôn bị 2 đại thú hoàng, 9 đại thú vương, 10 vạn hung thú vây công thời điểm, chúng ta y nguyên cảm giác đạo tôn nguy hiểm. Người này thở dài lại nói, lúc ấy chúng ta cảm thấy, dù là có sinh mệnh nguy hiểm, y nguyên muốn tới chi viện đạo tôn, dù là tới là chịu chết cục diện. Nhưng là, không nghĩ tới đạo tôn chi thần uy vượt xa khỏi ngẫm lại, toàn bộ hung thú liên hợp cũng không thể cầm đạo tôn như thế nào, dạng này chúng ta an tâm. Có thể tới, trước đó đều là ôm tình huống tuyệt vọng tới, cho nên nói Thái Sơ vô hạn vui mừng, kỳ thật mảnh đếm tự mình làm không tính quá nhiều. Duy chỉ có Nam Hải, Thái Sơ cảm thấy mình làm không tệ, hoàn toàn chính xác che chở bọn hắn. Nhưng là những sinh linh khác liền không đồng dạng. Chỉ bởi vì bọn hắn tôn xưng mình vì hoàng, chỉ vì dạng này nguyên nhân, bọn hắn liền đem người mà đến, Thái Sơ làm sao không cảm động. Như thế tốt lắm, hung thú nguyên khí đại thương, xem bọn hắn còn dám trêu chọc ta hồng hoang sinh linh không. Đạo tôn lại một lần chen ép hung thú, chúng ta cũng có thể thở phào. Đúng vậy à, tăng thêm đạo tôn xây dựng vạn tộc minh ước lệnh, chúng ta rốt cục không cần lo lắng đề phòng, mà lại đạo tôn còn đáp ứng ta tộc 50 vị tộc nhân bái tại đạo tôn môn hạ, cứ như vậy. Ta tộc không sợ không để ý toàn tộc hủy diệt. Kỳ thật rất đơn giản, cũng bởi vì Thái Sơ chèn ép hung thú, cũng bởi vì Thái Sơ thành lập vạn tộc minh ước lệnh, cũng bởi vì Thái Sơ thu nạp bọn hắn 50 cái tộc nhân, cũng bởi vì điều kiện như vậy, cái này mấy trăm tộc đàn liền nghĩa vô phản cố tới. Trong đó để Thái Sơ không nghĩ tới là, Thanh Loan tộc cơ hồ toàn tộc xuất động, đây cũng là một cái đại tộc, vẫn là bài danh phía trên đại tộc. Hẳn là trước đó, mình lắc lư bọn hắn nói giết kia Cẩm Tháp đạo nhân, cứu vớt tộc nhân của bọn hắn, ngoài ra còn thu nạp bọn hắn 50 vị tộc nhân. Cũng bởi vì dạng này nguyên nhân, Thanh Loan tộc cơ hồ toàn bộ điều động. Ngoài ra, còn có thái sơ ký ức rất sâu Miêu tộc tộc trưởng, kia quyến rũ nữ nhân đồng dạng cơ hồ toàn tộc bảy xuất động. Loại này tình ý, thái sơ có chút không biết làm sao hồi báo. May mắn, trước đó cùng vạn tộc quyết định, dắt hướng đạo trưởng của mình, để bọn hắn lấy ra xuất sắc nhất 50 vị tiểu bối. Nhưng thái sơ giờ phút này cảm thấy, muốn phân biệt đối đãi một chút. Tối thiểu Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, không thể bởi vì là bản cổ dòng chính cứ như vậy chiếu cố. Xem bọn hắn sở tác sở vi, một cái đến đây đều không có, loại này nghĩa hẹp ánh mắt, không phải là không bọn hắn sau này điều tàn nguyên nhân đâu. Bất quá, thái sơ cũng sẽ không trách tội không có người tới, dù sao loại kia nguy hiểm cục diện, không phải ai đều có quyết tâm. Thái sơ an ủi một phen Tiêu Giao Đảo cùng thái sơ giới sinh linh, đuổi bọn hắn nên rời đi trước. Đây đều là người một nhà dễ làm. Nam Hải sinh linh cũng tương tự dễ làm, mình nhiều năm che chở, xứng đáng lần này bọn hắn nghĩa vô phản cố, đơn giản sau này chiếu cố nhiều hơn một chút là được. Rời đi Tiêu Giao Đảo đám người lúc, hùng tộc một bang không sợ trời không sợ đất ra hỏa nhất là hùng bá cái này hai hàng, vậy mà vô cùng ảo não. Hùng hùng hổ hổ nói, đáng chết hung thú, đáng chết thần nghịch cùng luân hồi, hạnh uổng cho các ngươi chạy nhanh, không phải hùng gia gọi các ngươi đẹp mắt. Câu nói này nói xong, người khác đều có chút mắt trợn tròn. Ngoài ý muốn chính là, hùng tộc đám người, trừ lao đại hùng thiên bên ngoài, còn lại vậy mà gật đầu bàn lại, cảm thấy nhị lao lớn nói rất đúng, may mắn thần nghịch chạy nhanh, không phải để bọn hắn đẹp mắt. Đúng đấy, tại đạo tôn môn hạ đã nhiều năm như vậy, cái gì cũng tốt, chính là vớt không được đánh trợn, cũng chẳng biết lúc nào đạo tôn mang theo chúng ta giết trở lại phương Bắc, đi tìm hung thú phiền phước. Một hùng tộc ảo náo vỗ tay gầu nói, hùng đại gia lợi hại, không phải chỉ là hung thú có thể trêu chọc. Hùng thiên mười phần phiền muộn, chỉ có thể dùng lặng lẽ vừa đi vừa về ứng, tất cả im miệng cho ta. Lúc đầu, thái sơ vô cùng vui mừng cùng cảm động, sửng sốt bị đám này gấu đồ chơi làm cho cảm động hoàn toàn không có, dở khóc dở cười. Chào hỏi ngao ngoan, thanh minh, hùng thiên bọn người, mau chóng mang lấy bọn hắn rời đi, đừng mất mặt xấu hổ. Rời đi Tiêu Giao Đảo cùng thái sơ giới đám người, thái sơ để bọn hắn trở về xem thật kỹ nhà. Còn lại một bang sinh linh thái sơ quyết định hồi báo một chút. Lúc này, đạo hưu kiên trì sai hay không? Không sai, lão đạo cũng muốn hỏi hỏi. Dương Mi cùng Hồng Quân thấy này cục diện, khó được nói đùa mà hỏi. Ha ha, không tiếc, không tiếc. Thái sơ cười nói. Ba người lại nói chuyện với nhau một phen, chỉ nghe Hồng Quân nói, đã như vậy, đạo hưu tu vi tình tiến, chúng ta luận đạo một phen được chứ? Thiện, lần trước cùng thái sơ đạo hưu luận đạo được lợi rất nhiều, chắc hẳn lần này luận đạo một phen, lão đạo y nguyên có đại thu hoạch. Dương Mi cũng rất nguyện ý. Hắn đã phát hiện, thái sơ đã là đạo quả cảnh giới, không so với mình kém bao nhiêu, trước đó lần kia thu hàng rất nhiều, đối với cùng thái sơ luận đạo hắn tự nhiên rất nguyện ý. Đương nhiên có thể, người ta ba người luận đạo một phen tự nhiên tốt. Thái sơ dứt khoát hồi đáp. Chính là Hồng Quân cùng Dương Mi không nói, thái sơ cũng phải biểu thị một chút. Có thể ước vạn lý đến đây giúp đỡ chính mình, đây chính là một loại tình ý, thái sơ đương nhiên phải biểu thị một chút. Huống chi, còn có ước vạn vạn đến đây chi viện mình hồng hoang sinh linh. Thái sơ không có khả năng mỗi người đều chiếu cố đến, nhưng thông qua một lần luận đạo có thể đền bù bọn hắn. Thấy Dương Mi, Hồng Quân, thái sơ ba người nếu bàn về đạo, một đám đến đây ủng hộ hồng hoàng sinh linh hưng phấn. Cứ việc luận đạo ba người tu vi quá cao, bọn hắn có thể nghe hiểu một phần vạn chính là may mắn. Nhưng cơ hội như vậy quyết không thể bỏ qua. Chỉ thấy Hồng Quân phất tay, một cái cực lớn tiên sơn xuất hiện, ba người leo lên tiên sơn ngồi xếp bằng. Về phần còn lại sinh linh, toàn đều an tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị nghe ba vị đại năng giảng đạo. Nơi đây sinh linh cũng minh bạch, sở dĩ có cơ hội như vậy, là nhóm người mình lần này mạo hiểm được đến. Đây là đạo tôn đối nhóm người mình biểu hiện phản hồi. Vì vậy, đám này sinh linh trong lòng cảm khái vô hạn, quả nhiên kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chương 175, phản hồi. 3 năm. Cầu toàn đặt trước. Ngồi xếp bằng thái sơ chậm rãi mở miệng nói, bản tôn rất may, có thể được chư vị đến đây chi viện, tâm ý bản tôn nhận. Lần này bản tôn, Dương Mi, Hồng Quân ba vị đạo hữu luận đạo, các ngươi hảo hảo nghe một chút, thu hoạch bao nhiêu nhìn chính các ngươi. Thái sơ nói xong, lại hổ thẹn đối Hồng Quân cùng Dương Mi nói, hai vị đạo hữu, có thể hay không thỏa mãn bản tôn nguyện vọng này. Không cần che lấp thiên cơ, để nhóm này hậu bối cũng nghe một chút được chứ. Đương nhiên, bản tôn không thể không có biểu thị, đan, khí, trận tam đạo, bản tôn lần này chuyển cho nơi đây sinh linh, cái này tam đạo đối tu luyện rất trọng yếu, bản tôn cũng không của mình quý. Thái Sơ đã nói như vậy, Hồng Quân cùng Dương Mi còn có thể nói cái gì? Thiện. Liền y theo đạo hữu lời nói. Hai người bọn họ cũng không phải độc tài, đồng dạng là đại đức nhân từ người, đối với một đám tiểu bối kiếm tiện nghi, bọn hắn không quan tâm. Hai người chi tâm cảnh, là vô hạn rộng. Lần này luận đạo, ba người đều là đại la kim tiên tu vi, vì vậy Khánh Vân nở rộ, trong lúc nhất thời tiên khí lượn lờ, hào quang thắng thả, đủ loại không thể nói chi Khánh Vân, đủ loại không thể nói cái này diệu âm, trong lúc nhất thời đạo vận lưu chuyển phía dưới, tự hành diễn biến. Chỉ thấy ba người chi Khánh Vân giống như là ba loại đạo khác nhau, mỗi người Khánh Vân chi diễn hóa đều không giống. Thái Sơ nhìn thoáng qua Hồng Quân, có chút nóng mắt cảm giác. Tạo hóa ngọc giản, bàn cổ phiên, gậy đầu rồng, nước sạch bình bát, Hỗn Nguyên đạo bảo, Côn Luân kính, Trung Ương hạnh hoàng kỳ chờ này một ít liệt trí bảo linh bảo nhìn Thái Sơ phiền muộn. Mình bốn phía nhặt nhạnh chỗ tốt, còn không có Hồng Quân lão gia hỏa trong lúc lơ đãng đạt được hơn nhiều. Bất quá, Thái Sơ lại suy nghĩ một chút, đương nhiên tâm tình tốt nhiều. Tâm hắn nghĩ, về sau Hồng Quân bảo bối đều ban thưởng cho người khác, điểm này mình liền tốt hơn nhiều, không cần bị thiên đạo bức bách cho người khác. Đương nhiên, đây là trước mắt Hồng Quân cất giữ, chờ càng về sau, Hồng Quân cất giữ sẽ càng ngày càng nhiều, nhiều một người chiếm cứ Hồng Hoang sáu thành linh bảo, có thể nghĩ. Tối thiểu Thái Sơ biết rõ công đức Kim Liên, Hồng Tú Cầu, Thanh Tịnh Trúc Cẩm, Thiên Thư chờ này một ít liệt cực phẩm linh bảo, Hồng Quân còn không có đạt được. Còn không nói, sau này Hạo Thiên Ngọc Đế một hệ liệt, Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Kiếm, chờ cực phẩm linh bảo. Cái này khiến Thái Sơ có nắm chặt cùng Hồng Quân đoạt linh bảo quyết tâm. Nhưng là, làm sao linh bảo có rất nhiều còn không có xuất thế, tựa như trước đó Thái Sơ đi Đông Hải tìm kiếm Ngũ Tiên Đảo đồng dạng, hao tốn tốt đại lực khí cũng không tìm được truyền thuyết Bồng Lai, phương trượng chờ. Đương nhiên, ngược lại, Hồng Quân cũng ghen tị Thái Sơ linh bảo, chợt phát hiện trừ mình biết rõ, còn có một chín tầng bảo tháp cùng một u màu vàng đại kỳ không biết, ngoài ra tạo hóa đỉnh lần thứ nhất bị Hồng Quân biết được, nguyên lai tại Thái Sơ nơi này. Hồng Quân đối Thái Sơ một dạng là hâm mộ. Duy chỉ có Dương Mi thật là khổ tu, cái này cùng không gian của hắn chi đạo có quan hệ, có thể quá nhiều trí bảo, linh bảo, sẽ trở ngại Dương Mi đạo. Bởi vậy Dương Mi linh bảo rất đơn giản. Dù sao Thái Sơ cùng Hồng Quân không tin. Dương Mi nghĩ được cái gì linh bảo sẽ không chiếm được. Tu vi của hắn cũng liền Thái Sơ có thể chống đỡ, toàn bộ Hồng Hoàng, không có Dương Mi không giải quyết được. Ba người chi Khánh Vân tương hô giao hợp, trong lúc nhất thời đủ loại cảm ngộ hiện lên ở ba trong lòng của người ta. Biểu hiện trên mặt biến hóa liền có thể nhìn ra được, ba người đều được ích lợi không nhỏ. Thái Sơ cảm nhận được Hồng Quân mà nói, trật tự. Thầm nghĩ quả là thế, giảng cứu cân bằng trật tự chi đạo, cái này chính là vận mệnh chí cao đạo chủ yếu phân có. Sau này Hồng Quân hợp đạo không phải là không có điều kiện tiên quyết. Mà lại, Hồng Quân giờ phút này còn không có từ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong, cảm ngộ ra Trảm Tam Thi công pháp, cái này khiến Thái Sơ thất lạc đồng thời, cảm thấy phải như vậy. Trảm Tam Thi công pháp, là Hồng Quân đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, phát hiện cảm ngộ pháp tắc chi đạo rất gian nan, từ đó tham khảo tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đạo, mà lĩnh ngộ ra đường tắt. Cái này đường tắt Trảm Tam Thi chi đạo, còn có thiên đạo trợ giúp. Nhất viên mãn Trảm Tam Thi chi đạo, nhưng thật ra là một loại rất nghịch thiên công pháp. Mà Hồng Quân sau này chuyển cho chúng tiên thiên đại thần, lại là cắt xén bản. Là thiên đạo chú ý vẫn là Hồng Quân chú ý. Thái Sơ dám nói, chỉ định là thiên đạo chú ý, Hồng Quân không có như vậy nhỏ hẹp. Cho nên, tại Tử Tiêu Cung mở thời điểm, Hồng Quân vô tình hay cố ý muốn truyền hạ càng nhiều. Nhưng giảng đạo cơ hội chỉ có 3 lần, mỗi lần không phải đơn giản nông cạn giảng đạo, mà là từ đầu đến cuối giảng đạo. Chỉ là, khi đó tiên thiên đại thần tu vi không đủ, ghi nhớ, lĩnh ngộ, không nhiều mà thôi. Cái này kỳ thật trách không được Hồng Quân. Ba người Khánh Vân diễn hóa đạo một, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi diễn tam tài biến tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung. Chín chính là cực hạn, cửu cung biến hóa là phản bản hoàn nguyên quy khư, đây là một cái luân hồi diễn biến. Dưới đài sinh linh, vắt hết óc suy nghĩ nhiều cảm ngộ, nhưng lại tu vi thế nào nông cạn, dù là lấy hết cố gắng lớn nhất, y nguyên cảm ngộ không có bao nhiêu. Không đến ngàn năm, đã có 8 thành sinh linh nhắm mắt lại, bọn hắn sợ, lại nhìn tiếp hiểu ý thần bất ổn dẫn đến pháp lực bạo loạn, thậm chí tổn thương nguyên thần. Bởi vậy, đem mình có thể lĩnh ngộ, có thể xem hiểu, toàn bộ sau khi hấp thu, bắt đầu nhắm mắt chỉnh lý thu hoạch. Cái này ngàn năm, chỉ thấy nơi đây ước vạn sinh linh, cảnh giới của hắn không ngừng mà đột phá, có càng là khống chế không nổi tu vi, dẫn đến tu vi cũng đột phá. Trăm hoa đua nở cục diện chính là hình dung giờ phút này. Khác biệt chủng tộc, đạo khác nhau, giống nhau bản nguyên. Trong lúc nhất thời nơi đây cây cối chi linh có cây cối chi linh pháp tướng, động vật sinh linh có động vật sinh linh pháp tướng. Nay đủ loại pháp tướng ẩn ẩn mà hiện, bày biện ra một loại ước vạn sinh linh pháp tướng trung triều thánh tình thế. Chiều này thánh chi phương hướng, chính là Thái Sơ ba người nơi ở. Thẳng đến vạn năm sau, Thái Sơ ba người mở mắt, chợt đối mặt cười một tiếng, thu hồi trên đầu thanh vân. Hô! Hồng Quân thở ra một hơi, nói, hai vị đạo hữu chi đạo, quả nhiên mạnh hơn lao đạo rất nhiều, có thể cùng hai vị tương hỗ luận đạo, quả thật lao đạo may mắn. Hai vị đại la viên mãn cùng đạo quả cảm ngộ, để lao đạo chí ít rút ngắn mười mấy vạn nguyên hội bản thân tu luyện. Ha ha, đạo hữu trật tự chi đạo đồng dạng để chúng ta được ích lợi không nhỏ, cân bằng không chỉ có là tự thân, sao không là thiên địa chí lý đâu. Dương Mi cười nói, xem ra Hồng Quân cân bằng trật tự chi đạo, rất đúng khẩu vị của hắn. Dương Mi lại nói, còn có Thái Sơ đạo hữu, một lần so một lần thần bí, trước đó một lần luận đạo, vốn cho rằng đối đạo hữu bao nhiêu có hiểu rõ. Nhưng lần này phát hiện, nguyên lai y nguyên thâm bất khả chắc, nhất là đạo hữu biểu hiện ra, vậy bản tôn trong hỗn độn đạo vận pho tượng, để bản tôn thu hoạch quá lớn. Thiện, Thái Sơ đạo hữu trật tự ma thần đạo vận pho tượng, đồng dạng đối lao đạo tác dụng rất lớn. Rất không thể tưởng tượng nổi, đạo hữu lại có đạo này vận pho tượng. Hồng Quân cùng Dương Mi đối Thái Sơ vô tư rất kính nể, thậm chí cảm thấy được ghi nợ ân tình. Dù sao Thái Sơ 3000 ma thần pho tượng, quá mức kinh người. Cái này hoàn toàn chính là một bản chuyên môn công pháp, không có chút nào quá đáng. Một vạn năm cảm nộ cùng ấn khắc, để Dương Mi đối không gian chi đạo khôi phục nhanh hơn. Mà Hồng Quân đối trật tự, cùng vận mệnh chi nhánh tiến đoán, nhân quả, luân hồi, cân bằng chờ bằng chi, đồng dạng loại suy cảm thụ rất nhiều. Cho nên Hồng Quân nói, lần này chí ít tiết kiệm hắn vô số năm tự hành cảm nộ. Đương nhiên, đây là Thái Sơ cố ý lấy ra, không phải thánh mâu không chân quý đồ tốt, mà là tại hồi báo mà thôi. Hai người không ngại cực khổ vì tới mình, loại này tình ý xứng đáng Thái Sơ ban cho. Chương 176, Kinh Hỷ. 4 năm. Cầu toàn đặt trước. Hai vị đạo hữu nghiêm trọng. Thái Sơ cười nói. Về sau. Ba người một phen trò chuyện về sau, mới hài lòng chú ý tới ước vạn nghe đạo sinh linh. Sau đó, Dương Mi cùng Hồng Quân liếc nhau, nói, Thái Sơ đạo hữu mời. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chậm rãi mà đi, một bước một hoa sen, đi từ từ đến giữa không trung, quanh thân tường vân lượn lờ, lớn hy đạo âm lưu chuyển. Chỉ nghe Thái Sơ khai miệng nói, bản tôn trước đó nói qua, sẽ đối với ngươi chờ biểu hiện làm ra ban thưởng, vừa rồi ta đám ba người luận đạo, các ngươi hẳn là thu hoạch rất nhiều a. Trong chốc lát, Thái Sơ hỏi xong, vậy mà không người nào dám trả lời. Không phải nói thu hoạch tiểu, mà là không dám cùng Thái Sơ đối thoại. Thái Sơ là nhân vật bậc nào? Bọn hắn vẫn luôn là ngưỡng vọng, giờ phút này muốn đáp lời, bọn hắn khẩn trương. Đương nhiên, giống tiểu hồ ly bọn người không khẩn trương. Nhưng nàng biết đạo tôn là tại phản hồi đám này sinh linh, cứ việc mình cũng chạy đến, nhưng đạo tôn ban cho hồ tộc đã rất nhiều. Bởi vậy, tiểu hồ ly không có nóng lòng trả lời. Khởi bẩm đạo tôn, chúng ta được ích lợi không nhỏ. Chỉ thấy miêu tộc tộc trưởng hồi đáp. Nàng trước đó cùng Thái Sơ nói qua mấy câu, cứ việc rất khẩn trương, lại trả lời ra. Cũng không trở thành để Thái Sơ xấu hổ, mình tra hỏi, vậy mà không ai dám trả lời. Ha ha! Thái Sơ cười nói, có thu hoạch liền tốt, ngoài ra, bản tôn có đan, khí, trận tam đạo, lần này vì các ngươi giảng đạo vạn năm thời gian, lĩnh ngộ bao nhiêu, y nguyên đều xem các ngươi năng lực, các ngươi lại ngồi xuống, nghe bản tôn giảng đạo. Soạn! Một tiếng ồn ào náo động. Chúng sinh linh sửng sốt, nguyên lai còn có chỗ tốt ta, vậy mà là phương gia bí mật bất truyền đan, khí, trận tam đạo. Cái này tam đạo quá trọng yếu, mặc kệ là cái người vẫn là một cái tộc đàn, chỉ cần có cái này tam đạo, đều có thể tăng lên một chủng tộc cùng cá nhân năng lực. Tỷ như luyện chế đan dược, có thể để tu vi, cảnh giới chờ tiến bộ càng nhanh, còn có thể chữa thương chi dụng. Mà luyện khí đồng dạng như thế, có luyện khí thủ đoạn, hoàn toàn có thể bản thân luyện chế linh bảo, sau này không cần ghen tị người khác có linh bảo, mình không có. Mà lại, đừng xem thường hậu thiên linh bảo, mặc kệ là tiên thiên hay là hậu thiên, đều là linh bảo. Chỉ cần cứ gọi linh bảo, liền có năng lực của hắn. Về phần trận pháp, cái này quan trọng hơn, nhất là đối một chủng tộc đến nói, chỉ có chủng tộc mạnh mẽ, mới có thuộc về bọn hắn hộ tộc đại trận. Thái Sơ lần này truyền thụ cái này tam đạo, tự nhiên để nhóm này sinh linh mừng rỡ. Nghĩ thầm, cái này kỳ ngộ quá lớn, may mắn trước đó mình tộc đã tới, bỏ lỡ lần này, không biết còn có cơ hội như vậy hay không. Đại đạo hy âm, bắt đầu từ Thái Sơ miệng bên trong truyền ra. Đan chi đạo, đan theo đạo tâm. Đan từ tương sinh. Trước 3000 năm, Thái Sơ đem đan chi đạo tận lực vào nát, tận lực để nhóm này sinh linh có thể nghe hiểu được, ngoài ra còn có một số thuộc tại kinh nghiệm của mình. Muốn là dựa theo tạo hóa ngọc giản bên trên đan chi đạo giảng thuật, chỉ sợ đám này sinh linh nghe không hiểu Thái Sơ giảng cái gì. Lại là 3000 năm, Thái Sơ khai bắt đầu giảng con đường luyện khí. Luyện đan chi đạo, con đường luyện khí, hai đạo liên hệ, thái sơ sở học, là cao cấp nhất cấp đan, khí, trận chi đạo. Bởi vậy đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, hoàn toàn không cần có nghịch thiên đan lô đến phụ trợ. Hoàn toàn có thể dựa vào tự thân vì lô đỉnh, đi theo đan dược và linh bảo cộng đồng tế luyện, thậm chí thái sơ vì đám này sinh linh, chuyên môn giảng thuật một loại huyết tế chi pháp. Thông qua tự thân huyết khí làm dẫn, tăng thêm nguyên thần tẩm bổ cùng rèn luyện, từ đó tự thân khi lô đỉnh, luyện chế ra độc số tại tự thân linh bảo. Thái sơ cân nhắc chính là, đám này sinh linh khả năng ngay cả linh bảo đều chưa thấy qua mấy cái, chớ nói chi là linh bảo bên trong rất là thưa thất lô, đỉnh các loại, luyện khí chi linh bảo. Bởi vậy, Thái sơ chú trọng giảng thuật tự thân vì lô đỉnh, khí huyết nguyên thần chỉ dẫn luyện khí, luyện đan chi pháp. Quả nhiên, cứ như vậy, chúng sinh linh cảm ngộ sâu hơn. Sau cùng 3.000 năm, Thái sơ giảng thuật trận pháp chi đạo. Thái sơ trận pháp chi đạo, không chỉ có 5 đại chí cao chi đạo diễn biến, còn có trận pháp chi đạo truyền thừa, là Thái sơ đan, khí, trận tam đạo bên trong, sở trường nhất. Nhất viên mãn trận pháp vi tiên thiên trận pháp, trước đó Thái sơ liền có này cảm ngộ. Tiên thiên hình thành trận pháp, khả năng không phải công kích mạnh nhất, cũng không phải phòng ngự mạnh nhất, nhưng là nhất cân bằng. Đối đám này sinh linh đến nói, nhất cân bằng trận pháp, mới là đối bọn hắn tác dụng lớn nhất. Cốt bởi, Thái sơ chính là cho bọn hắn giảng thuật 12 ngày đều thần sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận các loại, bọn hắn cũng vinh viên bố trí không ra. Tựa như ngạn ngữ nói, có người có thể chơi lá hổ, mà có người chỉ có thể chơi chim. Bọn hắn chính là chỉ có thể chơi chim tồn tại, người giao cho bọn hắn chơi lá hổ phương pháp, có lẽ không phải giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. 9.000 năm sau, Thái sơ ngậm miệng không nói, nhìn xem như cũ tại cảm ngộ sinh linh, hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng là, Thái sơ đột nhiên thấy được rất chướng mắt tồn tại. Bởi vì mới phát hiện, trước mặt mình đủ loại, thứ gì đều có, quả thực gọi người không lời. Đây là khuyết thiếu hóa hình chi đạo nguyên nhân. Thôi được, vì không chướng mắt. Các ngươi nghe kỹ, tiếp xuống 1.000 năm, bản tôn vì các ngươi giảng thuật hóa hình chi đạo, giảng thuật người chi đạo vận. Không đợi chúng sinh linh bị ở giữa ngay cả không ngừng mừng rỡ mà hưng phấn, Thái sơ đã bắt đầu giảng đạo. Mà lúc này Hồng Quân cùng Dương Mi hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đó 9.000 năm đan, khí, trận tam đạo, thu hoạch lớn nhất chính là hai người bọn họ. Bọn hắn đối Thái sơ loại này không tư tàng cảm thấy bội phục, đối Thái sơ loại này, nhỏ tình ý lại lớn hồi báo cảm thấy vui mừng. Dù sao, một cái có tình có nghĩa bằng hữu, ai cũng muốn có. Kế tiếp ngàn năm, Hồng Quân cùng Dương Mi không có tiếp tục nghe Thái sơ giảng hóa hình chi đạo, cái này bọn hắn không cần. Bởi vậy, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ lên trước đó thu hoạch đến, nhất là Thái sơ giảng đan, khí, trận tam đạo. Thẳng đến vạn năm viên mãn, Thái sơ lần này giảng đạo kết thúc. Chúng ta bái tạ trí cao vô thượng Thái sơ vô lượng đạo tôn. Chúng ta bái tạ trí cao vô thượng Thái sơ vô lượng nô hoàng. Hải khiếu hô tiếng điếc thai nhức óc, mỗi một cái sinh linh đều phát ra từ nội tâm kính bái Thái sơ, cảm tạ Thái sơ ban cho. Cái này 2.000.000 năm thu hoạch, vậy mà mạnh hơn bọn hắn nhất tộc tất cả. Đầu tiên là Thái sơ, Dương Mi, Hồng Quân ba người luận đạo, bọn hắn từ đó thu hoạch kinh nghiệm cùng cảm ngộ cảnh giới, đột phá tu vi. Sau đó, Thái sơ truyền xuống đan, khí, trận tam đạo, đền bù bọn hắn chủng tộc hoặc cá nhân nội tình. Cuối cùng, Thái sơ càng là giảng thuật hóa hình chi đạo, để bọn hắn không cần đang bị người gọi là nghiệt xúc. Đây là từ tộc đàn đến người, từ công pháp, cảnh giới, thủ đoạn, thần thông, tự tôn trở duy nhất một lần đại cơ duyên. Có thể nghĩ đám này sinh linh vui sướng. Còn không nói Thái sơ lập hạ vạn tộc minh ước lệnh, có thể để bọn hắn nhàn nhã chỉnh lý lần này thu hoạch. Nếu là không có vạn tộc minh ước lệnh, chỉ sợ có to lớn cảm ngộ cũng không dám tùy ý bế quan, bởi vì không biết lúc nào liền bị người diệt. Nói tóm lại, khi Thái sơ vung tay háo để bọn hắn rời đi thời điểm, đám này sinh linh là mang theo vô tận vui sướng rời đi. Chương 177, gió nổi lên, 5 năm. Trăm năm về sau, Thái sơ về tới Nam Hải tiêu giao đảo. Nhưng, Thái sơ trước đó sở tác sở vi, đã chậm rãi truyền ra. Âm thầm mắt thấy hết thể la hầu, vằn vẹo trên mặt tràn đầy phẫn nộ, vốn cho rằng có tiện nghi có thể kiếm, nhưng nhìn đạt được lại là, Thái sơ lại một lần nữa thu nạp lòng người. Phẫn nộ la hầu về tới phương Tây hang ổ. Mà âm dương lão tổ bọn người, không hiểu ở giữa, đống nhiên có loại hối hận cảm giác, tựa hồ mình bỏ qua rất trọng yếu một lần quyết định. Tiến đến viện trợ Thái sơ tộc đàn, mang theo tràn đầy thu hoạch trở về. Thái sơ đối với bọn hắn ban cho, cũng chậm chậm bị càng nhiều người biết được. Vô số tộc đàn cao tầng vô cùng ảo não, có thể lúc trước tự mình lựa chọn sai, chỉ cần lúc ấy quả quyết một điểm, hoặc có lẽ bây giờ chính là thu hoạch thời khắc. Tộc trưởng, chúng ta bỏ qua một lần cơ hội vùng lên. Đúng vậy a. Tộc trưởng kia thở dài nói, ai biết sẽ có như thế cục diện, cái này hung thú toàn lực xuất động, vậy mà cầm Thái Sơ Đạo Tôn không có thể làm gì. Là hung thú quá yếu, vẫn là Thái Sơ Đạo Tôn quá mạnh rồi. Cái này, vô số cao tầng quay vòng vòng. Đương nhiên bọn hắn biết, là Thái Sơ quá mạnh, cường đại để bọn hắn lại một lần nữa đổi mới nhận biết. Tộc trưởng, phía đông những tên kia làm sao bây giờ? Hắn nói phía đông đám người kia, là trước kia đi chi viện Thái Sơ nhất tộc quần. Hai cái này tộc đàn vốn chính là kẻ thù sống còn, trước đó song phương lực lượng ngang nhau, nhưng này lần về sau, bọn hắn cảm thấy, phía đông đám người kia bắt đầu siêu việt mình tộc quần. Nếu để cho bọn hắn phát triển, vậy mình tộc đàn liền nguy hiểm. Có thể làm sao? Tộc trưởng rất buồn bực nói. Chẳng lẽ lại đi khởi xướng vạn tộc minh ước lệnh? Không nói trước thắng bại nửa nọ nửa kia, huống chi vừa chi viện Thái Sơ trở về, mình tộc đàn liền đi khiêu khích, đây không phải cùng Thái Sơ không qua được sao? Mặc dù Thái Sơ khả năng không biết, nhưng không dám khinh thường à, chỉ cần bị Thái Sơ biết, mình tộc đàn liền xong rồi. Ai, đi một bước nhìn một bước đi. Vị tộc trưởng này chợt phát hiện mình sai không hợp thói thường. Tục truyền, chi viện Thái Sơ, không chỉ có nghe được Dương Mi, Hồng Quân, Thái Sơ ba người luận đạo. Còn chiếm được Thái Sơ đạo tôn thân truyền đan, khí, trận tam đạo, ngoài ra còn có hóa hình chi đạo. Đủ loại này thu hoạch, để cho người đỏ mắt ta. Đám kia bị Thái Sơ truyền đạo tộc đàn, không muốn mặt đều gọi hô Thái Sơ lão gia, cái này hiển nhiên là đem mình làm Thái Sơ môn hạ. Ngẫm lại liền làm giận. Mà lúc này, Hồng Hoang phương Bắc, toàn bộ hung thú hoàng triều đang ở tại một mảnh kiểm chế ở trong. Thần Lịch nhìn thoáng qua tổn thất nặng nề thủ hạ, trong lòng mọi loại không cam tâm, chỉ có thể hóa làm thở dài một tiếng. Đạo hữu không cần như thế. Sắc mặt tái nhợt luân hồi đạo, chúng ta không phải là không có thu hoạch, tối thiểu minh bạch Thái Sơ người này không thể trêu chọc. Đúng vậy a. Thần Lịch là gan đau phát hiện, đây là vì số không nhiều thu hoạch. Chỉ là thu hoạch này cùng nỗ lực, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Khụ khụ. Chỉ thấy luân hồi khụ khụ vài tiếng, hiển nhiên thụ bị thương rất nặng, lại là nói, đạo hưu chớ là quên Thái Sơ truyền âm, đó chính là chuyến này thu hoạch. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất là Thái Sơ đối Hồng Hoang sinh linh thấy rõ. Khụ khụ. Bản hoàng biết. Thần Lịch lắc đầu, vô cùng buồn bực nói, thế nhưng là chúng ta không chỉ có tổn thất nặng nề, còn mất hết ra mặt ta. Ha ha, khục khục. Luân hồi nghĩ cười một cái biểu thị tiêu sái một điểm, nhưng thụ thương để hắn tiêu sái không nổi đâu, đành phải khan giọng nói, đúng là như thế đạo hữu mới không thể nản lòng thoái chí, Hồng Hoang không phải có rất nhiều người chế rêu chúng ta sao. Vậy thì thật là tốt, đi diệt mấy cái chính là. Cái này, chán. Thần Lịch đầu tiên là giật mình, chợt tựa hồ minh bạch. Hắn nhớ kỹ Thái Sơ từng truyền âm nói, chỉ cần không trêu chọc hắn che chở tộc đàn liền tốt. Cái này biểu thị, những cái kia kẻ định hót thế lực Thái Sơ không quan tâm. Lúc ấy Thái Sơ nản lòng thoái chí, cũng là khi đó, thấy rõ Hồng Hoang sinh linh đức hạnh, vì vậy nói như vậy. Giờ phút này hung thú bị đả kích, dẫn đến toàn bộ hoàng triều rất ngột ngạt, xem ra hoàn toàn chính xác muốn diệt mấy cái thế lực đến để thăng một chút hung uy mới được. Đạo hưu nói có lý, Thái Sơ là sẽ không lại ra quản, hắn đã nhìn thấu rất nhiều, hoặc là nói rất nhiều người để hắn đau lòng, chính là chúng ta diệt mấy cái thế lực tốt nhất thời kỳ. Lập tức, Thần Lịch khôi phục phong khoáng, loại này nhân vật kiêu hùng sẽ không trầm mê tại trong bi thống, sẽ chỉ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Giống, bất diệt mấy cái chúng ta không cam tâm. Chỉ nghe Đào Ngột vừa hô, rất thẳng thắn đáp lại nói, hắn cũng cảm thấy biệt khuất ta. Nô Hoàng, mặc dù chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng diệt mấy cái thế lực rất đơn giản, ta muốn hành hạ chết bọn hắn. Hống buồn bực nhất, bị Thái Sơ làm đến chết đi sống lại, trong lòng lửa có thể nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn hủy diệt, chỉ muốn giết tàn. Nô Hoàng, chúng ta đồng ý. Còn lại bảy đại thú vương đồng dạng như thế tỏ thái độ, quá hoan uổng. Mới biết được nhân tâm có hy vọng. Thần Lịch phóng khoáng cười một tiếng, tốt, cứ như vậy, luân hồi đạo bạn không cần tham dự, tại hoàng triều dưỡng thương liền tốt, bản hoàng mang theo 9 đại thú vương diệt mấy cái thế lực lại nói, đến lúc đó nhìn đám này sâu kiến còn dám chế rêu chúng ta. Giống, giống, 9 đại thú vương, trực tiếp dùng giống đến biểu thị. Nhanh chóng chế định kế hoạch về sau. Thần Lịch mang theo 9 đại thú vương rời đi, lần này sẽ núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Bọn hắn lần này rất có lực lượng. Buồn cười là, này đến khí là Thái Sơ cho. Thái Sơ cũng không quen nhìn một chút thế lực, tại hắn nguy nan thời điểm, không một người đến đây viện trợ. Cho nên, cuối cùng truyền âm cho Thần Lịch cùng luân hồi. Bởi vậy Thần Lịch có chuyến này lực lượng, hắn nhận định Thái Sơ sẽ không để ý tới. Chỉ cần Thái Sơ không để ý tới, thử hỏi ai có thể ngăn cản bọn hắn. Không có. Cho dù là La Hầu, cũng không dám đơn thương độc mã đến tìm phiền toái với mình. Về phần Hồng Quân bọn người, Thái Sơ không tham dự, Hồng Quân chắc hẳn cũng muốn để cá biệt thế lực biết, các người đám này chỉ để ý mình không quan tâm toàn cục hôn đản đi chết đi. Cùng hồng hoang quần quận sóng ngầm muốn so, long tộc chúng người đặc biệt thấp thỏm. Trước đó bọn hắn các loại nguyên nhân dẫn đến không có đi cứu viện Thái Sơ, cứ việc trước đó cảm thấy làm không sai, nhưng giờ phút này, bọn hắn phát hiện sai có chút lớn, lúc đầu cầu Thái Sơ cho tộc đàn luyện chế định hải linh bảo, bây giờ còn có gì mặt mũi tiến đến tìm Thái Sơ. Mà lại nghe nói Thái Sơ đã luyện chế ra linh bảo, thật đệ lại Nam Hải, tiện thể Tây Hải cùng Đông Hải cũng có một bộ phận địa phương được lợi, nhưng loại này ích lợi, bọn hắn thật không muốn. Trời mới biết nguyên nhân gì, đoạn thời gian trước có long tộc đi Tây Hải cùng Đông Hải nơi nào đó, phát hiện nơi đó có người chiếm lĩnh. Đầy ngập dục hỏa long tộc, muốn xé rách đám này dám can đảm chiếm lĩnh mình địa bàn ra hỏa, nhưng sau khi nghe ngóng, hiểu xỉu. Đám người kia nói, bọn hắn là Thái Sơ đạo tôn che chở. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy, vẫn đắp một phen sau biết được. Nguyên lai, tại long tộc trong bất chi bất giác, kia tạo hóa nhất nguyên côn có khả năng chấn áp địa phương, đã hợp tình hợp lý, thành Thái Sơ che chở chi địa. Cái này làm sao không gọi long tộc sinh khí? Tìm tới cửa tìm Thái Sơ lý luận, hoặc là nhìn nắm tay người nào lớn. Bọn hắn không dám. Cũng chính là có phương diện này nguyên nhân, mới đưa đến trước đó long tộc muốn cầu cạnh Thái Sơ, lại tại Thái Sơ tứ cố vô thân thời điểm không có đi chi viện. Hiện tại sao? Long tộc phát hiện, làm sao càng chạy càng xa rồi. Chương 178, hung thú bạo ngược. Cầu toàn đặt trước, một năm. Tới gần phương Bắc Kim Thiểm Vương Triều. Là Kim Thiểm Lão Tổ khai sáng thế lực, Kim Thiểm Lão Tổ chính là hỗn độn Kim Thiểm, cùng một sợi tiên thiên bính kim chi khí hóa hình. Tu vi có đại la sơ kỳ tầng thứ, kế thừa hỗn độn kim thiểm huyết tinh cùng tàn khốc, cường đại nhất thủ đoạn chính là thôn thiên miệng. Nuốt thiên chi đạo như lửa ngây thơ. Trước đó bởi vì hung thú duyên cớ, toàn bộ Kim Thiểm Vương hướng run lẩy bẩy. Nhưng gần đây lúc tới vận chuyển, tại Thái Sơ Hồng Quân bọn người chèn ép hung thú khí diễm về sau, Kim Thiểm Lao Tổ không cần lo lắng đề phòng còn sống. Đoạn thời gian trước, mấy lần có giải tán vương triều chạy nạn mà đi chuẩn bị. Lại không cam tâm từ bỏ thế lực, không cam tâm mất đi cái này khí vận. Cắn răng kiên trì rất nhiều lần, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng. Lúc trước có rất nhiều thủ hạ bởi vì lo lắng hung thú tập kích, cho nên nghị thoát ly Kim Thiểm Vương hướng. Đều bị Kim Thiểm Lão Tổ huyết tinh chấn áp. Thẳng đến gần nhất, nhân khí mới chậm rãi khôi phục. Kim Thiểm Lão Tổ cũng tham dự vạn tộc minh ước lệnh, kiến thức đỉnh cấp thiên địa thần ma năng lực. Trở lại vương triều về sau, Kim Thiểm Lão Tổ liền bắt đầu bế quan tu luyện, trước đây kiến thức ít, phương viên ước vạn lý hắn là mạnh nhất một cái. Vì vậy có chút xem thường anh hùng thiên hạ hương vị. Thẳng đến lần này vạn tộc minh ước, hắn mới có loại ngồi vào xem trời cảm giác. Phát hiện nguyên lai hồng hoang so với mình nghĩ muốn lớn hơn nhiều, tục truyền nghe, lần này tham dự vạn tộc minh ước, cũng không phải là hồng hoang toàn bộ thế lực. Chỉ đã tới hơn phân nửa mà thôi, y nguyên có vô số bí cảnh, vô tận hải vực, vô tận tứ cực thế lực, chủng tộc các loại, không có đạt được thông chi, cũng không có chạy đến. Hồng hoang chi lớn, vượt qua Kim Thiểm Lão Tổ ngẫm lại. Tăng thêm vạn tộc minh ước về sau, không cần lo lắng động một chút lại bị diệt. Bởi vậy Kim Thiểm Lão Tổ không có lo lắng bế quan. Về phần hung thú. Ha ha, không nói cũng được, lần này thảm rồi, chắc hẳn thê thảm hung thú liếm vết thương còn đến không kịp, kia sẽ đến tìm phiền toái với mình. Mà lúc này, ầm ầm. Đang lúc bế quan Kim Thiểm Lão Tổ, nháy mắt cảm ứng được. Mà lại, cũng không phải là chỉ là cảm ứng được tiếng nổ kia, còn cảm ứng được một loại không hiểu tim đập nhanh. Thật là đáng sợ, loại này tim đập nhanh hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Soạn. Không đợi Kim Thiểm Lão Tổ kịp phản ứng, chỉ thấy một cực đại vô cùng thương mang, đã xuyên qua hắn bế quan lúc bố trí trận pháp. Phương nào đạo trích? Kim Thiểm Lão Tổ ngoác ra cái miệng rộng, thủ đoạn nhà nghề thôn thiên miệng xuất hiện, hắn trong bụng có một chỗ hỗn độn chi khí ngưng tụ địa, có thể thôn phệ vạn vật, cũng có thể hóa làm công kích. Nhưng là... Hoa! Một tiếng, Kim Thiểm Lão Tổ hét thảm một tiếng. Bản nhân thể bộ dáng, lại bị thương mang một thương đánh ra bản thể, lại thôn thiên miệng, một mảnh máu thịt bé bé. Không chỉ có như thế, kia thương mang màu đen khí thể nháy mắt xâm nhập nguyên thần của hắn bên trong, để nguyên thần của hắn nhanh chóng ngụy bại. Kim Thiểm Lão Tổ hoảng sợ. Tiểu Sơn đồng dạng bản thể, chi sau dùng sức đạp một cái, khi Kim Thiểm Lão Tổ nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, đã trợn tròn mắt. Chỉ thấy thần nghịch trong gió đứng sững, cầm trong tay phệ hồn thương, liên diệt thế bia đều chẳng muốn sử dụng. Ngươi, thần nghịch, ngươi vậy mà như thế lớn mật, Thái Sơ đạo tôn là sẽ không bỏ qua ngươi. Biết mình giữ nhiều lành ít, Kim Thiểm Lão Tổ duy nhất dây rùa, chính là tế gia đại kỳ, cái này đại kỳ chính là Thái Sơ. Ha ha, thần nghịch tiếng cười như cũ đêm kêu truyền đến. Chỉ sợ Thái Sơ vui lòng nhìn thấy bản hoàng như thế. Hừ, nhỏ nghiệt xúc chịu chết đi. Ông, một tiếng rung động. Chỉ thấy kia phệ hồn thương hướng về Kim Thiểm Lão Tổ mà đi, Kim Thiểm Lão Tổ chợt phát hiện mình cùng thần nghịch kém quá xa. Biết rõ công kích đánh tới, nhưng không làm được tránh né hoặc là phòng ngự thủ đoạn. Cái này liền đáng sợ. Tăng thêm trước đó một thương kia đánh lén, đã để hắn nguyên thần thụ thương, Kim Thiểm lao tổ phát hiện, mình quả nhiên cùng đỉnh cấp thiên địa thần ma chênh lệch rất xa. Tối thiểu, nếu là đỉnh cấp thiên địa thần ma chô với mình tình trạng như vậy, bọn hắn chọn tự bạo cũng không cầu thả. Mà Kim Thiểm lao tổ không muốn chết, hắn cầu thả. Thú hoàng tha mạng, tiểu xúc nguyện ý quăng tại thú hoàng ngồi xuống. A, nương theo lấy tiếng kêu thê thảm, thần lực công kích cũng không có dừng lại. Một kích qua đi, Kim Thiểm lao tổ đã dầu hết đèn tắt, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nguyên thần bị phệ hồn thương ăn mòn, thậm chí ngay cả giữ lại một tia mặt mũi tự bạo năng lực cũng không có. Ăn nó đi. Thần lịch ra lệnh một tiếng, đối kích động hung thú nói. Giống. Một bang không có linh trí hung thú hưng phấn, bọn hắn không có linh trí, nhưng là bản năng biết, ăn cái này quóc, nhất định có thể càng cường đại. Không. A. Kim Thiểm lao tổ một tiếng kêu thê thảm vang vọng một phương thiên địa, làm nổi bật cái này gào thảm. Ngược lại là hung thú hưng phấn tiếng giống cùng khoái ý. Đây mới là bọn hắn hung thú căn bản, phá hư, hủy diệt, ăn hết một chút. Gần nhất bị Thái Sơ bọn người chèn ép, để hung thú đều sửa lại tính tình, không dám giống trước đó như thế tùy ý. Hiện tại nguyên thủy bản năng bạo phát. Chỉ thấy thần nghịch lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng mặc niệm nói, đáng tiếc, lần này bản hoàng là trả thù giết tàn mà đến, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì trước mắt sinh linh, nếu không... Ngươi cái này tiểu xúc miễn cưỡng có ném dựa vào tư cách của chúng ta. Chỉ là câu nói này ai cũng không nghe thấy. Kim Thiểm lao tổ bị dần dần cắn xé thôn vệ về sau, toàn bộ Kim Thiểm vương hướng đã thành một mảnh địa ngục. Có thể phá hư đều phá hủy, có thể ăn đều ăn. Gần ước sinh linh một phương thế lực, bị đói hung thú, ăn một cây không còn sót cả xương. Thảm nhất chính là Kim Thiểm lao tổ, tại hung thú từng ngụm cắn xé bên trong chết đi. Hán đại la Kim Tiên Tu Vi, để một bang không có linh trí hung thú. Không thể một ngụm nuốt vào tiêu hóa, chỉ có thể một chút xíu cắn xé. Có thể nói, Đại La Kim Tiên Tu Vi không có trợ giúp hắn, ngược lại để hắn nhận hết tra tấn chết đi. Châu chấu đồng dạng hung thú sau khi rời đi, lúc đầu phồn hoa một phương vương triều, đổ nát thê lương, huyết khí tràn ngập, quả thực thành một bên chết địa. Hung thú đặc hữu loại kia oán khí cùng hung uy, để phiến thiên địa này thời gian rất lâu không thể phục hồi như cũ tới. Đây cũng là hung thú tự mang nhận người ghét quang hoàn. Mà thần nghịch bộ pháp cũng không có kết thúc. Khi hắn phát hiện, loại này tàn bạo, khát máu, hủy diệt hết thể hành vi, đối hung thú trưởng thành vô tận chỗ tốt về sau, thần nghịch rốt cuộc cười. Chỉ cần từng cái giết tàn xuống dưới, trước đó tại Thái Sơ kia tổn thất, rất nhanh liền có thể bù đắp lại. Cũng là lúc này, thần nghịch mới phát hiện mình trước đó sai. Hung thú bản cứ như vậy mới được, trước đó mình lo trước lo sau, dẫn đến quên lãng hung thú căn bản nhất. Đương nhiên, cái này cùng một thế này, có Thái Sơ cái này đệ nhất nhân không thể tách rời. Thái Sơ không chỉ có để Hồng Hoang đại năng không dám tùy ý, hung thú không phải là không như thế. Nhưng lần này, Thái Sơ sẽ không dễ dàng để ý tới, thần nghịch cảm thấy hung thú cơ hội quật khởi lần nữa tới. Liên tiếp hai lần đả kích, để hung thú trong lòng thêm trên thân thể mỏi mệt không chịu nổi, giờ phút này muốn thay đổi. Chương 179, cứu tinh đến rồi. Hung thú thủ đoạn đẫm máu cũng không co dừng lại, mà là thẳng tiến không lùi tiếp tục. Mỗi lần đều là một mảnh hư vô, thậm chí không tồn tại thây ngang khắp đồng. Cốt bởi hung thú liền tốt cái này một ngụm, có thể ăn đều không buông tha. Nhìn qua không có thê thảm như vậy, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ về sau, một loại sợ hãi thật sâu làm cho biết Hồng Hoang sinh linh, thật sâu cảm nhận được. Khoảng cách hung thú rất gần một bang thế lực, đã có rất nhiều bắt đầu toàn viên rút lui. Bọn hắn mang theo phẫn nộ cùng kêu rên, thêm mắm thêm muối nói cho còn lại Hồng Hoang sinh linh. Giờ phút này, Hồng Hoang sinh linh không hiểu. Top 5 top 3 thế lực tụ tập cùng một chỗ, triển khai nao động nổ lớn suy nghĩ. Không nên a. Lẽ ra hung thú không dám dạng này tùy tiện a. Đoạn thời gian trước, bọn hắn phục kích Thái Sơ đạo tôn, kết quả bị đạo tôn đánh cho hoa rơi nước chảy, làm sao chỉ chớp mắt hung thú lại thay đổi? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ đạo tôn đi tìm bọn họ để gây sự? Đúng vậy a, không nên tình huống này a. Chẳng lẽ hung thú bị đạo tôn đả kích rất thảm, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi bắt đầu bản thân bạo động rồi? Hoặc là nói, Thái Sơ đạo tôn đem bọn hắn đả kích rất thảm, bọn hắn trả thù không được Thái Sơ đạo tôn. Ngược lại bắt đầu liên lụy chúng ta vô tội sinh linh rồi. Đúng thế, muốn báo thù tìm Thái Sơ đạo tôn đi, tìm chúng ta làm gì? Cũng không phải là chúng ta chọc bọn hắn. Nghe nói suy nghĩ rất nhiều muốn đầu hàng đều không được, thần nghịch không tiếp thụ đầu hàng, toàn bộ bị hung thú xé thôn phệ. Đúng vậy à, tu vi càng cao càng thê thảm hơn, kia thần nghịch có biện pháp ăn mòn nguyên thần, để bọn hắn ngay cả tự bạo cơ hội đều không có, ngược lại để cho thủ hạ hung thú tùy ý xé rách thôn phệ. Chúng ta đây không phải thay bay vạ gió sao? Quả nhiên, Hồng Hoang là dễ quên. Tại bá đạo trước mặt, bọn hắn ngược lại bắt đầu đoán trách Thái Sơ, cứ việc mỗi người cũng sẽ không ngoài miệng nói, nhưng trong lòng ai biết nghĩ gì. Hoàn toàn quên đi, trước đó bọn hắn đám người sở tác sở vi. Tại Thái Sơ không có đả kích hung thú trước đó, Hồng Hoang cũng giống như vậy, khi đó bọn hắn sẽ không oán Thái Sơ. Nhưng về sau, Thái Sơ liên thủ chèn ép hung thú khí diễm về sau, bọn hắn chỉ là ngoài miệng cảm kích Thái Sơ, những lúc khác toàn dùng tại bản thân đấu tranh nội bộ bên trên, dẫn đến cực kỳ bi thảm, máu chảy ngàn dặm. Cái này mới có Thái Sơ tiếp tục làm việc tốt, thành lập Vạn Tộc Minh Ước Lệnh. Vạn Tộc Minh Ước Lệnh thành lập về sau, rốt cục không cần lo lắng đề phòng, tăng thêm hung thú lại một lần phục kích Thái Sơ sai lầm, đạo gây nên trong lòng bọn họ dây cùng nối lỏng. Mà giờ khắc này, khi hung thú ngóc đầu trở lại về sau, tựa hồ hết thảy sai lầm đều là Thái Sơ. Thái Sơ hưởng thụ lớn nhất vinh dự, để La Hầu cùng Âm Dương bọn người thành vật làm nền, mà giờ khắc này, hưởng thụ lớn nhất vinh dự Thái Sơ, rốt cục lưng đeo lớn nhất oán trách. Bất quá, Thái Sơ dù là biết đạo chúng nhân nghĩ như vậy, cũng sẽ không tức giận, bởi vì nghĩ thoáng. Lại nói, hắn sở tác sở vi, cũng không phải đơn giản hảo tâm. Tư lợi mới là đầu to. Cho nên Thái Sơ sẽ không tức giận, cũng sẽ không để ý, nhìn xem liền tốt. Song trọng tiêu chuẩn là trời sinh ý nghĩ. Tóm lại hiện tại sai là Thái Sơ, về phần trước đó không thèm để ý Thái Sơ chết sống, là bọn hắn làm, nhưng mang tính lựa chọn quên lãng mà thôi. Điểm này Thái Sơ liền mạnh hơn bọn họ. Tối thiểu Thái Sơ chiếm tiện nghi về sau, chí ít sẽ không tức giận người khác nói như thế hắn. Mà đám này sinh linh nhưng không có, toàn bộ trách tội Thái Sơ, mặc kệ bọn hắn sự tình. Huyền Hoàng Lao Tổ hang ổ. Huyền Hoàng Lao Tổ bóp tay tính toán, chau mày. Không nên a. Tựa hồ hung thú diệt tuyệt đều là một phương thế lực, mà đối Thái Sơ xưng hoàng, bọn hắn một cái đều không núp đích, chẳng lẽ bọn hắn cùng Thái Sơ đạt thành hiệp nghị. Huyền Hoàng Lao Tổ suy nghĩ nhiều. Hắn là tới gần hung thú hoàng triều gần nhất đỉnh cấp thế lực lớn, cũng là đỉnh cấp thiên địa thần ma, hắn có lo lắng tất yếu. Hư Huyền Hoàng Lao Tổ lạnh hư một tiếng nói, không nghĩ tới Thái Sơ là như thế tiểu nhân. Làm bậy Hồng Hoang đệ nhất nhân. Xem ra lão tổ ta muốn đứng ra, chỉ cần đứng ra vung cánh tay hô lên, nhất định có thể thay thế Thái Sơ địa vị, cũng có thể tiếp nhận Thái Sơ khí vận. Hơn nữa còn không sợ Thái Sơ trả thù. Dù sao ngươi mặc kệ lão tổ ta quản, chẳng lẽ ngươi còn có mặt mũi đứng ra nói, lão tổ đoạt ngươi khí vận hay sao? Huyền Hoàng lão tổ càng nghĩ càng hưng phấn, bởi như vậy, ngươi Thái Sơ còn có mặt mũi nào tồn tại ở Hồng Hoang, sẽ chỉ bị người phỉ nhổ. Nghĩ đến chỗ này Huyền Hoàng lão tổ đi lên tìm đường chết con đường, thậm chí đi rất hưng phấn. Mà giống như hắn ý nghĩ, còn có nghe được tin tức La Hầu. La Hầu cho tới bây giờ là một người có dạ tâm. Khi hắn như Huyền Hoàng lão tổ, nghĩ đến rất nhiều Thái Sơ ác tha sau, cũng bắt đầu hắn soát quang hoàn hành trình. Hoa nở hai đầu. Hung thú chinh phạt cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng mạnh. Không ngừng thôn phệ Hồng Hoang sinh linh hung thú, rốt cục tâm linh vui chơi, loại cảm giác này quá đối khẩu vị của bọn hắn. Nhìn lấy thủ hạ nhân mã từng ngày mạnh lên, thần nghịch tiếu dung cũng càng ngày càng nhiều. Hết thể đều tại dựa theo phương thức tốt nhất tiến hành. Vạn năm sau, tới gần Hồng Hoang phương Bắc một góc, đã không có Hồng Hoang sinh linh đặt chân địa phương. Dù là không có bị công kích chủng tộc, bọn hắn cũng không nguyện ý sống ở loại này nguy cơ to lớn phía dưới. Nhưng là, bọn hắn ý nghĩ, cùng trước đó một bang oán trách Thái Sơ thế lực thủ lĩnh, xuất hiện tính quyết định phát triển trái ngược. Khi bọn hắn phát hiện, hung thú sẽ không công kích Thái Sơ đạo tôn che chở chủng tộc về sau, hưng phấn minh bạch hết thảy hết thảy. Đây đều là đạo tôn che chở, mới để chủng tộc của mình có thể kéo dài. Bởi vậy, đối Thái Sơ tôn kính càng ngày càng cao. Lại qua gần trăm năm, khôi phục luân hồi cũng xuất hiện, hai đại thú hoàng thống lĩnh, để hung thú triệt để bạo phát. Tận đến giờ phút này, bị khi phụ rất thảm thế lực, trong lòng đều đang kêu gọi một cái tên, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Vì cái gì Thái Sơ đạo tôn còn không tới cứu chúng ta? Vì cái gì Thái Sơ đạo tôn cường đại như vậy, lại nhìn ta trở bị hung thú tùy ý sát hại, lúc trước hắn không phải như vậy. Vô số vì cái gì? Vô số Thái Sơ đạo tôn làm sao còn không có xuất hiện? Chỉ có vì số không nhiều người minh bạch, đây rốt cuộc vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không mặt mũi cầu Thái Sơ đạo tôn A. Trước đó đạo tôn bị phục kích thời điểm, làm sao không nghĩ tới đi cứu viện đâu? Dù là Thái Sơ không dùng đến bọn hắn, nhưng là tâm ý đều không muốn biểu thị. Người ta còn vì Hà Tổng là che chở ngươi. Dạng gì nỗ lực dạng gì hồi báo, Hồng Hoang là công bằng. Nhưng, cứu tinh của bọn họ xuất hiện. Đại triển thần uy La Hầu, cùng tan tác hết thể Huyền Hoàng xuất hiện. Bốn phía nhìn thấy bọn hắn cứu vớt Hồng Hoang sinh linh thân ảnh, cái này khiến hai khí vận của người, trong thời gian thật ngắn không ngừng tăng lớn. Mừng rỡ hai người, cảm giác đối phương đoạt mình cơ hội. Cứ việc chưa bao giờ gặp, nhưng lẫn nhau đối lẫn nhau ôm hận, đã chôn ở trong lòng. Đều đang nghĩ, nếu không phải thần địch, lão tổ đạt được khí vận sẽ lớn hơn. Bất quá. Hai người hành vi chung quy chọc giận thần địch cùng luân hồi. Thật nghĩ đến đám các ngươi là thái sơ. Đây là thần địch cùng luân hồi cùng chung ý tưởng. Sau đó, hai người một thương nghị, luân hồi mang theo 9 đại thú vương đi tìm huyền hoàng báo thủ, mà thần địch tiếp tục cùng đối thủ cũ La Hầu quyết đấu. Chương 180, bại lui. 3 năm. Cảm tạ huyền hoàng lão tổ ân cứu mạng. Tại một chỗ hung thú tứ ngược vương triều, may mắn còn sống sót hồng hoàng sinh linh hướng cứu vớt bọn họ huyền hoàng lao tổ bái tạ. Mỗi lần lúc này, huyền hoàng lao tổ đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Cốt bởi, nương theo lấy lần lượt cảm tạ, đều là mình khí vận tăng trưởng thời điểm. Có đôi khi huyền hoàng lao tổ đều ác ý suy đoán, như mình giống thái sơ như thế vạn tộc triều bái, nói không chừng hồng hoàng đệ nhất cao thủ chính là mình. Nhưng cao nhân phong phạm vẫn phải giữ, huyền hoàng lao tổ bình tĩnh nói, các ngươi lại đi tị nạn đi, cái này hung thú tứ ngược, lao tổ có thể cứu ngươi nhóm một lần. Nhưng không nhất định có thể cứu lần thứ hai, vẫn là rời đi trước nơi đầy vì rượu. Vâng, lão tổ. Một đám may mắn còn sống sót sinh linh đáp ứng nói. Chính là huyền hoàng lão tổ không nói, bọn hắn đều sẽ chạy sò con thỏ đều nhanh. Đây không phải người đợi địa phương, đáng chết hung thú sẽ ăn người, ngươi biết có bao nhiêu đáng sợ sao. Nhìn xem một bang sinh linh đi xa, huyền hoàng lão tổ lập tức biến đổi tiêu dung. Loại này khí vận một chút xíu tăng lớn cảm giác quá tốt rồi, nghĩ đến chỗ này. Chỉ nghe huyền hoàng lao tổ âm trầm nói, hừ, thương khung, chờ lao tổ tu vi tinh tiến về sau, ngươi chờ bị lao tổ đánh giết đi, phàm là cản lao tổ chứng đạo đều đáng chết. Huyền hoàng lao tổ sát kiếp là thương khung lao tổ. Trước đó huyền hoàng lao tổ thế lực vượt qua thương khung, nếu không phải thương khung có mai rùa đen thương khung lô thủ hộ, huyền hoàng lao tổ đã sớm đánh tới cửa. Đám chìm trong khí vận tăng trưởng bên trong, cho dù là bực này đại năng, cũng bắt đầu dòng chơi. Hắn ảo tưởng đánh lui hung thú đạt được hồng hoang sinh linh kính nể. Hắn huyện muốn lấy được kính nể về sau, mình khí vận vô hạn tăng lớn, thực lực tăng cường. Hắn ảo tưởng thực lực tăng cường về sau, cấp tốc đánh giết thương khung lão tổ. Hắn ảo tưởng, đánh giết thương khung lão tổ về sau, cảnh giới thực lực song song tăng lên, sau đó đem thái sơ kéo xuống thần đàn. Nhưng mà, ý dâm rong chơi là không đúng. Huyền hoàng, ầm ầm ba giống ba. Ngay tại rong chơi Mỹ hảo tương lai huyền hoàng lão tổ, đột nhiên bị một tiếng hét lớn đánh gãy. Đáng chết, dám quấy rầy lão tổ ý. Suy nghĩ. Huyền hoàng lao tổ lập tức phẫn nộ. Nhưng hắn phẫn nộ quay sang về sau, lại nháy mắt chửi mẹ. Hắn nhìn thấy cái gì? Vậy mà là hung thú hỗn độn đại trận cùng luân hồi thú hoàng. Đây là thái sơ mới có đãi ngộ A. Mình còn tại trong tưởng tượng, không nên hiện thực tới kịch liệt như thế A. Luân hồi, ngươi. Ngươi. Huyền hoàng lao tổ còn chưa nói xong, chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia hỗn độn trận pháp tạo thành cùng kỳ chân thân, đã hướng hắn mà tới. Hoa một tiếng, bị đánh trúng huyền hoàng lão tổ, dù là có huyền hoàng đạo bảo cùng huyền hoàng đóng phòng ngự, y nguyên bị đánh bay rất xa. Toàn lực định trụ thân thể về sau, huyền hoàng lão tổ thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa một kích thổ huyết. Hắn giờ mới hiểu được, mình vừa rồi dòng chơi quả nhiên là dòng chơi, bởi vì chênh lệch quá xa. Tục truyền, thái sơ lực kháng hôn độn hung thú đại trận, còn tăng thêm thần nghịch cùng luân hồi, cái này đáng chết thái sơ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không đợi nghĩ rõ ràng, luân hồi đã giúp hắn trả lời. Dám can đảm đánh giết ta hung thú hoàng triều người, ngươi coi mình là thái sơ sao? Hạng run rế, ngươi kém xa lắc. Luân hồi hét lớn một tiếng, giống như là cây gậy lớn gõ tỉnh huyền hoàng lao tổ. Đúng a? Huyền hoàng lao tổ đem mình làm thái sơ, nhưng hiện thực tựa như luân hồi nói, hạng run rế a. Hắn mới đại la hoa nở, cũng chính là đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong trình độ mà thôi. Thái sơ đâu? Thái sơ đại la viên mãn tam hoa mở, còn không nói nhục thân đại la viên mãn. Chớ nói chi là một thân nghịch thiên thần thông cùng trí bảo. Huyền hoàng lao tổ tính là cái gì? Hôm nay để ngươi nuốt hận nơi này. Chịu chết đi. Luân hồi trong tay lục đạo luân hồi bàn xuất hiện. Huyền hoàng lao tổ thanh tỉnh, khi thấy hung thú đại trận cùng lục đạo luân hồi bàn thời điểm, lại không thanh tỉnh chính là choáng váng. Chỉ cần một luân hồi cũng không phải là hắn có thể chống cự, huống chi còn có thực lực miễn cưỡng đạo quả tầng thứ hung thú đại trận. Cắn răng, huyền hoàng lao tổ bắt đầu đánh trả, thuận tiện chờ đúng thời cơ nhanh chạy. Hắn đối thủ cũ thương khung lão tổ, bây giờ có một cái chạy nhanh xưng hô, trước đó hắn còn trò cười thương khung, xem ra, hắn cũng phải như thế. Thậm chí, huyền hoàng lão tổ nghĩ đến, trách không được mình cùng thương khung chính là sinh tử sát kiếp người, nguyên lai đại đạo chí công A. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng lão tổ làm ra thông minh nhất thủ pháp, không ngạnh kháng ngược lại lựa chọn tranh né. Hung thú đại trận uy lực quá thịnh, lực kháng không phải hắn có thể chơi, cũng liền thái sơ kia yêu nghiệt có thể làm được. Nhưng hung thú đại trận không phải là không có phá nợ, phá nợ chính là phương diện tốc độ chậm rất nhiều, chung quy là trận pháp không phải một người. Bởi vậy, Huyền Hoàng Lao Tổ đối hung thú đại trận công kích lựa chọn tránh né, mà đồng thời sử xuất toàn lực đến ứng đối luân hồi. Huyền Hoàng Lao Tổ may mắn là, luân hồi lần này không có phong ấn một phương thiên địa, không giống trước đó phục kích Thái Sơ như thế, tất cả thủ đoạn đều dùng. Nếu là Huyền Hoàng Lao Tổ có trước đó Thái Sơ đãi ngộ, chỉ sợ Huyền Hoàng Lao Tổ hiện đang suy nghĩ chính là, như thế nào thể diện tự bạo. Theo giao thủ thời gian càng ngày càng dài, Huyền Hoàng Lao Tổ áp lực càng lúc càng lớn. Đến buông tay đánh cược một lần, sau đó cấp tốc thời điểm chạy trốn. Nhưng là có điểm tâm đau nhức. Trước đó vừa đạt được một thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chính là đánh giết một bang hung thú sau đoạt được, Huyền Hoàng Lao Tổ chân quý vô cùng. Nhưng lúc này, cái này vừa tới tay linh bảo, chỉ sợ chỉ có thể tự bạo để luân hồi luôn cuống tay chân về sau, mình cấp tốc thoát thân. Nghĩ cho đến đây, Huyền Hoàng Lao Tổ không do dự. Luân hồi thấy một mâm tròn linh bảo hướng mình đánh tới, lạnh hư một tiếng, tưởng rằng Huyền Hoàng Lao Tổ ẩn tàng thủ đoạn. Trong tay lục đạo luân hồi bàn bắt đầu phong ngự, nhưng ẩn ẩn cảm giác không đúng. Không được. Bạo. Ù ù. Chảy máu trong tim Huyền Hoàng Lao Tổ không dám do dự, thấy thần lịch bị linh bảo tự bạo huy lực làm đến luôn cuống tay chân, hắn quyết định chắc chắn, nhanh chóng độn đi. Vừa muốn độn đi thời điểm, biệt khuất hung thú cửu vương tìm đúng thời cơ, trước đó Huyền Hoàng Lao Tổ sẽ chỉ tránh né, để bọn hắn công kích không phát huy ra tác dụng vốn có. Nhưng lần này rốt cục chờ đúng thời cơ, nghĩ tự bạo linh bảo chạy trốn, hỏi qua chúng ta chín đại thú vương sao. Vang một tiếng, trang diện bên trên cực kỳ ngoan mục, đủ loại thủ đoạn cùng rào hoạt một vừa xuất hiện. Huyền Hoàng Lao Tổ ám đạo không ổn, nhưng tránh cũng không thể tránh, đành phải động thân mà lên. Vang Huyền Hoàng Lao Tổ lần nữa bị đánh bay. Lần này đánh bay quá trình lại không luân hồi ngăn cản, luân hồi chính luôn cuống tay chân đâu, thượng phẩm linh bảo tự bạo, uy lực há có thể coi thường. Huyền Hoàng Lao Tổ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, mượn bị hung thú đánh bay lực đạo, nhanh chóng tránh thoát chiến trường. Nhưng thụ bị thương rất nặng, trước ngực đạo bảo bên trên đã dính đầy tiên huyết. Ngừng. Thấy Huyền Hoàng Lao Tổ chạy, hung thú các vương giả y nguyên muốn đi truy, bị luân hồi ngăn cản. Hán thụ bị thương rất nặng, không cần đuổi, lại nói chúng ta là lập uy mà đến, không cần thiết cùng hắn lưỡng bại câu thương, bực này nhân vật tất nhiên còn có thủ đoạn, làm không tốt chúng ta song phương sẽ lưỡng bại câu thương. Giống. Không cam lòng chín đại thú vương, cấp tốc triệt hồi trận pháp, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Luân hồi thú hoàng nói rất đúng, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Mà lúc này, đông nhiên luân hồi đạo, đem Huyền Hoàng Lao Tổ thụ bị thương rất nặng tin tức truyền đi, nhớ kỹ âm thầm truyền đi. Chín đại thú vương không hiểu, lại gật đầu đáp ứng. Chương 181, Cùng sĩ. Luân hồi muốn làm, đơn giản hai cái ý tứ. Một là, không cần khiêu khích ta hung thú, chúng ta không phải là các ngươi có thể chống lại, Huyền Hoàng Lao Tổ chính là hạ tràng. Cái thứ hai ý là, cùng Huyền Hoàng Lao Tổ có thủ, hoặc là hắn ứng kiếp chi nhân, muốn nhanh lên. Cứ như vậy, chết một cái là một cái, đối hung thú đến nói, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Thì như, nếu để cho Thương Khung Lão Tổ biết, kêu Huyền Hoàng Lao Tổ liền nguy hiểm. Hoa nở hai đầu, các biểu một nhánh. Tại một phương khác, thần nghịch cùng La Hầu lại một lần gặp. Hai người đều là dứt khoát nhân vật, không nói hai lời đại chiến, thẳng đến ngàn năm sau. Tục truyền, hai người lưỡng bại câu thương, nếu không phải luân hồi dẫn người đổi tới, La Hầu thừa cơ chạy trốn, nói không chừng hai người sẽ phân ra cái ngươi chết ta sống. La Hầu chạy trốn không quan hệ, nhưng rất nhiều thế lực cảm thấy trời sập. Trước đó bọn hắn căm hận Thái Sơ, lại một lần ra hiện tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy có thể cứu vớt bọn họ chỉ có Thái Sơ, lúc đầu ký thác hy vọng Huyền Hoàng Lao Tổ cùng La Hầu đều bại. Lúc này nhớ tới Thái Sơ, nhưng là hơi trễ. Mà La Hầu cùng Huyền Hoàng Lao Tổ rốt cuộc minh bạch trước đó Thái Sơ phiền muộn. Khi hai người nhao nhao sau khi chiến bại, một bang cỏ đầu tường bắt đầu chửi bới hai người. Nếu không phải hai người bất tranh khí làm sao đến mức đây, làm sao đến mức này. La Hầu cùng Huyền Hoàng Lao Tổ rất tức giận, trước đó tất cả ảo tưởng cùng dòng chơi, toàn bộ tan thành mây khói. Tục truyền Huyền Hoàng Lao Tổ nghe nói tin tức này về sau, vốn là thụ bị thương rất nặng, kết quả lại phun một ngụm máu, dẫn đến thương thế nặng hơn. Tại trong Hồng Hoang Ương, điên đảo Lao Tổ hang ổ điên đảo Hoàng Triều. Điên đảo Lao Tổ cùng Thương Khung Lao Tổ ngồi đối diện nhau. Đạo hữu ngươi cơ hội tới. Chỉ nghe điên đảo Lao Tổ nói. Nói xong, Thương Khung Lao Tổ rơi vào trầm tư bên trong, hắn không phải tại lo lắng thụ thương Huyền Hoàng Lao Tổ, mà là tại lo lắng Thái Sơ. Đạo hữu, ngươi cảm thấy Thái Sơ là nghĩ như thế nào? Ha ha, điên đảo Lao Tổ cười nói. Còn có thể nghĩ như thế nào, trước đó ngươi cũng nghe nói, Thái Sơ bị vây công thời điểm, trừ Hồng Quân Dương Mi hai người, còn lại đại năng một cái chi viện đều không có. Tuy nói Thái Sơ rất vô sỉ, nhưng không có thể phủ nhận thật sự là hắn đối toàn bộ Hồng Hoang có tác dụng mang tính chất quyết định, cũng vì Hồng Hoang làm ra cống hiến to lớn. Nhưng là, kết quả là hắn phát hiện cống hiến của mình, trừ cá biệt cảm kích bên ngoài, còn lại đều là mong muốn đơn phương, nếu là đạo hữu sẽ nghĩ như thế nào? Thương Khung lão tổ nhẹ gật đầu. Chỉ định là nản lòng thoái chí, cũng có thể nói nhìn thấu Hồng Hoang tư tâm. Cho nên hắn mới bỏ mặc không quan tâm, thậm chí âm thầm tiết lộ cho thần nghịch cùng luân hồi tin tức, cái này mới có thần nghịch cùng luân hồi hành vi. Đúng vậy, chính là như vậy nguyên nhân, thần nghịch cùng luân hồi rốt cục không có trói buộc, đương nhiên phải đánh ra hung uy. Điên đảo lão tổ nói xong, lại nói: "Bất quá kia Huyền Hoàng lão tổ cùng La Hầu cũng không là đồ tốt, vốn cho là mình có thể thay thế Thái Sơ. Nhưng là, rất rõ ràng bọn hắn suy nghĩ nhiều, nơi này liền nhìn ra được, Thái Sơ cái thằng này khủng bố đến cực điểm." Nói xong hai người rơi vào trầm mặc. Thái Sơ khủng bố, hai người bọn họ nhất có cảm thụ, thậm chí đồng bệnh tương liên. Hai người có thể ngồi cùng một chỗ, đây chính là bái Thái Sơ ban tặng, nếu không sẽ không xuất hiện dạng này liên minh. Nhưng là, có một vấn đề bọn hắn từ đầu đến cuối không rõ. Trước đó vì sao Càn Khôn lão gia hỏa kia không nhìn thẳng mình đâu? Điểm ấy bọn hắn không hiểu rõ. Nói cách khác, Thái Sơ cố gắng sau đổi lấy bạc tình bạc nghĩa, hắn muốn ẩn thế không ra. Thương Khung lão tổ cuối cùng tổng kết nói: "Ta cũng nghĩ thế dạng này." Điên đảo lão tổ nhẹ gật đầu. Bọn hắn không biết, Thái Sơ hoàn toàn chính xác có chút ý tứ này, nhưng càng lớn nguyên nhân là muốn bế quan đột phá tu vi. Bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra, trước đó tục truyền, Thái Sơ bị hung thú phục kích thời điểm, vừa đột phá tu vi, bọn hắn không tưởng tượng nổi Thái Sơ lại sắp đột phá rồi. Cái này lật đổ bọn hắn nhận biết, cho nên tưởng tượng không đến. Thương Khung lão tổ đông nhiên lông mày giãn ra, cười nói: "Cứ như vậy, không có Thái Sơ Hồng Hoàng sẽ rất náo như ta, bản tôn đánh giết Huyền Hoàng lão tổ cơ hội tới. Vậy đạo hữu cân nhắc thế nào?" Điên đảo lão tổ hỏi. Nói xong, Thương Khung lão tổ một trận nhíu mày, cốt bởi điên đảo lão tổ hỏi vấn đề, để hắn khó mà lựa chọn. "Đạo hữu ngươi còn lo lắng cái gì? Nói câu không dễ nghe, hai ta người một mực sống ở Thái Sơ bóng ma hạ, chúng ta không liên hợp chỉ sẽ càng chóng chết." Cái này, thế nhưng là lão đạo Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, không thích gia nhập một phương thế lực bị câu buộc. "Ha ha." Điên đảo lão tổ cười nói, "Điểm ấy đạo hữu có thể yên tâm, sự gia nhập của ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, xử lý hoàng triều giao cho bản tôn là được, đạo hữu hoàn toàn có thể giống hung thú hoàng triều luân hồi đồng dạng, không cần quản lý hoàng triều sự vận, chỉ là áp trận là được. Mà lại gia nhập hoàng triều sau khí vận, chẳng lẽ đạo hữu không muốn có sao?" Lại nói, "Chỉ cần đạo hữu gia nhập, chúng ta lập tức phát ra vạn tộc minh ước lệnh, chính thức công phạt Huyền Hoàng lão tổ thế lực, đến lúc đó, hai cái thế lực lớn đoàn cùng một chỗ, chúng ta phát triển sau một thời gian ngắn, liền không cần sợ Thái Sơ tên kia." Một cái thêm một cái dụ hoặc ném ra ngoài, Thương Khung lão tổ đáp ứng. "Chỉ cần liên hợp điên đảo diệt Huyền Hoàng, hai người bọn họ là thuộc về đều vượt qua sát kiếp người, tương lai thành tựu không thể đoán trước a." "Tốt, liền y theo đạo hữu lời nói." Thương Khung lão tổ nói. Hồng Hoang phát triển đến tận đây, cái thứ nhất liên minh xuất hiện, cái này cũng biểu thị hoàng triều tranh bá, cùng hung thú cuối cùng quyết đấu, đến cuối cùng giai đoạn. Trăm năm về sau, điên đảo lão tổ cùng Thương Khung lão tổ xuất lĩnh một đám thế lực chạy về phía Huyền Hoàng lão tổ hang ổ. Tin tức này cấp tốc để Hồng Hoang thế lực phủ vô số sinh linh bắt đầu tàn khốc đã hiểu. Đây chính là chúng ta kính nể Hồng Hoang đại năng, bọn hắn vì người lợi ích, hoàn toàn mặc kệ Hồng Hoang sinh linh sinh tử. Đúng vậy, cái này chính là chúng ta kính nể Hồng Hoang đại năng. Ha ha, chỉ thấy một người lên tiếng chế giễu, chế nhạo nói: "Không không không, là các ngươi kính nể Hồng Hoang đại năng, không bao gồm bản tôn. Bản tôn kính nể từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó chính là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, đừng tìm ta trước khi nói đạo tôn không có ngăn cản hung thú tứ ngược. Các ngươi trước hết nghĩ thầm nghĩ tôn bị phục kích thời điểm, ai đi chi viện đạo tôn rồi?" "Không có a. Đã mình không muốn thể diện, cớ gì nguy cơ thời điểm muốn oán giận đạo tôn đâu? Cái này không nên a. Thấy được chưa, cái gọi là Hồng Hoang đại năng cũng là vì mình mà thôi, chúng ta sinh tử sao mà nhỏ bé, sao mà không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem những cái kia chi viện đạo tôn trùng tộc, có cái kia bị hung thú công kích." "Không có a. Không cần ghen tị người ta, đây là người ta nên được. Tại đạo tôn bị phục kích thời điểm, người ta không để ý sinh tử đi, dù là lực lượng vô cùng nhỏ bé. Bây giờ nghĩ đến đạo tôn rồi. Các vị đạo hữu, chậm, ha ha." Cái này cuồng nhân nói xong, rất nhiều người nổi giận. "Lớn mật cuồng nhân, chúng ta làm thế nào, muốn ngươi đến quản?" "Đúng đấy, ngươi cái thằng này thật can dỡ, chúng ta ý nghĩ là ngươi có thể tùy ý chửi đối. Người này quá mức cuồng vọng, các vị đạo hữu hợp lực giết hắn." "Đúng đấy, giết hắn." Thẹn quá thành giận đám người phẫn nộ. Ha ha, chỉ thấy kia cuồng nhân cười một tiếng, "Chỉ là bất tài, nhưng là đạo tôn bị phục kích thời điểm, bần đạo liều chết đi qua, còn bị đạo tôn ban cho đan, khí, trận tam đạo, chư vị các ngươi có thể tùy ý liên thủ. Lời nói này xong, chàng diện lập tức lạnh. Qua một hồi lâu, xấu hổ đỏ mặt đám người lạnh hừ một tiếng, một chữ đều không nói rời đi. Ha ha! Chỉ còn lại có một cuồng nhân làm càn cười to. Chương 182, không có thái sơ thời đại. 5 năm. Thương khung, tiểu nhân hèn hạ, nếu không phải lão tổ thụ thường, tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Tại huyền hoàng lão tổ hang ổ, điên đảo lão tổ cùng thương khung lão tổ dẫn đầu nhân mã gặp nhau như thế. Vạn tộc minh ước lệnh xuất hiện, để huyền hoàng lão tổ muốn chạy trốn đều không có biện pháp chạy trốn. Tại minh ước lệnh hiện ra trên bình đài, thương khung lão tổ cùng huyền hoàng lão tổ đứng đối mặt nhau, hai người quyết đấu sẽ biểu thị một cái đại năng vẫn lạc. Trách chỉ có thể trách ngươi tham lam, thật sự cho rằng Thái Sơ là ngươi có thể thay thế sao? Bớt nói nhiều lời, con đường chứng đạo không phải ngươi chết chính là ta sống, lại lên đường đi. Lập tức, hai người không nói hai lời triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Nếu không phải minh ước lệnh trói buộc, khả năng mảnh này giao chiến chi địa, sẽ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Mà huyền hoàng lao tổ nhân mã, đã bổ nhiệm. Về phần 9 người quyết chiến, kia là thế lực ngang nhau tình huống dưới, tại có điên đảo lao tổ tình huống dưới, không ai nguyện ý lên đài chịu chết. Đại chiến kéo dài gần 100 năm. Thụ bị thương rất nặng, một mực không có khôi phục huyền hoàng lao tổ cuối cùng vẫn lạc. Vẫn lạc sau bản nguyên. Đồng dạng hóa làm lưu quang tan biến tại không gặp. Kế tiếp, có mấy vị huyền hoàng lao tổ tử trung, cũng đi vào huyền hoàng lao tổ bộ pháp, còn lại 6 người toàn bộ thần phục. Đến tận đây, có điên đảo lao tổ cùng thương khung lao tổ thống linh thế lực, xâm chiếm toàn bộ huyền hoàng hoàng triều. Đây là trừ hung thú bên ngoài, đến nay cho đến, hồng hoàng thế lực lớn nhất. Hai vị đỉnh cấp đại năng hợp tác, trong lúc nhất thời gia nhập nhân mã xu thế chi như phụ, nhất là trước đó, bị hung thú dọa đến chạy trốn thế lực, bọn hắn nhao nhao gia nhập trong đó. Điên đảo cùng thương khung liên hợp, để vô số thế lực cảm nhận được khó giải quyết, bởi vậy, sau đó không lâu toàn bộ hồng hoang nhau nhau truyền đến thế lực liên hợp tin tức. Nơi đây, còn có càng nhiều thế lực bắt đầu phát ra minh ước lệnh, làm ra chiếm đoạt thế lực khác hành vi. Lần này hồng hoang chấn động, không có máu chảy thành sông, đến lúc này, vô tội sinh linh mới nhớ tới Thái Sơ tốt, cái này vạn tộc minh ước lệnh, quả thực chính là vì bọn hắn đo thân mà làm đồng dạng. Hung thú tứ ngược, tăng thêm thế lực ở giữa đấu đá. Để rất nhiều thế lực nghĩ đến Thái Sơ, vì thế nhao nhao chạy tới Nam Hải, nghị Thái Sơ ra chủ trì cục diện. Không có Thái Sơ tọa trấn hồng hoang, đã loạn. Linh Tâm Tiên Tử nói tôn nói thế nào? Tại Tiêu Giao đảo bên ngoài, hội hợp rất nhiều thực lực thủ lĩnh, bọn hắn khẩn cầu Thái Sơ ra tới làm chủ. Nhưng là bọn hắn thất vọng. Các ngươi không cần chờ, lão sư đang lúc bế quan bên trong, chẳng biết lúc nào mới xuất quan. Bế quan trước lão sư bàn giao, chính các ngươi lựa chọn liền tốt. Nói xong, không đám người lần nữa khẩn cầu, Linh Tâm Tiên Tử đã đi vào Tiêu Giao đảo trong trận pháp. Linh Tâm biết nguyên nhân gì, nàng cũng xem thường đám gia hỏa này, dùng đến lao sư thời điểm liền đến cầu, không dùng đến thời điểm hai không liên quan, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Bởi vậy, Linh Tâm Tiên Tử bao quát Tiêu Giao đảo ngang ngoan, hùng thiên các loại, đối đám gia hỏa này rất xem thường. Còn lại một bang tuyệt vọng thực lực thủ lĩnh, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Khi Thái Sơ bê quan không để ý tới hồng hoang tin tức truyền ra về sau, vô số thế lực nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, quá tốt rồi, chỉ cần Thái Sơ không ra chỉnh đốn hồng hoang, vậy bản tôn liền có thể tiếp tục chiếm đoạt thế lực khác. Nhẹ nhàng thở ra còn có thương khung cùng điên đảo, hai người nghe được tin tức này về sau, hưng phấn cười, sau khi cười xong đột nhiên cảm giác được xấu hổ. Bởi vì Thái Sơ đã để hai người sinh ra sợ hãi, tựa như giờ phút này. Nghe được Thái Sơ không xuất thế tin tức, vậy mà không muốn mặt cười, thử hỏi, có thể không xấu hổ. Nhẹ nhàng thở ra còn có hung thú. Luân hồi cùng thần nghịch biết được về sau, hưng phấn ngay cả nói, ba cái tốt, có thể nhìn ra được Thái Sơ đối bọn hắn bóng ma. Thái Sơ bế quan không ra khoảng thời gian này, là trong núi không lão hổ hầu tử xương đại vương thời đại, cũng là các lộ châu bò rắn giết toàn bộ điều động thời kỳ. Thời khắc này hồng hoang là loạn, là lòng người khó lường, cũng là thuần túy nhất hồng hoang. Mà tại Thái Sơ giới, Dương Mi cùng Thái Sơ ngồi đối diện nhau. Lần thứ nhất tiến vào Thái Sơ giới, Dương Mi đối Thái Sơ đạo trưởng cảm thấy thần kỳ. Khắp nơi chứa đại đạo vận vị, có thể nghĩ. Đạo hữu thật không muốn quản sao. Đây không phải đạo hữu tính cách ta. Dương Mi hỏi. Thái Sơ cười lắc đầu nói, tính cách của ta một mực là tùy tâm sở dụng, muốn làm liền làm, không muốn làm liền không làm, không ai có thể chi phối. Liền như lúc này, bản tôn thực sự không muốn xuất thế, huống chi. Thái Sơ ngưng trọng nói, huống chi, bản tôn hoàn toàn chính xác đến lần danh đột phá, chính phải nắm chặt thời gian đột phá đạo quả cảnh giới, không giống đạo hữu. Thời gian ngắn như vậy, đã đi vào đạo quả cảnh giới, điều này thực để bản tôn ghen tị a. Ha ha, có thể để đạo bạn ghen tị, xem ra lão đạo có chỗ thích hợp. Dương Mi cười nói, lão đạo không giống đạo hữu, chính là bắt đầu lại từ đầu, lão đạo thuộc về khôi phục mà thôi, cái này không thể so sánh. Làm sao không thể so sánh? Nếu là nói đến bản tôn so đạo hữu xuất thế đều sớm, ở trong hỗn độn ngươi cũng biết, bản tôn sửng sốt ngơ ngơ ngác ngác vô tận tuyến nguyệt, cho tới bây giờ mới tính bắt đầu, bản tôn lúc ấy là cỡ nào hâm mộ nói bạn, ngươi không rõ. Dương Mi nghe xong, lập tức cũng không phẫn, đừng nói ghen tị, nếu nói ghen tị vẫn là lao đạo hâm mộ nói bạn. Lúc ấy ta 3000 ma thần toàn bộ ngã xuống, duy chỉ có đạo hữu một chút việc đều không có, khi đó, cứ việc đạo hữu không có cái gì tu vi cùng cảnh giới, nhưng loại kia không sợ hết thể thái độ là lao đạo hâm mộ. Huống chi. Dương Mi buồn bực nói, huống chi. Đạo hữu nhưng nhớ kỹ người ta lần thứ nhất gặp mặt. Lao đạo đã dùng hết thủ đoạn, kết quả đối đạo hữu một chút tác dụng đều không có. Ngươi cũng đã biết khi đó đối lao đạo lớn bao nhiêu rung động, lao đạo lúc ấy đều đối chính mình đạo sinh ra hoài nghi, đạo hữu có như thế nghịch thiên năng lực, đã là đại đạo yêu quý, như khi đó đạo hữu cũng có thể tu luyện, đó mới là lớn nhất không công bằng. Nói đến hai người hiểu rõ, vì vậy tương hố lộ tẩy, tương hố vạch khuyết điểm. Theo Dương Mi, Thái Sơ từ trước thần bí, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Thái Sơ vậy mà nói ghen tị hắn. Cái này gọi hắn vô cùng phiền muộn. Mà lại, Dương Mi không tin Thái Sơ trà trộn hỗn độn vô số năm không có một chút thu hoạch, hắn là không tin. Dù là lúc trước không thể tu luyện, càng là không thể cảm ngộ cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể cô đọng đạo tâm. Cho nên Thái Sơ giờ phút này tùy tâm sở dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Theo Dương Mi, đây chính là Thái Sơ đạo tâm nghịch thiên chỗ. Dù sao, không phải ai cũng có thể dạng này tiêu sái tùy ý, có đôi khi vì đạo tâm, dù là không nguyện ý đi làm cũng muốn đi, mà Thái Sơ liền có thể tùy tâm sở dụng. Tương hỗ treo chọc một phen về sau, hai người trở về chủ đề. Chỉ nghe Dương Mi nói, đạo hữu, ngươi không tại Hồng Hoang, hiện tại các lộ châu bò rắn giết đều đi ra. Lao đạo đến đạo hữu đạo trường trên đường, thấy được các loại âm mưu quỷ kế, các loại hủy khúc cầu toàn. Thái Sơ nghe xong lơ đễnh, đây là bọn hắn lựa chọn của mình, tóm lại có thanh toán thời khắc. Khi Thái Sơ nói xong, Dương Mi ngưng trọng mà hỏi, cái kia căn cứ đạo hữu biết, chờ thanh toán thời khắc, cũng chính là thiên đạo xuất thế thời khắc. Thiên đạo có thể hay không cùng lao đạo loại này dư nghiệt không qua được. Dương Mi lo lắng nhất điểm này. Sẽ không. Thái Sơ lắc đầu nói. Chỉ cần đạo hữu không có việc gì đừng tìm thiên đạo đối nghịch, tiện thể làm điểm có lợi cho Hồng Hoang sự tình. Vậy liền không sao, kỳ thật thiên đạo như đại đạo đồng dạng, đều là trí công vô tình, đừng làm trở ngại hắn vận chuyển liền tốt. Dạng này a. Dương Mi nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ thiên đạo xuất thế xuống tay với mình, kia sẽ không hay. Khi Thái Sơ nói, thiên đạo cùng đại đạo một cái tính chất về sau, Dương Mi liền hiểu, chỉ cần đối đãi đại đạo đồng dạng đối đãi thiên đạo liền tốt, không tìm mình phiền phức liền tốt. Sau đó hai người lần lượt nói chuyện với nhau rất nhiều. Dương Mi vừa đột phá cảnh giới tu vi, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng lần nữa đột phá, vì vậy hắn cần cảm ngộ cùng du lịch, bởi vậy cáo biệt Thái Sơ, tiếp tục hắn du lịch con đường. Mà Thái Sơ sửa sang lại một phen, chuẩn bị bế quan đột phá đạo quả cảnh giới. Chương 183, ngưng đạo quả. Khi Thái Sơ chỉnh lý một phen về sau, Linh Tâm Tiên Tử đi tới. Lão sư, ngày trước đó để vạn tộc đưa tới người cũng đã đến đông đủ. Bản tôn lại đi xem một chút. Nói xong, hai người tới Thái Sơ giới. Khi Thái Sơ xuất hiện thời điểm, một bang còn đắm chìm trong Thái Sơ giới chi thần bí vạn tộc sinh linh, đồng loạt đầu rạp xuống đất. Kính bái chí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Gần 60 vạn sinh linh cùng kêu lên kính bái, đinh hai nhức óc. Bản tôn chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Chắc hẳn tộc trưởng của các ngươi đã bằng giao, chỉ cần xông qua bản tôn vấn tâm trận pháp, liền có thể nhập bản tôn môn hạ, các ngươi nhưng minh bạch. Chúng ta minh bạch. Chúng sinh linh đồng nói. Chợt Thái Sơ tiện tay vung lên, tạo hóa hôn nguyên tháp xuất hiện. Lại đi vào đi, chỉ cần một cái nguyên hội bên trong xông qua trận pháp liền có thể. Nói xong, chỉ thấy 50 vạn sinh linh, vậy mà không bị khống chế bị tạo hóa hôn nguyên tháp hút vào trong tháp. Mà Thái Sơ đối linh tâm bản giao một phen về sau, nháy mắt biến mất không thấy. Về phần lời nhắn nhủ cái gì? Tự nhiên là khác nhau đối đãi một chút, chỉ cần đạo tâm còn có thể, dù là không có xông qua trận pháp, có thể lại cho bọn hắn một tia cơ hội, đây là đối lại trước chi viện chủng tộc của mình đền bù. Mà giống Long Phượng Kỳ Lân chờ tộc quần sinh linh, chỉ cần một lần xông không qua, vậy liền không có cơ hội. Đợi Thái Sơ đi vào tịnh thế bên hồ. Thái Sơ tiện tay vung lên, 24 phẩm tịnh thế liên đài chậm rãi bay vào trong hồ, sau đó Thái Sơ lách mình mà qua, khoanh chân ngồi tại đài sen trung ương. Tịnh thế liên đài chợt một trận khép lại, Thái Sơ bị tịnh thế liên đài bao khỏa tại trong đó. Cái này chính là một lần dài đằng đẵng bế quan. Thái Sơ dự tính, nghĩ muốn đạt tới mình mong đợi cảnh giới cùng tu vi, có thể muốn thời gian rất lâu. Mà Thái Sơ bế quan về sau, toàn bộ hồng hoang diễn biến như cũ tại tiếp tục, chỉ là nhiều chút gió tanh mưa máu, nhiều một chút hư ta lừa dối. Tại Thái Sơ bế quan 10 cái nguyên hội bên trong, Thái Sơ một thẳng tại cảm ngộ 3000 ma thần pho tượng đạo vận, thẳng đến ngày này, Phúc Linh tâm trí, nguyên thần tam hoa bỗng nhiên chấn động. Thái Sơ nháy mắt minh bạch, rốt cục thời cơ tới, chính là nhất cổ tác khí, đột phá đạo quả cảnh giới tốt nhất thời kỳ. Tam hoa tản mát ra nồng đậm hương khí, mang theo đạo vận hương khí truyền khắp toàn bộ Tịnh Thế Hồ. Chỉ thấy Tịnh Thế bên hồ hoa cỏ cây cối, vậy mà giống như là có linh trí, bắt đầu hướng về giữa hồ Tịnh Thế liên đài triều thánh. Mà giờ khắc này Thái Sơ trong nguyên thần, tam hoa giống như là vỡ vụn đồng dạng, chỉ thấy từ tam hoa bên trên lưu chuyển ra từng tia màu trắng quang mang. Ba đạo bạch sắc quang mang tại đạo hoa phía trên ngưng tụ, một không cách nào hình dung đạo quả bộ dáng hư ảnh xuất hiện. Đây là muốn ngưng tụ thành hình đạo quả. Từng tia bạch quang nhìn qua thánh thần lại viên mãn, loại kia hồn nguyên một thể đạo vận, để Thái Sơ không tự chủ được lâm vào cảm ngộ bên trong. Vô lượng gánh chịu cùng một chỗ, trước đó tất cả tu luyện đều là tại đền bù vô lượng bất diệt linh quang chi mảnh vỡ. Hiện tại mảnh vỡ hợp nhất, đạt đến viên mãn tình trạng. Nhưng mà, Thái Sơ có tham khảo. Hắn kêu bản nguyên đạo quả, là đạo cảnh giới mới có thể vận dụng, trước đó một mực là khắc lục, cất giữ, cảm ngộ tác dụng, giờ phút này còn có bắt trước tác dụng. Chỉ cần đại đạo đại la đạo quả thành hình, liền có thể đơn giản động dùng pháp tắc thời khắc. Thẳng đến đạo quả ký thác lớn đạo pháp tắc chi hà, đó chính là hôn nguyên kim tiên tình trạng. Thời khắc này Thái Sơ, là đại la đến đạo quả thuế biến. Là một lần ở bên trong bản thân viên mãn. Chỉ cần đạo quả kết xuất, biểu thị lấy Thái Sơ bản thân viên mãn. Sau này muốn lại đột phá, chính là từ bên trong ra ngoài lĩnh hội cùng nắm trong tay. Đại đạo đại la đạo quả ngưng tụ, rất là không đơn giản. Cục diện như vậy kéo dài gần một cái nguyên hội về sau, chỉ thấy cái kia đạo quả ngưng kết càng thêm viên mãn một chút. Mà lúc này, đạo quả giống như là thiên địa trái tim đồng dạng, đồng nhiên bỗng núp ních, cái này khẽ động để Thái Sơ toàn thân run lên. Nếu không phải hắn vô lượng chân thân có chút đặc thù, bình thường sinh linh sẽ trực tiếp bị đạo quả kia chấn động đến nhục thân tiêu tán. Đây chính là muốn ngưng kết đạo quả, nhục thân cũng cần cường đại nguyên nhân. Dù sao, đạo quả ngưng kết về sau, có thể vận dụng thiên địa chi pháp. Không có cường đại thân thể, như thế nào gánh chịu thiên địa chi pháp? Đạo quả vì quốc áo, chính là thiên địa pháp tắc cùng người sử dụng quốc áo, thông qua đạo quả bản thân viên mãn, tu sĩ có thể vận dụng kỳ pháp tắc. Mà thiên địa chi pháp tắc chính là bị đạo quả thu nạp ở bên trong, mà tu sĩ thông qua đạo quả sử dụng, vì vậy đạo quả tuy là tự thân ngưng tụ, nhưng cũng là người cùng thiên địa chi đạo kết nối. Thời gian kế tiếp, đạo quả mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ khẽ run lên, mỗi lần rung động về sau, hư ảnh đều sẽ ngưng thực mấy phần. Mà mỗi lần rung động, cũng có thể làm cho thân thể cùng nguyên thần tương hỗ càng thêm phù hợp. Tựa như trước đó nguyên thần là nguyên thần, mà sau đó toàn bộ thân thể cũng như nguyên như thần, cũng là một loại từ bên trong ra ngoài thuế biến. Đạo quả kết nối không chỉ có là thiên địa chi pháp, còn có nguyên thần cùng nhục thể kết nối. Mà lúc này, tiên thiên trí bảo cùng tiên thiên linh bảo tác dụng cũng xuất hiện. Chỉ là tại Thái Sơ nơi này tác dụng nhỏ rất nhiều. Thái Sơ có bản nguyên đạo quả làm tham khảo. Vì vậy không cần lĩnh hội tiên thiên trí bảo bên trong hoàn chỉnh pháp tắc. Nếu là tại người bình thường trong tay, mỗi một kiện tiên thiên trí bảo đều sẽ trở thành chỉ dẫn trọng yếu phương hướng. Thời gian trôi qua, cái kia đạo quả hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thái Sơ đột phá, cuối cùng để bên ngoài xuất hiện biến hóa. Đạo quả ngưng tụ, nhất là Thái Sơ trí cao vô lượng chi đạo, loại cấp bậc này ngưng tụ, khí thế cùng uy lực há có thể coi thường. Chỉ thấy toàn bộ Tịnh Thế bên hồ, ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ trường hồng, màu gì đều có. Bọn hắn dây dưa cùng nhau, từng hô tụ lại. Giống như là kén tầm đồng dạng ngưng tụ thành hỗn độn chưa mở, trứng gà bộ dáng, đem Thái Sơ bị bao khỏa trong đó. Thái Sơ sáu vị đệ tử, biết lao sư tại đột phá, gần nhất phá lệ lo lắng. Lặng lặng canh giữ ở Tịnh Thế bên hồ, thở mạnh cũng không dám. Mặc dù đối lao sư lòng tin 10 phần, nhưng loại này chưa bao giờ nghe chẳng cảnh, như thế nào không khiến người ta lo lắng. Lại qua vô số năm, tam hoa thổ lộ bạch quang ngưng kết đạo quả hư ảnh. Rốt cục muốn tới thành quả thời khắc. Lúc này Thái Sơ, từ trước đó đủ loại cảm ngộ bên trong thanh tỉnh lại. Đến tận đây hắn mới hiểu được, trước đó, không phải mình khinh thường tiến vào cảm ngộ bên trong, mà là đạo quả ngưng kết, sẽ nương theo lấy tự thân loại này cảm ngộ, cũng có thể nói là cùng đạo quả cùng một chỗ cảm ngộ. Là không tự chủ được cảm ngộ. Thanh tỉnh sau Thái Sơ, nhìn thấy nguyên thần bên trong đạo quả dần dần thành hình, hồn nguyên một thể, có loại đây chính là pháp cảm giác. Mà nhục thân nương theo lấy đạo quả rung động. Hắn phát hiện, nhục thân cường độ đã rõ ràng tăng lên rất nhiều. Vừa rồi cảm ngộ, không chỉ có là đạo quả ngưng kết quá trình, vẫn là nhục thân cùng nguyên thần quá trình tiến hóa. Thái Sơ không có trải qua, bởi vậy hắn cũng không hiểu, may mắn tích lũy đủ đủ, tự thân nền móng cũng nghịch tiên, cứ như vậy, trong bất chi bất giác, đạo quả đã nhanh muốn ngưng kết thành quả. Cái này khiến Thái Sơ có chút cảm giác dở khóc dở cười. Phải biết hắn ngưng kết chính là, đại đạo đại la vô lượng đạo quả. Không phải bình thường sinh linh đạo quả, một chút kinh nghiệm đều không có. Liên giống với Thái Sơ ngay cả hỏi thăm Dương Mi đều không có, bởi vì Dương Mi chính là đại đạo đại la không gian đạo quả, cùng mình vô lượng đại la đạo quả căn bản không phải một cái cấp bậc. Chương 184, lãng quên. Tại Thái Sơ bê quan cái thứ 10 nguyên hội về sau, Hồng Quân lão đạo tới. Người lão sư khi thật không có nói khác. Một mặt lo lắng Hồng Quân, nhìn xem Không Linh tiên tử. Không Linh đối Hồng Quân cảm giác không sai, biết là lão sư chí hữu, tại lão sư nguy nan thời khắc, cái thứ nhất đổi tới. Mà lại cùng lão sư quan hệ rất không tệ, tăng thêm Hồng Quân ra vẻ đạm mạo, một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, Không Linh đối Hồng Quân ngược lại là cảm giác không tệ. Chỉ nghe Không Linh nói, khởi bẩm tiền bối, lão sư nói, nếu là tiền bối đến đây hỏi thăm, tiền bối chỉ cần dựa theo mình ý nghĩ đi làm là được. Hồng Quân nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn có nhất định phải ra mặt lý do, không giống Thái Sơ như thế tùy ý. Không nói trước thiên đạo thông qua tạo hóa ngọc điệp chỉ dẫn. Chính là hắn chứng đạo, cũng không thể rời đi cố gắng của mình. Thái Sơ có thể công thành lui thân, khí vận đã trợ giúp Thái Sơ ngưng tụ đại la đạo quả. Mà Hồng Quân còn không có đạt tới cấp độ này, vì vậy hắn nhất định phải đi ra thu thập tàn cuộc, tiện thể thu hoạch một chút thuộc về Thái Sơ khí vận. Chỉ có khí vận đủ đủ rồi, mới có thể để cho tu vi của hắn cùng cảnh giới nhanh chóng tiến bộ. Thời khắc này Hồng Quân đại la thiên hoa nở, đã là đại la hậu kỳ cao thủ, mà cảnh giới đã đạt đến đại la viên mãn tầng thứ. Hồng Quân hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới đại la viên mãn, nhưng là hắn cũng không có. Cốt bởi, cho dù là đại la viên mãn tác dụng cũng không lớn. Cảnh giới không có đạt tới đạo quả cảnh giới, đại la viên mãn lại như thế nào? Thiên đạo xuất thế, ý nguyên tránh không khỏi thiên đạo trường khống. Bởi vậy, tại Hồng Quân tu vi đột phá đại la hậu kỳ về sau, Minh Ngộ nói con đường của mình, một là nhất định phải đánh giết luân hồi, hai là ngưng tụ đủ nhiều khí vận, để cho mình tập chúng sinh chi lực, cảnh giới đạt tới đạo quả tầng thứ. Đây là hắn tìm đến Thái Sơ lý do, đồng dạng cũng là đến tạ lỗi Thái Sơ. Hắn nghĩ thu nạp khí vận, hồng hoang khí vận cứ như vậy nhiều, hắn thu nạp nhiều hơn, Thái Sơ tự nhiên là ít. Đây cũng là Hồng Quân chỗ mâu thuẫn, hắn không muốn cùng Thái Sơ giận dỗi. Nhưng là vì khí vận, vì chứng đạo, là có thể bỏ qua rất nhiều. Thái Sơ thông qua Không Linh trả lời như vậy về sau, Hồng Quân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn nghĩ đến, Thái Sơ đạo hưu chắc hẳn đã tính tới hết thảy, trước đó nhìn như bọn người cứu viện hành vi, cùng về sau không để ý tới hồng hoang sự vật, cũng là một loại nhìn thấu tương lai tinh kế. So như lúc này, Thái Sơ lui thân, hắn liền có thể vung cánh tay hô lên. Tại Hồng Quân sau khi đi, La Hầu, Âm Dương, dù là cùng Thái Sơ không hợp nhau mấy vị đại năng đều tới bái phòng một bên. Bọn hắn đạt được đồng dạng đáp án về sau, đám người này cũng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí một mực nhìn Thái Sơ không vừa mắt đại năng cảm thấy, Thái Sơ quả thật không tệ, tối thiểu tích lũy đầy đủ khí vận về sau, biết công thành lui thân, đem khí vận giao cho người khác. Cái này so chiếm không để người khác dùng mạnh hơn nhiều. Tỷ như bái phỏng Thái Sơ trở về điên đảo lão tổ cùng thương khung lão tổ hai người thật sâu cảm nhận được cùng Thái Sơ chênh lệch. Đạo hữu, ở vào Thái Sơ trên ghế ngồi, ngươi sẽ cam tâm lui ra tới sao? Điên đảo lão tổ hỏi. Thương khung nhíu nhíu mày, suy tư một hồi, lắc đầu nói, chỉ sợ sẽ không. Đúng vậy a, lão đạo cũng sẽ không. Đây chính là chúng ta cùng Thái Sơ chênh lệch. Điên đảo lão tổ cảm thán nói, tối thiểu, Thái Sơ có thể bỏ được như thế khí vận, dù là hắn đạt được đủ nhiều. Một nhóm đại năng bái phỏng, chú định sau đó thời đại biến hóa. Sau đó trong thời gian rất lâu, là hồng hoang tinh phong huyết vũ thời đại. Có thế lực ở giữa tương hô đấu đá, có hồng hoang sinh linh cùng hung thú chiến dịch, khoảng thời gian này không có Thái Sơ chấn áp, đủ loại không tưởng tượng được nhân vật xuất hiện. Bọn hắn khuấy động mưa gió, bọn hắn tung hoành hồng hoang. Tại Thái Sơ bê quan gần vạn nguyên hội về sau, hồng hoang rất nhiều sinh linh, đã đổi mấy gốc dạng. Mà Thái Sơ, đã thành truyền thuyết tồn tại. Đây là phồn vinh nhất hồng hoang. Không giống thời đại hoang cổ, khi đó đản sinh sinh linh, cơ hồ đều có thể tùy tiện đạt tới kim tiên tầng thứ. Mà giờ khắc này sinh linh, sau khi biến hóa, có thể đạt tới bất diệt kim tiên tầng thứ, đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Tại thọ nguyên hao hết trước đó, không có đi vào kim tiên tầng thứ, chỉ có thể cùng hồng hoang thiên địa, phản bản hoàn nguyên. Rất nhiều thế lực, rất nhiều tuổi trẻ tiểu bối, từ trưởng bối cao thủ nơi đó nghe nói Thái Sơ vô lượng đạo tôn nhân vật này. Nhưng rất nhiều người, có mang không tin suy nghĩ. Lão sư, ngài mở miệng vô lượng đạo tôn, ngậm miệng vô lượng đạo tôn, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn thật lợi hại như vậy sao? Một tiểu đồng hiếu kỳ hỏi Kim Tiên cao thủ lão sư. Chỉ thấy lao đạo kia cười ha ha, ghi nhớ đồ nhi, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Kia là chỉ có thể tôn kính không có thể tùy ý hoài nghi nhân vật, đạo tôn uy áp toàn bộ Hồng Hoang thời điểm, khi đó Hồng Hoang không giống như bây giờ. Thế nhưng là, Hồng Quân lão tổ, La Hầu lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Điên Đảo lão tổ, Thương Khung lão tổ, mới là Hồng Hoang cấp cao nhất đại năng a, nghe nói nếu là không có bọn hắn tồn tại, chúng ta Hồng Hoang sinh linh đều muốn bị hung thú ăn hết. Lão đạo cười một tiếng, tựa hồ đang nhớ lại, hồi ức một cái tranh vanh thời đại. Khi đó, đạo tôn dẫn đầu mấy vị cao thủ chèn ép hung thú khí diễm, sau đó diệt đi ba ngày, lần nữa sau vạn tộc minh ước lệnh xuất hiện, nhất người cuối cùng hủy diệt hung thú ba tầng cao thủ. Khi đó đạo tôn uy áp toàn bộ Hồng Hoang, tất cả châu bò rắn giết không có một cái dám ra đây quấy rối, kia là bực nào bá khí nhân vật ta. Kia là bực nào tranh vanh tuế nguyệt. Vạn tộc xưng hoàng, uy áp Hồng Hoang. Khi đó mình vẫn chỉ là cái huyền tiên tiểu nhân vật đâu. Thái Sơ đạo tôn không xuất thế đã nửa cái lượng kiếp, đã nhiều năm như vậy, đã từng sùng bái nhất nhân vật, cũng là nhất phong vân nhân vật, đã bị tiểu bối hoài nghi, cái này là bực nào hoang đường a. Lao đạo cảm hoài lấy. Đương nhiên, cái này cùng La Hầu, Hồng Quân, Âm Dương bọn người, vì tranh đoạt khí vận không ngừng đại triển thần uy không thể rời đi. Sở dĩ Thái Sơ nửa cái lượng kiếp không xuất thế, liền trở thành truyền thuyết. Quả thật, thời khắc này Hồng Hoang mỗi ngày đản sinh sinh linh, đâu chỉ ước ước vạn, mỗi ngày chết đi sinh linh làm sao dừng ước ước vạn. Không giống thứ 6 lượng kiếp, thứ 7 lượng kiếp thời đại hoang cổ lúc, khi đó mới bao nhiêu sinh linh. Dù là Thái Sơ trấn áp Thái Dương tinh một cái lượng kiếp về sau, vừa ra tới liền bị mọi người nhanh chóng nhớ tới. Lúc này không đồng dạng. Đây là đổi mới vô cùng nhanh Hồng Hoang, cũng là thiên đạo xuất thế trước phồn vinh nhất một đoạn thời gian. Bởi vậy, Thái Sơ ẩn tăng lâu, cũng liền trở thành truyền thuyết. Nhất là thời khắc này tiểu bối, chỉ có thể từ trưởng bối nơi đó nghe nói. Mà các trưởng bối cũng đều kiêng kỵ không sâu, tựa hồ không dám tùy ý nhắc lên. Mỗi lần mở miệng vô lượng đạo tôn, mỗi lần ngậm miệng vô lượng đạo tôn, để bọn hắn rất không tin. Người không biết không sợ nói chính là như thế. Ở vào một cái biến hóa vô cùng nhanh thời đại, không đến được tầng thứ nhất định, không có khả năng biết được nhất định bí mật. Dù sao biết được nhiều, lại không đạt tới tầng thứ nhất định, đây là hại hắn, không phải tác thành cho hắn. Bởi vậy rất nhiều tộc đàn bên trong, tuy tiện không cùng trong tộc vãn bối nói lên. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, cái này nguyên nhân chính là, giờ phút này rất nhiều đỉnh cấp đại năng tại tranh đoạt khí vận, quá nhiều nói Thái Sơ thật vĩ đại, dù sao không tốt. Không chừng tâm ngoan thủ lạt đại năng lại bởi vậy sinh khí, hậu quả kia rất đáng sợ. Không phải một chút thế lực nhỏ cùng tộc đàn, có thể tiếp nhận. Chương 185, một mực tồn tại. Lão sư, ngài nói nhiều như vậy, còn là nói trước kia. Thái Sơ đạo tôn lợi hại như vậy, vì sao không đi ra diệt đi hung thú? Dạng này chúng ta Hồng Hoang sinh linh, cũng không cần cả ngày lo lắng hãi hùng rồi. Nghe nói đoạn thời gian trước, hung thú lại diệt tuyệt mấy cái thế lực, qua nhiều năm như vậy, hung thú đã diệt rất nhiều thế lực, nghe nói lại không ngăn lại, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ bị hung thú diệt tuyệt. Cái này tiểu đồ đệ vừa nói xong. Nghiệt trướng, im miệng. Trước đó còn cười ha hả lão đạo, đồng nhiên sắc mặt thay đổi, băng lãnh dáng vẻ, để tiểu đồ đệ sợ hãi. Lão sư đã thật lâu không có nổi giận. Ai nói đạo tôn không có che chở? Người hiện nay sở dĩ còn sống, mà không phải thời khắc lo lắng bị người đánh giết, chính là đạo tôn lúc trước lập hạ quy củ. Không có đạo tôn lập hạ vạn tộc minh ước lệnh, ngươi thật cho là chúng ta thế lực nhỏ cùng tán tu có thể tồn tại đến nay sao? Lão đạo hết sức tức giận, lại nói, ngươi chỉ có thấy được hung thú diệt tuyệt rất nhiều thế lực, ngươi con kia mắt thấy đến hung thú tùy ý diệt tuyệt một chút chủng tộc rồi. Dù là cái kia chủng tộc thực lực rất yếu. Cái này tiểu đồ đệ chi chi ô ô nói, đây là, giống như nghe nói là mấy vị lão tổ đại năng cùng hung thú thương nghị ra. Hôn trướng, ngươi nghe ai nói? Lão đạo giận dữ hét. Bên ngoài đều tại dạng này lưu truyền, nói, một chút thế lực nhỏ sở dĩ không có bị hung thú diệt đi, là bởi vì lão tổ đại năng che chở, hung thú mới không dám. Ai? Lão đạo nghẹn họng nhìn chân chối phủ, vô lượng đạo tôn, sai lầm. Chợt lão đạo thần đạo đạo nói, vô lượng đạo tôn, ngài công đức đã bị một ít vô sỉ hạng người đánh cắp, ngài khi nào ra trấn áp Hồng Hoang a? Qua rất lâu, lão đạo mới nói, ghi nhớ, hung thú sở dĩ không dám diệt tuyệt một chút thế lực nhỏ, tiểu tộc quần, kia là lúc trước Thái Sơ đạo tôn che chở tộc đàn. Dù là thần nghịch cùng luân hồi hai đại thú hoàng, cũng không dám vi phạm đạo tôn quyết định. Không phải lúc này lão tổ đại năng che chở người một mực là đạo tôn. Lão đạo nói, trong tay ngươi, vi sư luyện chế linh bảo vừa vặn rất tốt dùng. Lại hỏi, vi sư truyền thụ cho ngươi công pháp tu hành cùng trận pháp vừa vặn rất tốt dùng. Nói đến đây, kia tiểu đồ đệ hai mắt tỏa ánh sáng. Lão sư, thực không dám dấu dếm, rất nhiều tán tu ghen tị đồ nhi linh bảo cùng trận pháp tạo nghệ, đều nói đồ nhi may mắn, có thể bái tại môn hạ của ngài. Lão đạo lại là thở dài, lắc đầu nói, ngươi có biết cái này linh bảo luyện chế thần thông, trận pháp tạo nghệ thần thông, lão sư là thế nào sẽ? Cái này, tiểu đồ đệ nghi ngờ nói, không biết ta. Không phải tu vi đạt đến kim tiên cao thủ tầng thứ, đều sẽ sao? Hồng hoang rất nhiều thế lực lớn nhỏ cùng cá nhân đều sẽ a. Không phải như vậy, đồ nhi. Lao đạo nói, vi sư luyện khí thủ đoạn, cùng trận pháp năng lực, kỳ thật cũng là đạo tôn vô tư ban cho, bao quát vi sư mạnh nhất thần thông cùng công pháp, cũng là đạo tôn cùng Dương Mi đại tiên, Hồng Quân lão tổ luận đạo lúc đoạt được. Ngươi bây giờ tất cả thủ đoạn cùng thần thông, kỳ thật đều là bắt nguồn từ đạo tôn. Đồ nhi, đối đạo tôn không thể không kính sợ a. Lao đạo ngữ trọng tâm trường nói xong, kia tiểu đồ đệ chấn kinh. Đạo tôn là một chỉ tồn tại vi sư bực này nhận qua đạo tôn ân huệ chi người tâm bên trong, ngươi lại đi xuống đi. Lao đạo phất phất tay, để cho mình tiểu đồ nhi đi xuống. Mà hắn lại là thật sâu thở dài, chợt khoanh chân không nói thêm gì nữa. Cảm thấy thái sơ một thẳng tồn tại, không chỉ có là lao đạo này. Càng có vô số nhận qua thái sơ ban cho sinh linh. Có đạt được thái sơ che chở đến nay, có nhờ vào thái sơ sáng lập vạn tộc minh ước lệnh, có nhờ vào thái sơ đối hung thú chấn nhiếp. Vô số người biết rõ, trong lòng bọn họ bên trong, trấn áp hồng hoang đạo tôn, kỳ thật một mực tồn tại. Như là không tin, vậy liền nhìn xem vì sao. Một chút chủng tộc ai cũng không dám đánh bọn hắn chú ý. Còn chưa tin, xem nhìn rất nhiều tay sai bên trong hậu thiên linh bảo, hoặc là ngẫu nhiên phục dụng đan dược, hay là thủ hộ một phương trận pháp. Đây đều là thái sơ ban cho. Đương nhiên, đám này tiểu bối có thể không thèm để ý, nhưng có ít người lại thời khắc không dám quên. Tại hồng hoang một chỗ tiên sơn. Qua nhiều năm như vậy, đã có rất nhiều đỉnh cấp đại năng vượt qua sát kiếp, mà hồng hoang đỉnh cấp đại năng giờ phút này vẫn lạc một nửa. Tại Hồng Quân, La Hầu, Âm Dương bọn người triệu tập chúng vị đại năng tụ hội bên trên. Một cái bọn hắn ai cũng không dám coi thường danh tự, hiện lên ở đám người náo hải. Chỉ nghe Hồng Quân nói, chư vị ngồi ở đây, đều là một phương lão tổ, hoặc là một phương đại năng, chư vị cũng đều vượt qua chính mình đạo kiếp, mà giờ khắc này chúng ta duy nhất địch nhân vẫn là hung thú, những năm gần đây. Hung thú hoàng triều phát triển cực kỳ nhanh chóng, nếu là lại không liên hợp lại, ta hồng hoang sợ gặp bất chắc a. Hồng hoang sinh linh cùng hung thú, bởi vì không có thái sơ áp chế, những năm gần đây, cừu hận đã sâu tận xương thủy. Hôm nay hung thú diệt sát hồng hoang sinh linh, ngày mai hồng hoang sinh linh diệt sát hung thú, giống như là đánh giằng co đồng dạng, hai phe nhân mã đã cấp bách. Nhưng là đều có tư tâm tồn tại, còn không nói hung thú thủ đoạn nhiều lắm, những năm gần đây, thử hỏi ai không có ở hung thú bên trên bị thua thiệt. Ăn nhiều lắm, càng có xui xẻo trực tiếp vẫn lạc. Bởi vậy, Hồng Quân nói ra câu nói này về sau, các vị cấp cao nhất đại năng trầm mặc. Tuy nói từng người tự chiến, riêng phần mình tranh đoạt khí vận, nhưng đối mặt hung thú một vấn đề này, đám người là giống nhau cái nhìn. Hồng Quân đạo hưu nói rất đúng, nhưng là... Chỉ thấy ngũ hành lão tổ nói, nhưng là, kia hung thú không phải kẻ vớ vẩn a, nhất là thần nghịch cùng luân hồi, hai người tu vi so chúng ta thậm chí càng mạnh, thủ đoạn càng là vượt qua chúng ta. Còn không nói bọn hắn đều có trí bảo hộ thân, như lại thêm kia uy lực quá lớn trận pháp. Lao đạo. Lao đạo ăn thật nhiều lần thua thì ta. Đúng vậy à, Hồng Quân đạo hữu, không là chúng ta không liên hợp, mà là liên không khép lại được à. Bất mãn chư vị, nói ra thật xấu hổ, chúng ta chi thủ hạ, đã sợ hại hung thú, để bọn hắn cùng hung thú quyết nhất tử chiến, chỉ sợ ta nhóm thế lực nhân tâm bất ổn à. Đúng vậy à, chúng ta lại không bỏ ra nổi ban thưởng gì, tuy nói đều biết hung thú là uy hiếp. Nhưng trông cậy vào đám kia tiểu bối xả thân lấy nghĩa là không thể nào. Lời nói này xong, chúng đại năng liên tiếp gật đầu. Nhìn Hồng Quân lá gan đau, nghĩ thầm, không phải bọn hắn không theo, là các ngươi không muốn xả thân lấy nghĩa à. Chỉ thấy Hồng Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người coi là lại hồ lộng qua, dù sao cùng hung thủ quyết đấu, nguy hiểm không nói, còn không có nhiều chỗ tốt, ai nguyện ý à. Lại nói, hung thú là mạnh, không phải còn chưa tới nghìn cân treo sợi tóc tình trạng sao. Thật không biết cái này Hồng Quân cùng La Hầu gấp làm gì. Hồng Quân cùng La Hầu nếu là biết bọn hắn nghĩ, chắc chắn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Ngươi nói bản tôn gấp làm gì? Bản tôn sát kiếp chính là thần nghịch cùng luân hồi, bản tôn có thể không đội. Đồng nhiên, chỉ nghe Hồng Quân bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra, lao đạo đành phải mặt dạn mày dạy mời thái sơ đạo hưu rời núi. Lời nói này xong, lặng ngắt như tờ. Đạo hưu đừng nội, vạn sự dễ thương lượng. Đạo hưu không thể. Không cần phiền phức thái sơ đạo hữu. Đạo hữu thận trọng a. Chương 186, sinh ra. Chỉ thấy Hồng Quân nói xong, chúng vị đại năng nháy mắt có to lớn phản ứng. Thật vất vả Thái Sơ tên kia ẩn lui, bọn hắn mới có thể độc chiếm vị trí đầu hô phong hoán vũ. Cái này nếu là Thái Sơ ra, bọn hắn chẳng phải là lại trở về. Gần đây cảm thụ được khí vận không ngừng gia tăng, loại cảm giác này để bọn hắn quên hết tất cả. Bọn hắn không muốn Thái Sơ sau khi ra ngoài, lại muốn uy áp bọn hắn. Mà Hồng Quân thấy thế, nghĩ thầm, quả nhiên là dạng này, không cần một chiêu này hù dọa không ngừng người. Thái Sơ cái này đòn sát thủ quá dễ sử dụng, có thể so với tiên thiên trí bảo, chỉ cần tế ra liền có thể khuấy động hồng hoang. Nói đến Hồng Quân cùng La Hầu rất phiền muộn, người khác sát kiếp đều là giống như bọn họ thiên địa thần ma, mà mình cùng La Hầu sát kiếp, vậy mà là hung thú hai đại thú hoàng, cái này gọi hai người cảm thấy rất phiền muộn. Như sát kiếp là bình thường thiên địa thần ma đại năng, sớm đã bị hai người giết, duy chỉ có cái này hai đại thú hoàng không dễ đối phó. Nhưng là, bọn hắn không biết là, gặp trắc trở càng đại thành tựu càng lớn. Chờ hai người đăng đỉnh thời điểm, chính là đám này thần ma trái lại ghen tị bọn hắn. Mà La Hầu thấy tình huống như vậy, cười khổ đồng thời rất không cam tâm. Nguyên lai Thái Sơ một thẳng tồn tại, mặc dù bế quan, mặc dù không xuất thế, nhưng tên của hắn ý nguyên để hồng hoang tất cả mọi người coi trọng. Mình cùng Thái Sơ chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đại đạo bất công a. Trái lại Hồng Quân cười nói, kia chư vị nói làm sao bây giờ? Cái này có thể bàn bạc kỹ hơn. Thiện. Hồng Quân phát hiện bị lừa, nguyên đến vẫn là như thế, lại về tới nguyên điểm a. Nếu không phải Thái Sơ hoàn toàn chính xác đang bế quan, nếu không phải mình còn có sự kiêu ngạo của mình, Hồng Quân giờ phút này thật muốn mặt dạy mời Thái Sơ rời núi. Cuối cùng, dù là tế ra Thái Sơ cái này đại kỳ, vẫn là tan rã trong không vui, lúng ta lúng túng kết cục. Hồng Quân cùng La Hầu minh bạch, từ đầu đến cuối muốn dựa vào chính mình a. Nhưng ít nhiều có chút thu hoạch, cứ việc chúng đại năng mập mờ suy đoán, nhưng tỏ vẻ ra là quyết đấu hung thú quyết tâm, đương nhiên, cái này quyết tâm là chờ không có đường lui thời điểm. Bởi vậy, Hồng Quân cùng La Hầu phẫn nộ rời đi. Sau đó hai người khuấy động toàn bộ hồng hoang, không ngừng khiêu khích hung thú danh giới cuối cùng. Hai người sát kiếp đều là hung thú, không nhưng không làm, cũng nhất định phải dạng này. Nhưng không tưởng tượng được là, hai khí vận của người, nương theo lấy hai người quyết tâm, vậy mà càng ngày càng lớn mạnh, cái này khiến buồn bực hai người cảm thấy, đại đạo còn là công bằng. Thẳng đến lại qua vô tận tuyết nguyệt, hai thanh danh của người cùng hy vọng, đã lực gáp toàn bộ hồng hoang còn lại đại năng. Thanh vì thời đại này, vô số hồng hoang sinh linh tôn kính đối tượng. Cũng chính là vào lúc này, Bắc Minh vô tận chi hải, tại tĩnh mịch đáy biển chỗ sâu, chỉ thấy một che khuất bầu trời cá lớn, giống như là đang chờ niết bàn hồi sinh. Thân thể khổng lồ vậy mà chậm rãi giảm nhỏ, có loại phản phát quy chân cảm giác. Thẳng đến có một ngày, kia thân thể khổng lồ vậy mà thay đổi thành, hơi lóe lên lấy thanh lũ sắc hồn nguyên khối không khí. Chỉ thấy kia hồn nguyên khối không khí trung tâm, một tòa đen thui màu đen cung điện, từ chỗ nào trong cung điện chậm rãi bay ra một kia hỗn độn sắc khí lưu. Kia khí lưu hòa thanh lũ sắc hồn nguyên khối không khí chậm rãi dung hợp. Lại là thật lâu trôi qua, hỗn độn sắc khí lưu hòa thanh lũ sắc hồn nguyên khối không khí chậm rãi dung hợp. Cho tới giờ khắc này, kia khối không khí giống như là trái tim đồng dạng hơi nhúc nhích một chút, sau đó nhảy lên càng lúc càng nhanh, thẳng đến một giống cá giống chim hư ảnh, theo mỗi lần nhảy lên không ngừng ngưng kết. Sự vật luôn có tính tương đối, tỉ như trời và đất, tỉ như âm cùng dương, tỉ như một cái bay ở không trung chim, một cái xa vào tại đáy biển cá. Cứ việc tất cả tương đối cuối cùng sẽ hỗn nguyên vì một, nhưng xuất hiện tại khí này đoàn phía trên, luôn luôn để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, cũng chú định khí này đoàn không tầm thường. Đông nhiên một ngày, chỉ thấy kia khối không khí bên trong hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, biết đông một tiếng, giống như là trái tim hơi nhúc nhích một chút. Kia giống chim giống cá hư ảnh thành hình. Lập tức, tựa hồ một phương thời không cảm nhận được một thiên địa đại năng sinh ra, chỉ thấy toàn bộ một phương thời không xuất hiện không hiểu biến hóa. Kia hư ảnh sinh ra linh trí, cứ việc còn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng khắp nơi không tầm thường. Đồng dạng, một phiến thiên địa đại trận che giấu một phương bên trong ngọn tiên sơn. Chỉ thấy một đạo vận lưu chuyển trong động phủ. Ba đám thanh khí đồng dạng xuất hiện nhảy lên. Loại kia thần bí khó lường cảm giác, để người liếc mắt nhìn liền biết xa vào trong đó. Chỉ thấy trong đó bắt mắt nhất một đoàn thanh khí bên trong, một chín tầng huyền màu vàng bảo tháp nhấp nháy phát quang. Mà để cho người đỏ mắt chính là, ba đám khí lưu bên trong, chính có vô số đỉnh cấp thiên địa thần ma hâm mộ đại đạo công đức chi khí. Ngoài ra, đủ loại thần bí không thể một nói rõ chuyện. Lúc này, chỉ mỗi ngày bên ngoài bay tới ba đạo lưu quang, kia lưu quang xuyên qua tiên thiên đại trận. Cùng ba đám khí lưu màu xanh kết hợp lên, sau đó huyễn hóa thành ba cái ngọc phù bộ dáng. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này lưu quang bên trong, đủ loại đại đạo hy âm, đủ loại đại đạo châm luôn. Thần bí như vậy hiện tượng, biểu thị cái này ba đám khí lưu màu xanh sẽ không tầm thường. Thẳng đến một ngày, chỉ thấy lớn nhất đoàn kia khí lưu màu xanh bắt đầu biến hóa, một lão nhân bộ dáng đạo nhân chậm rãi thành hình, sau đó mở mắt. Ta chính là Thái Thanh lão tử. Kia hư ảnh thanh âm, cứ việc không người nghe thấy, nhưng khắp chung quanh vậy mà tường vân lượn lờ, diệu âm của lương. Đủ loại áng mây, đủ loại hy âm đến đây chúc mừng. Lão nhân kia bộ dáng hư ảnh đốn ngộ một hồi lâu, mới đục lỗ nhìn một chút chung quanh mặt khác hai đoàn thanh khí, sau đó mặt lộ vẻ tiếu dung. Đồng dạng thần bí, tại hồng hoang rất nhiều nơi đều chậm rãi xuất hiện, đơn giản sớm một chút, hoặc là muộn một chút mà thôi. Hòa vân động, một thiên địa đệ nhất hồng vân bắt đầu chậm rãi ngưng tụ hư ảnh. Tại một chỗ trận pháp che giấu tiên trang, chỉ thấy một che khuất bầu trời đại thụ bắt đầu rung động. Tại một chỗ thiên địa tinh hoa hội tụ kim bên cạnh ao, tiên thiên thứ nhất canh kim chi khí bám vào tại một bảo tràng bên trên, mà chung quanh hắn chỉ thấy một thất bảo diệu thụ bắt đầu đạo vận lưu động. Tại vô tận huyết hải, hỗn độn ma thần huyết dịch hội tụ chi địa, chỉ thấy trung ương một cái cực lớn huyết đoàn bắt đầu run rẩy, kia huyết đoàn bên trong, chỉ thấy hai thanh bảo kiếm tương hỗ lượn lờ. Tại Phượng Tê Sơn, chỉ thấy hai đầu to lớn thân rắn đầu người khí lưu, giống thiên địa âm dương cá đồng dạng tương hỗ giao hợp, hai đoàn âm dương khí lưu tựa hồ từ giờ phút này bắt đầu khác biệt, xuất hiện thần bí biến hóa. Tại Thái Dương Tinh, chỉ thấy một tam túc kim ô chậm rãi thành hình. Tại Thái Âm Tinh, tại Lôi Trạch, tại rất nhiều thần bí khó lường địa phương, đủ loại thần bí bắt đầu trình diễn. Mà ngoại giới hồng hoang, trừ đỉnh cấp đại năng bỗng nhiên trong lòng rung động, còn lại sinh linh cũng không có phát hiện dị thường. Cực hạn, cực hạn. Chúng ta vì cực, kia cực hạn hạn ra đời sao? Chỉ thấy một đại năng trầm tư nói. Sau cùng đại năng, cũng là phúc nguyên thâm hậu nhất đại năng, rốt cục ra đời sao? Biến thiên. Vô số cảm nhận được thần bí đại năng, bóp tay tính toán, tựa hồ có cái gì tại che lấp, bọn hắn đẩy không tính được tới, nhưng cảm giác tuyệt không đơn giản. Cũng chính là giờ phút này, tình thế bạch liên bên trong bao khỏa thái sơ, rốt cục đến cuối cùng ngưng kết đạo quả thành hình thời khắc. Chương 187, đạo quả thành. Sớm tại thật lâu trước đó, thái sơ liền đã từ đạo quả ngưng kết quá trình bên trong tỉnh lại. Sau đó vô số tuế nguyệt chờ đợi, thái sơ vô cùng buồn bực phát hiện, nguyên lai mỗi cái đạo quả ngưng kết đều không giống. Tựa như đại đạo của hắn đại la vô lượng đạo quả, vô lượng gánh chịu hết thảy, vô lượng chính là năm đại trí cao một trong. Cho nên ngưng kết thời gian sẽ cực kỳ chậm rãi. Nếu là đơn giản một loại pháp tắc chi đạo quả, tuyệt sẽ không giống thái sơ dạng này, vẹn vẹn là ngưng kết quá trình liền dài đến nửa cái lượng kiếp. Cái này giống nỗ lực cùng hồi báo đồng dạng, mà giờ khắc này chính là nỗ lực sau hồi báo. Đại la hoa nở chia làm thập nhị phẩm, đạo quả cũng có khoảng cách, thái sơ loại này năm đại trí cao đạo quả, độ khó có thể nghĩ. Đây mới là dẫn đến thái sơ nửa cái lượng kiếp chờ đợi, rốt cục trở đến ngưng kết thời khắc. Thái sơ không hết cảm thán nói, may mắn trước đó bản tôn làm rất nhiều ngưng tụ khí vận sự tình, nếu là không ngưng tụ hồng hoang sinh linh khí vận, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, chỉ sợ thiên đạo xuất thế, bản tôn đạo quả cũng không có ngưng kết thành công, như thế liền thất bại trong gang tấc. Ngưng kết đạo quả chính là cùng thời gian thi chạy, đuổi tại thiên đạo xuất thế trước đó ngưng kết, từ đây thoát khỏi thiên đạo trường khống. Vừa mới bắt đầu thái sơ thoải mái nhàn nhã, cảm thấy mình cái này xuất thân không cần thiết sốt ruột, dù rất rảnh rỗi. May mắn thứ 8 lượng kiếp đến, mình may mắn bị Hồng Quân mời tham dự chèn ép hung thú khí diễm. Cái này mới có đằng sau một loạt sự tình, mới có thể để cho hắn khí vận tăng nhiều, thậm chí may mắn đạt được đại đạo công đức, cái này mới có giờ phút này. Nếu là không có trước đó sở tác sở vi, nếu là không có hồng hoang sinh linh khí vận, thái sơ cảm thấy. Nếu là như thế, bản tôn hẳn là chạy không thoát thiên đạo trường khống. Nói đến thật sự là may mắn. Thái sơ nghĩ đến. Bàn cổ đại thần từng nói với thái sơ qua, hắn sinh ra trí cao, nhưng từ nhỏ bé bắt đầu, một bước một cái dấu chân. Thái sơ cũng mình cảm ngộ từng tới, mình sinh ra trí cao, nhưng từ nhỏ bé bắt đầu, mà lại không chỉ một lần. Nhưng hắn suýt nữa phạm vào trời sai lầm lớn. Cảm ngộ đến sinh ra trí cao, nhưng không nghĩ qua như thế nào cẩn thận từ nhỏ bé bắt đầu. Liên muốn lần này đạo quả ngưng kết quá trình, vậy mà hao tốn thời gian lâu như vậy. Nếu là có chút sai lầm, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Chỉ có thể nói may mắn, may mắn. Bản tôn hẳn là sớm liền nghĩ đến, vô lượng dạng này trí cao, ngưng kết quá trình há có thể đơn giản, cầm trí cao chi đạo cùng bình thường đạo so sánh với, bản tôn suýt nữa hối hận suốt đời. Tim đập nhanh thái sơ thầm nói. Kỳ thật, tại hồng hoang đại năng nhau nhau tiến giai đại la thời điểm, bản tôn nên minh bạch rồi. Chỉ là một mực dẫn trước lại không để ý đến rất nhiều. Thái sơ nói. Trước đó. Thứ 6 lượng kiếp vừa hóa hình lúc, thái sơ mặc kệ là cảnh giới vẫn là tu vi, là dẫn trước hồng hoang sinh linh rất nhiều. Nhưng là về sau, chậm rãi, những sinh linh này liền đổi tới, thậm chí cùng mình chênh lệch không nhiều lắm. Điều này nói rõ, đạo không giống nhau, tiến độ cũng không giống nhau. Bất quá, Thái Sơ một thẳng dẫn trước, không có phát hiện mình dẫn trước đang từng bước thu nhỏ. Đây là hắn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sai lầm. Rốt cục triệt để minh bạch, cái gì gọi là sinh ra trí cao, nhưng từ nhỏ bé bắt đầu. Thái Sơ thầm nói, cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, sinh ra trí cao kỳ thật có thể lý giải thành thành tựu của hắn không có hạn lượng. Nhưng từ nhỏ bé bắt đầu, bây giờ nói rõ, ngươi mặc dù thành tựu vô hạn, nhưng quá trình muốn so với bình thường người chật vật nhiều. Nếu là không gian nan đường rất nhiều người lần, sao là từ nhỏ bé bắt đầu? Như giống như người khác tốc độ, thời khắc này Thái Sơ, nói không chừng đều hôn nguyên đại La Kim Tiên tầng thứ. Thái Sơ thời khắc này phiền muộn, tựa như Hồng Quân cùng La Hầu phiền muộn đồng dạng. Người ta đánh giết cái thiên địa thần ma đại năng liền có thể vượt qua sát kiếp, bọn hắn đâu? Muốn xử lý thần nghịch cùng luân hồi. Đương nhiên, phiền muộn thì phiền muộn, nếu để cho bọn hắn trao đổi nhân sinh, Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu chờ là đánh chết cũng không nguyện ý. Thời gian rất dài ngưng tụ, đạo quả rốt cục xong rồi. Chỉ thấy kia hư ảnh đạo quả, giờ phút này khiêu động càng lúc càng nhanh, mỗi nhảy một lần cùng thiên địa chi đạo phù hợp càng nhiều, mỗi nhảy một lần cùng tự thân nguyên thần nhục thể phù hợp càng nhiều. Thiên địa cùng người cúc áo, mười phần hình tượng. Thẳng đến đông một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ nguyên thần một trận chấn động. Mà Thái Sơ không biết bên ngoài tịnh thế trên hồ, chỉ thấy ngũ thải tân phân pháp tác hiện ra áng mây, bắt đầu xuyên qua tịnh thế bạch liên hướng về Thái Sơ nguyên thần mà tới. Hoa một tiếng, Thái Sơ một rung động. Chỉ thấy ngũ thải tân phân pháp tắc áng mây xuyên qua thân thể của hắn, tiến vào nguyên thần bên trong. Những pháp tắc kia áng mây tràn vào nguyên thần về sau, Thái Sơ nguyên thần không gian vậy mà chậm rãi bắt đầu làm lớn ra. Tựa như trước đó bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng. Thái Sơ nguyên thần bên trong, trước đó trừ tam hoa ngũ khí nơi tụ tập, còn lại không gian chính là một mảnh hỗn độn, kia pháp tắc áng mây tràn vào về sau, giống như là sa mạc khô khốc gặp nước mưa. Nương theo lấy pháp tắc áng mây tràn vào, ngũ khí tam hoa cùng nguyên thần không gian bị một chút xíu làm lớn ra. Nội thiên địa. Thái Sơ bỗng nhiên cảm ngộ đến dạng này một cái từ ngữ. Kết hợp lúc trước hắn dự tính, cùng kiếp trước rất nhiều miêu tả, Thái Sơ minh bạch, cái này giống như dĩ lực chứng đạo, tự hành mở một phương thời không. Thái Sơ khai tích thời không chính là cái này nguyên thần không gian. Chỉ cần nguyên thần không gian viên mãn, bản tôn liền có thể ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới, khi đó chính là hỗn nguyên đại La Kim Tiên, cái này cùng trong trí nhớ dĩ lực chứng đạo thật đúng là tương tự. Thái Sơ nghĩ đến, đồng dạng là từ bên trong ra ngoài mở rộng. Đạo quả cùng hôn nguyên kim tiên, là trưởng khống pháp tắc bắt đầu, thẳng đến trưởng khống một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, chính là tiến giai hôn nguyên đại La Kim Tiên thời khắc. Mà viên mãn nguyên thần không gian quá trình, kỳ thật chính là trưởng khống pháp tắc quá trình, khi lĩnh hội trưởng khống tốt một đầu hoàn chỉnh pháp tắc thời điểm, cũng là nguyên thần không gian viên mãn thời điểm. Pháp tắc hoàn chỉnh về sau, mở chân thực thiên địa, tựa như người hồn phách cùng nhục thể đồng dạng. Nguyên thần không gian là linh hồn, thế giới chân thật là nhục thể cùng linh hồn kết hợp, chính là hôn nguyên đại La Kim Tiên. Thái Sơ giờ khắc này, cảm ngộ đến sau này đường. Chắc không được hỗn nguyên đại La Kim Tiên cường đại như vậy, có thể ngạnh kháng thánh nhân, nguyên lai đây chính là tự mình mở ra một phương thiên địa uy lực, tự mình mở ra thiên địa, tự nhiên theo mình vi tôn, mình tại một phương thiên địa chính là như thiên đạo đồng dạng tồn tại, có thể sử dụng một phương thiên địa lực lượng, cái này mới có cùng thánh nhân đối kháng năng lực. Thái Sơ hiểu rõ, mà bản tôn bản nguyên đạo quả, lại là hỗn nguyên vô cực kim tiên cực hạn về sau, bắt đầu lĩnh hội bản nguyên quá trình. Khi đó bản tôn liền không cần giống như bây giờ vất vả, chỉ cần để tự mình mở ra một phương thiên địa cùng bản nguyên đạo quả dung hợp liền có thể. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Thái Sơ, bắt đầu đem hết toàn lực thu nạp pháp tắc áng mây, không ngừng phong phú nguyên thần của mình không gian. Cảnh tượng như vậy kéo dài gần một cái nguyên hội, thẳng đến một ngày. Nguyên thần không gian mở rộng kết thúc. Chỉ thấy toàn bộ nguyên thần không gian run lên, đồng thời run rẩy còn có cái kia đạo quả. Kia run rẩy, nhường đường quả như là trái tim đồng dạng. Bắt đầu trưởng khống toàn bộ nguyên thần không gian. Vi Von, nguyên thần không gian chính là một người, mà đạo quả chính là trưởng khống đại não. Lại qua hồi lâu, đạo quả cùng nguyên thần không gian hoàn toàn phù hợp về sau, chỉ thấy đạo quả chậm rãi bay xuống tại tam hoa ở giữa. Thái Sơ nguyên thần tựa như một cái cấp độ rõ ràng kim tự tháp, cấp thấp nhất là nguyên thần không gian, phía trên là ngũ khí ngưng tụ năm đoàn đạo vận, mà ngũ khí phía trên cùng tam hoa kết nối, tại tam hoa phía trên chính là đạo quả. Hiện ra kim tự tháp hình tượng vô cùng vững chắc. Cho tới giờ khắc này, Thái Sơ cảnh giới tu vi sánh vai cùng, đạt đến đạo quả cảnh giới. Đạo quả cảnh giới kỳ thật cùng Đại La Kim Tiên so ra, chỉ là chênh lệch về cảnh giới, thực lực còn không tính rõ ràng. Chỉ có đem đạo quả ký thác vào lớn đạo pháp tắc chi hà về sau, mới có thể xuất hiện khác biệt to lớn. Đạo quả dù sao cũng là trưởng khống pháp tắc bắt đầu, nhưng là muốn sử dụng, lại muốn đem đạo quả ký thác vào lớn đạo pháp tắc dòng sông phía trên mới được. Khi đó tầng thứ gọi, Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không phải nói quả không chỗ hữu dụng, như không chỗ hữu dụng, Thái Sơ cũng sẽ không tân tân khổ khổ ngưng kết đạo quả. Đạo quả là một cái cúc áo, cần muốn cái này cúc áo kết nối mối quan hệ thành một thể mới được, giờ phút này chỉ là có cúc áo, còn không có liên tiếp, muốn kết nối chính là lớn đạo pháp tắc chi hà. Đạo quả còn có một cái xưng hô, cũng kêu lên loại, hiện tại chỉ là tự thân bồi dưỡng ra hạt giống, muốn để hạt giống xuống mồ nảy mầm, chính là Thái Sơ sau đó phải làm, ký thác lớn đạo pháp tắc chi hà. Trước đó đủ loại sở tác sở vi, ví von đến nói, chính là bồi dưỡng ra hoàn mỹ nhất hạt giống, Thái Sơ vô lượng đạo quả chính là hoàn mỹ hạt giống. Thái Sơ thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt, cảm nhận được nguyên thần bên trong đạo quả, Thái Sơ vô cùng vui sướng. Cứ việc thực lực không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là liên tiếp pháp tắc hạt giống có, chỉ cần trồng xuống lo gì thực lực không tăng lên. Đây cũng là Thái Sơ tại Thái Sơ giới, nếu là hắn giờ phút này đi hồng hoang, hắn sẽ rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Vận mệnh của hắn cùng nhân quả, đã cùng hồng hoang chặt đứt, nói cách khác, đạo quả ngưng kết một khắc này, hồng hoang thiên đạo dù là xuất thế, cũng không thể chi phối Thái Sơ. Chỉ là, tại Thái Sơ giới có vận mệnh trí cao trận pháp, Thái Sơ không cảm giác được mà thôi. Tình thế liên đài bao khỏa tản ra, nửa cái lượng kiếp bế quan, Thái Sơ viên mãn đạt đến mong đợi tầng thứ. Khi Thái Sơ đứng dậy thời điểm, cho dù là Thái Sơ giới, hắn y nguyên cảm giác rất khác nhau. Liên giống chính mình là một phương thiên địa đồng dạng, loại kia hồn nguyên một thể cảm thụ, tuyệt không thể tả. Một mực canh giữ ở tịnh thế bên hồ bàn thạch, không linh bọn người. Khi thấy Thái Sơ thu hồi đài sen, chậm rãi đi tới thời điểm, bọn hắn cảm giác lão sư tựa hồ không đồng dạng. Ngay tại trước mắt của mình, nhưng tựa hồ lại không tại, cái này để bọn hắn rất khiếp sợ, tựa hồ lão sư chính là thiên địa. Thiên địa chi thần bí trên người lão sư từng cái hiển lộ. Bàn thạch, không linh, tử ngọc, vân nghề, vân thường, ất mục, chúc mừng lao ra chứng đạo đạo quả, chúc lao ra khí vận thông thiên, sớm chứng đại đạo. Đứng lên đi. Nhìn xem quỳ dạp trên đất sáu người, Thái Sơ hài lòng phất phất tay. Về phần bọn hắn vì sao gọi lao ra, mà không phải trước đó lao sư. Chính là Thái Sơ lần này tiến giai về sau, đã có siêu thoát hồng hoang năng lực, đã không cùng một đẳng cấp vượt qua. Vì vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy hô lên láo ra xưng hô. Trừ phi Thái Sơ cho phép bọn hắn tiếp tục gọi lao sư, nếu không liền một cái xưng hô đều có thể để bọn hắn tự thân khí vận cùng nguyên thần bị hao tổn. Chỉ có thể nói, đạo pháp tự nhiên, tuyệt không thể tả. Gọi lao sư là được. Thái Sơ thản nhiên nói. Nói xong, bàn thạch 6 người phát hiện, trước đó kiềm chế không có, lại có thể gọi lao sư, về phần vừa rồi gọi lao ra, bọn hắn đều không rõ tại sao lại như thế. Dù sao không phải Thái Sơ thân truyền đệ tử, chỉ là trên danh nghĩa đệ tử mà thôi, không có khả năng cùng Thái Sơ khí vận, nhân quả tương liên. Thái Sơ cũng đang suy nghĩ, có phải là sau này thu bọn hắn làm đệ tử thân truyền. Khi đó bọn hắn liền không cần xưng hô mình lão sư, mà gọi là sư tôn. Chương 188, Sư Đồ, Thượng. Đi vào vấn đạo cung. Lão sư, làm sao cảm giác ngài thay đổi, vừa rồi chúng ta vân thưởng chi chi ô ô mà hỏi. Thái Sơ một cười nói. Bản tôn lần này tu vi đạt tới hôn nguyên như một, cũng chính là đạo quả cảnh giới, đây là này cảnh giới vốn có huyền liền diệu. Ngoài ra là Thái Sơ giới nguyên nhân, tại hồng hoang liền có cũng được mà không có cũng không sao. Như thế nào huyền diệu? Vân Thường dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tóm lại tuyệt không thể tả, không thể nói các ngươi cũng không hiểu, ngược lại sẽ hại các ngươi. Tốt ta! Vân Thường cảm thấy lao sư ngươi nói đều đúng. Sư đồ bảy người nói chuyện với nhau một hồi, Thái Sơ hỏi, bản tôn bế quan trong lúc đó, nhưng có chuyện gì phát sinh?